Tô Ly mơ hồ cảm thấy, cái này Viêm Cơ là cái đòn khiêm tinh. Tô Ly lạnh lùng quét Viêm Cơ một chút. Viêm Cơ lập tức ý thức được thoát ly chủ đề, bởi vậy nghiêm mặt nói, liệt dương nhất tộc bản tộc bên trong, đê tiện nhất giá cổ thú, cùng nhân tộc heo chó không sai biệt lắm. Tô Ly nói, đến, hóa thân trở thành á cổ thú, cho ta chó vẩy đuôi mừng chủ thử nhìn một chút, ta nhìn ngươi có phải là thật hay không buông xuống tôn nghiêm. Viêm Cơ không nói hai lời, thân ảnh khẽ động, tại chỗ hóa làm một con bộ lông màu đỏ, có chút giống là một thân lông chó tiểu hương chư dị thú. Sau đó, nàng hướng phía Tô Ly hừ tức kêu lên hai tiếng, còn vùng lên chân chạy đến Tô Ly giày chiến bên cạnh nhẹ nhàng ủi ủi, đồng thời lại hừ tức kêu hai tiếng. Mà một màn này, rơi vào cách đó không xa Nam Cung Uyển Nhi trong mắt, quả thực là sợ ngây người. Nam Cung Uyển Nhi chín cái đuôi giống như là khổng tức khai bình đồng dạng tản ra, xinh đẹp có chút hoa mắt thần mê, mà chính nàng, càng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, dường như tuyệt không có nghĩ đến, cao ngạo Viêm Cơ, đúng là chấn kinh, thông thiên tháp bên trong, Viêm Cơ lại đối nhân tộc nam tử làm ra như vậy cực kỳ tàn ác trả đạp sự tình. Lúc này, Nam Cung Uyển Nhi rất muốn đem cái này một kình bạo tin tức thông qua tuyển cơ ấn cũng thông qua chấn hồn địa, thông cáo toàn bộ Thái Sơ thời đại. Đây quả thực là quá kinh bạo. Quả nhiên, cái này lao âm hàng thực sự không phải là một món đồ, quá ghê tởm. Hừ hừ hừ. Lần này rơi xuống trong tay của ta, cho hắn biết bản Ngọc Hồ lợi hại. Nam Cung Uyển Nhi đôi mắt đẹp chớp chớp, một mặt ta rất hùng, ta có âm mưu quỷ kế dáng vẻ. Tô Ly lúc này nhìn lướt qua Nam Cung Uyển Nhi, lập tức hệ thống lấy lý phục người đúng là nghe được nàng tiếng lòng. Mấu chốt là, loại này tiếng lòng lại còn là thật. Bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư Minh tưởng loại bỏ về sau, đúng là không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Cái này khiến Tô Ly tin cũng không dám tin, đơn thuần như vậy sao? Tô Ly cũng là không còn gì để nói, tốt ta, đây là nơi nào tới xuẩn manh tiểu hồ ly, hết lần này tới lần khác thực lực còn không yếu dáng vẻ. Bất quá, Tô Ly không để ý đến kia Nam Cung Nguyễn Nhi, trên cơ bản, bị Hoàng Cực Kinh Thế Thư xác định không có vấn đề gì lớn, chí ít cũng không có cái gì vấn đề. Về phần Viêm Cơ bên kia Hoàng Cực Kinh Thế Thư bắt đầu không có cảm ứng ra vấn đề, vẹn vẹn bởi vì Viêm Cơ tâm tư xác thực không có vấn đề gì. Chỉ bất quá từ đại cục đến xem, Tô Ly mới suy đoán ra một chút vấn đề, từ đó phá Viêm Cơ kế hoạch mà thôi. Tô Ly cúi đầu xuống, nhìn xem một con kia tiểu hương chư. Tiểu hương chó. Đồng dạng có chút im lặng. Cái này á cổ thú xem ra vẫn rất vui vẻ. Có thể làm chó cho nên rất tự hào. Đã quẻ thành dạng này rồi. Tô Ly trầm giọng mở miệng nói, tốt, ngươi trở về hình dáng ban đầu. Viêm Cơ nghe vậy, không có lập tức khôi phục. Ngược lại là cầm đầu cọ sát Tô Ly dày, giống như là sủng vật đang lấy lòng chủ nhân đồng dạng gắn nũng nịu, mới một lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng. Tô Ly lại nói, ngươi hóa thân nhân tộc bộ dáng đến xem. Viêm Cơ nghe vậy, có chút ngưng trệ một sát na, lại tại trong một chớp mắt hóa thành một bình thường nhân tộc thiếu nữ. Vì sợ hãi màu đỏ Tô Ly không thích, nghĩ nghĩ, Viêm Cơ hóa thành một thân áo tím váy xa thiếu nữ, bộ dáng cùng Lãnh Vân Thường có chút tương tự, cùng Mị Nhi cũng có như vậy một tia tương tự. Mà lại đại khái cũng là gặp Tô Ly hoàn toàn không nhìn nàng kia một đôi sóng cả, lần này trung quy trung cụ chỉ hiện ra e quy mô. Tô Ly lúc này, mới nhìn cái này Viêm Cơ thuận mắt rất nhiều. Mà lại Viêm Cơ bộ dáng như vậy, đúng là lạ thường cùng Vân Thanh Huyên có như vậy một tia rất giống. Tô Ly hoàng tử, dạng này ngươi thấy có được không? Viêm Cơ ngữ khí có chút thấp thỏm, đã đem thái độ thu liễm đến cực hạn, cả người trở nên cực kỳ cung kính. Được rồi, ngươi trở về hình dáng ban đầu đi. Tô Ly thản nhiên nói. Viêm Cơ nghĩ nghĩ, vẫn là lần nữa không người thi lễ một cái, bái ba lần về sau, mới khôi phục nguyên bản bộ dáng. Sau đó, nàng kia vô cùng bắn nổ dáng người cũng lần nữa thu liễm không ít, quy mô của nó cũng thu liễm đến lúc trước hiển hóa cỡ như vậy. Lần này đúng là chân chính lấy năng lực áp xúc. Nàng một thân hỏa hồng sắc váy, lúc này cũng hóa thành tử sắc váy xa, mặc dù y nguyên vẫn là liệt dương nhất tộc dáng người cùng bộ dáng, nhưng là còn lại phương diện, cùng trước đó trang phục một màn không hai. Tô Ly nhìn một chút, cũng không có lại so đo. Hắn làm như vậy không phải làm loạn, mà là muốn nhìn một chút, cái này Viêm Cơ bị dao động đến trình độ nào. Bây giờ xem ra, ngay cả cứu giúp đều không cần, đây là thật không có cứu được. Như vậy Viêm Cơ thấp kém như vậy chính là vì cái gì? Chính là vì cầu một hy vọng, một cái để liệt dương nhất tộc đương chó hy vọng. Một màn này, chỉ sợ sẽ là kia hỗn độn trung lưu lại bóng ma đưa đến. Hoặc là, cho dù không có dạng này một hy vọng, cũng nhất định là muốn tiếp tục sống. Như vậy, nàng có thể hay không sống sót, lớn nhất căn nguyên kỳ thật còn tại ở Tô Ly có nguyện ý hay không thủ hạ lưu tình. Cứ việc, lấy nàng tâm tính cùng năng lực đến cân nhắc, khả năng này cơ hồ không có, nhưng đồng dạng cũng chưa chắc hoàn toàn hy vọng xa vời. Liên như là nàng trước đó nói như vậy, nhân tộc cần một chút chủng tộc tới làm tiên phong, liệt dương tộc chủ động quy hàng, chỉ cần thành ý đầy đủ, đó cũng là có cơ hội. Giống như là loại quan hệ này đến diệt tộc chi họa sự tình, tha tin rằng là có còn hơn là không. Sai, đơn giản nàng Viêm Cơ nhận hết nhục nhã, nhất không chịu nổi cũng bất quá chết thôi. Nếu là đối, như vậy, nàng chính là toàn bộ chủng tộc kéo dài tiếp hy vọng chi nguyên. Cứ như vậy, cho dù là chết, cũng chết được đáng giá. Ti tiện một chút đây tính toán là cái gì đâu. Nhìn xem Tô Ly bên người kia ba vị tuyệt thế thiên tiêu, không nói hai lời cũng dám tự chém. Bị mình từng như thế xem thường ti tiện nhân tộc cũng có thể làm đến, dựa vào cái gì cao quý liệt dương nhất tộc tộc nhân liền sợ chết. Sợ bị nhục nhã. Cho nên, dù là vẹn vẹn ở phương diện này, nàng cũng tuyệt không thể biểu hiện được kém, để Tô Ly xem thường. Viêm Cơ tâm tư có đôi khi cố nhiên phức tạp, nhưng có đôi khi một khi tin tưởng, cũng sẽ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Tựa như là lúc trước, nàng coi là Tô Ly thích lớn, ngực, cho nên khi liệt anh dụ hoặc không được Tô Ly thời điểm, nàng liền trở nên càng lớn, kết quả đạt được tin tức rõ ràng không đáng tin. Đến mức cái này một hệ liệt âm thầm tiểu bố trí hoàn toàn mất hiệu lực. Bây giờ xem ra, chỉ sợ nhân tộc trang phục, thanh thuần tạo hình, sau đó mang một chút tự nhiên vô cùng sống động tư thái, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Viêm Cơ có lưu ý đến Tô Ly ánh mắt rõ ràng hơi hòa hoãn mấy phần, trong lòng của nàng cũng đã quen thuộc. Tin tức xác thực không sai, nhưng chỉ là mình lý giải không chiếm được vị, đối với vị này hoàng tộc yêu thích, cũng không có thăm dò mà thôi. Viêm Cơ trong lòng có một chút điểm nhỏ nhạy cẫng. Nàng chưa từng có nghĩ đến, có một ngày nàng sẽ hóa thân đê tiện nhân tộc nữ tử, đến thu hoạch đối phương một chút xíu thưởng thức. Nhưng chân chính thu được thời điểm, nàng lại phát hiện, loại cảm giác này, thật sự là quá tốt rồi. Tô Ly nhìn thấy Viêm Cơ biểu hiện như vậy, biết, hết thảy đã triệt để đại công cáo thành, thậm chí so với hắn trong tưởng tượng hết thảy còn hoàn mỹ hơn. Rất dễ dàng công lược, cái này cái gì liệt dương nhất tộc, danh xưng rất khó giải quyết Viêm Cơ, cũng quá không có chinh phục độ khó đi. Chỉ cần ta nghĩ, hắc hắc, hiện tại cũng có thể để nàng quy liếm. Tô Ly đập đi lấy miệng, có chút đắc chí vừa lòng, cực kỳ giống biết được liền cản rỡ tiểu nhân. Bộ này sắc mặt, Nam Cung Nguyễn Nhi đã nhìn không được. Phi, ngươi quả nhiên không phải cái thứ tốt. Nam Cung Nguyễn Nhi đã không nhịn được mở phun ra. Tô Ly lúc này mới bắt đầu tập trung ý chí, chuẩn bị đối phó cái này tiểu hồ ly tinh. Quả thực là ba ngày không đánh lên phòng bốc ngói, à, vì cái gì ta giống như rất quen thuộc cái này tiểu hồ ly tinh giống như. Tô Ly có chút kỳ quái, lập tức ý thức được cái gì, sắc mặt nghiêm túc. Muốn nổ sao? Tô Ly nhìn trời một chút. Trời đã tối sầm xuống, cực kỳ giống tận thế sắp xảy ra thời điểm cái chủng loại kia đêm trước. Loại kia tĩnh mịch, loại kia nặng nề không khí, làm cho người nội tâm cực kỳ bất an. Viêm Cơ cũng có chỗ phát giác, lập tức đồng dạng ngẩng đầu nhìn trời. Lập tức, Viêm Cơ nhìn về phía Tô Ly, nói, Tô Ly hoàng tử, có thể. Tô Ly thản nhiên nói, không cần hô hoàng tử, còn lại hô cái gì đều có thể. Viêm Cơ nói, cái kia có thể hô phu quân sao. Tô Ly nói, vậy ta hiện tại đưa ngươi bên trên thiên đỉnh đi gặp Ngọc Hoàng Đại Đế. Viêm Cơ hô hấp trì trệ, lập tức lao lao thật thật nói, Viêm Cơ, gặp qua Tô Ly. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói một chút nàng lai lịch ra sao. Viêm Cơ nhìn Nam Cung Nguyễn Nhi một chút, bất đắc dĩ nói, nàng vốn là ta trấn áp Nam Cung Mị Nhi tộc muội Nam Cung Nguyễn Nhi, là bị trấn áp một đạo thiên nhân chi hồn, chỉ là trước đó so bích họa sửa chữa nhân quả thời điểm, tựa hồ xuất hiện một sát na ngưng trệ, sau đó bích họa bên trong bay ra một cây lông hồ ly tới. Lúc ấy ngươi chầm chầm đến gấp, sau đó ta lại không dám kỹ càng khắc họa con mắt, cho nên không rõ lắm xuất hiện biến hóa gì. Bất quá, nghĩ đến vấn đề không phải rất lớn, cơ bản nên chấp hành lừa gạt kế hoạch đều thất bại, không phải sao? Nam Cung Nguyễn Nhi nghe vậy, lập tức oán hận, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt mà nói, còn không phải ngươi cái này đang đồ tử, bắt lấy ta sau nhất định phải nhìn là được hay là cái, đẩy ra chân của ta ta rẽ rủa phía dưới để ngươi thấy được, sau đó ngươi còn thuận tay rút một cọng lông. Lời nói này đến, Tô Ly hơi kém phun ra một ngụm lao huyết. Lao tử lúc nào nhổ lông của ngươi rồi? Ngươi một con hồ ly, lão tử hiếu kỳ tâm mạnh đi xem một cái thư hùng. Lao tử ta tam thanh gia thân, sẽ làm xấu xa như vậy sự tình sao? Cái này hắc thủy rội. Mụ mại phê lão tử ta có như thế bị ổi a ta. Tô Ly trong lòng cuồng bạo nói tục thời điểm, mơ hồ cảm ứng được thái thanh phân thân công pháp trở nên càng đen hơn một chút xíu, nguồn gốc từ tại hoàng cực kinh thế thư cảm ứng sinh ra, lão tử không lưng, cái này nổi. Tốt ta, không phải lão tử, là ta. Tô Ly cũng là im lặng chi cực. Phiến thiên địa này quá kỳ quái, phân thân trí năng siêu cấp cao không nói, còn có thể các loại sóng, cũng là say. Càng kỳ hoa chính là, Vân Thanh Huyên danh xưng tuyệt thế tử địch Viêm Cơ, thật không có thậm chí công lược độ khó, quá dễ dàng làm xong. mà lại hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ là phô bày một phen ngoài miệng công phu thôi, ngay cả chiến đấu chân chính đều không có mấy lần. Dễ dàng đến có chút không đúng a. Làm sao giống như là hội tụ thiên địa ân sủng vào một thân rồi. Có vẻ giống như không còn gặp đánh đập rồi. Cái này, ta còn thực sự có chút không thói quen. Hẳn là, người đều thật là tiện, ba ngày không đánh lên phòng bốc ngói. Tô Ly trong lòng thật có chút là lạ, làm sao đều cảm thấy, tựa hồ có chút rất được thiên địa ân sủng, giống như, từ khi nói cái gì một mạch hóa Tô Ly về sau, hắn các phương diện đều trở nên đặc biệt như bức. Cho nên, đây là muốn càng sóng một chút. Cho nên đây mới là hệ thống chính xác mở ra tư thế. Vẫn là nói thật nếu để cho ta trọng lập thiên đình, mở tam giới lục đạo. Tô Ly tưởng tượng, lập tức cũng có chút đau đầu. Loại này nhân quả, quá lớn. Tô Ly nhìn về phía hệ thống thiên cơ trong thương thành thiên công thần lộ, hoặc nhiều hoặc ít có chút giải sầu. Có lẽ, cái này một bình thần lộ uống hết, liền toàn bộ tẩy sạch, đến lúc đó, mặc dù không có dưới mắt thoải mái như vậy, khả năng cũng sẽ biến xuẩn một chút, nhưng là cũng không liên lụy to lớn như vậy nhân quả, có thể tiếp tục cầu thả phát rủ. Không tệ, không tệ. Thế nào, không nói. Kia một cọng lông, chính là ta, không nghĩ tới, ta trở về a. Nam Cung Nguyễn Nhi oán hận quát lên. Nói, nàng mới nhìn Viêm Cơ một chút, nói, những năm này, ngược lại là thật là khổ cho ngươi. Viêm Cơ bị nói đến không hiểu thấu, nhưng là nàng nhìn thấy cái này Nam Cung Nguyễn Nhi dám đối Tô Ly hô to nhỏ uống, nhưng cũng không có cái gì đảm lượng loạn ra tay độc ác, không phải, liền cái này tiểu hồ ly, tại chỗ liền chấn áp cho nàng quỳ xuống đất kêu cha gọi mẹ. Cái này tiểu hồ ly đúng là không khỏi tra tấn, vừa lên hình liền nước mắt chảy ngang, có thể nói là cùng Mỹ Nhi một cái thiên nhân, một cái dưới đất. Nhưng là liên tưởng đến Nam Cung Mỹ Nhi, Viêm Cơ bỗng nhiên cực kỳ chột dạ, cũng cực kỳ bất an. Không nghĩ tới, không nghĩ tới. Tô Ly lười nhác cùng cái này tiểu hồ ly so đo. Hắn thở dài, nói, không cần giới thiệu, ngươi nói một chút Mỹ Nhi sự tình đi. Nam Cung Nguyễn Nhi lại nói, ta biết, ta toàn bộ nói cho ngươi, ngươi cái này không có lương tâm rốt cuộc biết hỏi ta tỉ tỉ, ta nói à, nàng. Nam Cung Nguyễn Nhi vừa nói ra một cái nàng chữ, lập tức tựa hồ bỗng nhiên nghĩ đến dị thường đáng sợ sự tình. Tiếp lấy tất cả nói đều cũng không nói ra được. Vâng. Sau một khắc, nàng liền nổ, đó lấy, một cây màu trắng lông hồ ly, tung bay ra. Tô Ly vừa đưa tay bắt tới, kia lông hồ ly bỗng nhiên nổ tung một mảnh thất thải huyền quang, tại chỗ liền hóa thành cho tàn. Lúc này, toàn bộ thế giới kịch liệt chấn động lên. Thậm chí, đã bắt đầu bóp méo. Nam Cung Mỹ Nhi xuất hiện đến đột ngột, biến mất cũng rất đột ngột. Nhưng là Tô Ly biết, thời không xuất hiện nhiễu loạn, rất rõ ràng. Cái này Nam Cung Mỹ Nhi loại này trời mà hỉ rổ si tâm tính, tuyệt không có khả năng là thời đại này người tu hành. Một phương diện, thực lực của nàng quá yếu. Cho dù là hất lên một thân thiên nhân chi hồn, cũng yếu đến giống như là ban đầu cái kia hóa thần cảnh thất trọng phong diêu đồng dạng. Tiếp theo, nàng khả năng cùng hắn liên lụy đến một chút nhân quả, hay là người là Viêm Cơ xuất thủ tuyên khắc bích họa thời điểm, ra một ít thời không lỗ hổng. Như vậy, quá khứ thật có thể ảnh hưởng tương lai. Tô Ly có chút bận tâm. Một khi xuất hiện biến hóa, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi Mỹ Nhi, đây là hắn tuyệt không thể tiếp nhận. Tô Ly sầm mặt lại, nói, ngươi biết, có thể nói sao? Không cần có chỗ dấu giếm, nói ra đi. Viêm Cơ nói, ta nói. Viêm Cơ biết Tô Ly nhất định sẽ rất tức giận, bởi vì thông qua quá khứ tin tức, hắn đã biết, Tô Ly quan tâm nhất cũng chỉ có Mỹ Nhi cùng Mộc Vũ Hề. Không đúng, tại sao có thể có Mộc Vũ Hề dạng này một vị kỳ quái tồn tại? Tô Ly quan tâm nhất, cũng chỉ có Mỹ Nhi. Đông nhiên không hiểu nghĩ đến một cái không tồn tại người, Viêm Cơ đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Cái này nhất định là nhân tộc hoàng tộc một ít nhân quả, kết quả nàng trong lúc vô tình lại liên lụy đến. Cứ như vậy, chỉ sợ hy vọng sống sót càng mong manh. Dù là chuyển thế trung tu, dù là sống ra đời sau, cũng nhất định phải sống sót. Cho nên, chỉ có thể. Viêm Cơ trầm ngâm một lát, rốt cục làm ra dự tính xấu nhất. Mà kia, nhất định sẽ làm cho nàng triệt để tự hủy. Nhưng cũng có cực lớn cơ hội có thể sống sót. Đúng vậy, lần này, Viêm Cơ chỉ cầu có thể sống sót, đem hy vọng mang đi ra ngoài. Tô Ly, Mỹ Nhi đúng là ta lừa gạt cũng chấn áp, cái này kỳ thật cũng cùng Tô Diệp người ngưỡng mộ ra Cắt Lam Nhạt có quan hệ. Nhưng là các nàng đều rất mạnh, ta mặc dù tính kế các nàng cũng chấn áp các nàng, cũng đưa các nàng hiến tặng cho Liệt Dương Quân Vương. Nhưng là cho đến trước mắt, Mỹ Nhi mặc dù còn tại chịu khổ, lại như cũ không có bị chân chính khuất phục. Mà Liệt Dương Quân Vương thích nhất. Nữ nhân chủ động, cho nên xưa nay không làm ép buộc sự tình, cho nên nàng mới chỉ là bị tra tấn mà thôi. Nhưng nếu như một khi có một thiên mị mà gánh không được, khuất phục, Khi đó nàng bởi vì làm trễ nải Liệt Dương quân vương thời gian rất dài, hạ tràng liền nhất định sẽ phá lệ thê thảm. Viêm Cơ nói đơn giản một chút kinh lịch. Như vậy, Mị Nhi cùng Lam Nhạt bị trấn áp ở một chỗ sao? Ở đâu? Tô Ly trầm giọng dò hỏi. Tại Liệt Dương tổ tinh Liệt Dương cung trong. Liệt Dương cung. Liệt Nhật hoạch tâm chi địa, ngẩng đầu nhìn Liệt Dương, có đôi khi có thể trông thấy. Viêm Cơ chần chờ một lát, liên tục nói ra hai câu nói. Tô Ly còn muốn hỏi, cả phiến thiên địa càng thêm rung chuyển. Lúc này, hắn hóa thân Tô Diệp ký ức cấm khu, tầng thứ nhất trực tiếp nổ. Loại này nổ không phải từ bên trong hướng ra phía ngoài, mà là từ hướng ngoại bên trong. Cho nên loại này vỡ tan, rất đáng sợ. Thông thiên tháp bắt đầu lung la lung lay lên, toàn bộ thế giới giống như là bắt đầu phát sinh động đất cấp 10 đồng dạng. Thông thiên tế đàn bên trên minh họa, cũng bắt đầu nếp ốn, bóp méo. Tầng thứ hai, vang một tiếng nổ. Tô Ly toàn thân chấn động, đầu đau muốn nức. Hắn không nói hai lời, tại chỗ mua thiên công thần lộ, cũng đã đem thiên công thần lộ cầm trong tay. Không còn kịp rồi giải Mỹ Nhi tin tức. Bởi vì, còn có càng quan trọng hơn tin tức. Ngươi tiếp lấy trước đó mà nói, bích họa, con mắt, chuyện gì xảy ra? Còn có cái này thiên cơ hồn thạch, đến cùng là cái gì? Tô Ly ngữ khí nghiêm nghị. Viêm Cơ hít sâu một hơi, nói, Mỹ Nhi sự tình ngươi không cần lo lắng, nếu như ngươi là nghĩ về 2 vạn năm trước, ta nhất định sẽ giúp ngươi ổn định. Viêm Cơ nói, thân thể chấn động, vô tận khí huyết phóng lên tận trời, nàng toàn bộ nhưng phảng phất thiêu đốt thành mặt trời. Đồng nhiên một đám u hồn phóng lên tận trời, chiếu sáng một phương thế giới này. Chính nàng hóa thành một phương này thời gian quy tắc, cũng lấy thông thiên tháp trực tiếp bao phủ Tô Ly, tạo thành một tầng cường đại thủ hộ. Hư không tạm thời ổn định. Nhưng là loại thủ đoạn này, theo Tô Ly, không cần thiết chút nào, cái này không khác là châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá. Thế nhưng là Viêm Cơ biểu hiện để Tô Ly biết, Viêm Cơ muốn sống sót. Ta sẽ không lại tính toán ngươi, sẽ không ra tay với ngươi, nhưng cũng sẽ không giúp ngươi. Có thể hay không sống sót, nhìn ngươi tạo hóa. Tô Ly lạnh giọng mở miệng. Viêm Cơ lưu lại một sợi bản thể tại chỗ quỳ trên mặt đất, dập đầu 3 lần, nói, không động thủ, đã là lớn nhất nhân tử. Viêm Cơ nói, hít sâu một hơi, nói, chấn hồn bia lai lịch, đến từ bất hủ xương, là xương sườn hay là xương đùi luyện chế mà thành, nhưng là ai luyện chế, vẫn là bí ẩn, có lẽ người mạnh hơn biết, nhưng là ta Viêm Cơ, còn chưa đủ tư cách biết. Nhưng là chấn hồn bia là từ hơn 2 vạn năm trước bắt đầu giáng lâm. Cũng là từ cái này bắt đầu, vạn tộc đều lâm vào hắc ám giết chóc thời đại. Chấn hồn bia bên trong công pháp, bí bảo, chính là chân chính sắc khí, cho dù là hàng ái, đều uy lực kinh người. Mà chấn hồn bia nghiên cứu, nhân tộc cam hiểu nhất, cho nên chúng ta mảnh này tinh hà khu vực, nhân tộc tao ngộ có thể nghĩ. Bất quá, nhân tộc cam hiểu chấn hồn bia nghiên cứu điểm này, vẹn vẹn chỉ có phụ cận lục đại chủng tộc biết, theo thứ tự là U Minh Mục tộc, Liệt Dương tộc, Thiên Vũ tộc. Về bướm tộc cùng thanh khâu tộc cùng quá âm tộc. Đương nhiên, còn có một loại tất cả chủng tộc đều kiêng kỵ, ở khắp mọi nơi thần bí, kinh khủng chủng tộc, ma hồn nhất tộc. Cái này bất quá đủ loại này tộc, là chân chính vạn tộc đều địch, không nói cũng được. Tô Ly nói, sau đó thì sao? Viêm Cơ nói, bích họa, là một loại sáng tạo tiểu thế giới thủ đoạn, cũng là một loại chân hư thiên cấm thủ đoạn. Ngươi biết, U Minh chân hư đại biểu quá khứ, như vậy chân hư thiên cấm liền đại biểu tương lai. Mà loại này chân hư thiên cấm kỳ thật không phải chân hư thiên cấm, mà là nguồn gốc từ tại một bản đến từ thông thiên tháp bên trong dị bảo, Lạc Thư Hà Đồ đã sơn hà xã tác đồ. Lạc Thư Hà Đồ hàng nhái có quy thư huyền đồ chờ đồ sách, bích họa chính là phiên bản những vật này. Nhưng là bích họa bản thân sửa chữa, cần dùng đến chân hư thiên cấm, có thể hình thành độc lập đơn nhất tiểu thế giới, tiến hành các loại hồng trần thể ngộ, dùng để hồng trần luyện tâm. Mà con mắt luôn luôn là phù hợp tâm linh cùng linh hồn địa phương, là một cái thần kỳ cửa. Cho nên hy vọng chi nguyên tồn tại ở trong mắt. Cho nên, ẩn chứa hy vọng chi nguyên trong mắt có thể ngưng luyện ra hy vọng thủ hộ, chính là kia thất thải sắc bạc khí, có thể bày biện ra vô địch thần uy, bất kỳ cái gì công kích đều không thể công phá. Thậm chí nếu như sẽ dùng, còn có thể phản chấn hết thể công kích, cái này giống như là người đề cập hỗn độn chung một ít công năng đồng dạng. Sửa chữa bích họa, chính là sửa chữa thế giới quy tắc, mặc dù là tiểu thế giới, y nguyên cần tiêu hao bản nguyên tạo hóa mệnh khí chờ lực lượng. Nhưng là có thể hình thành phi thường hữu hiệu ký ức phục khắc hiệu quả. Nếu như dùng cái này bích họa đi mưu hại người khác, kia là dùng một lát một cái chuẩn. Mà loại thủ đoạn này, cũng là thiên cơ tẩy hồn thuật nơi phát ra một trong. Thiên cơ tẩy hồn thuật, chính là tuyên khắc cùng loại bích họa ký ức đến trong trí nhớ, đem nguyên bản ký ức tẩy đi. Dạng này nếu như điệp ra mấy tầng, lợi hại hơn nữa thiên cơ đại sư muốn thôi diễn, như vậy thôi diễn ra tin tức nhất định là giả. Truyền thuyết nếu là có thể tẩy bên trên tầng 18 ký ức, ngươi có thể trở thành ngươi muốn trở thành bất luận kẻ nào. Viêm Cơ cực tốc nói. Những lời này, nói đến Tô Ly cũng là hơi kém thổ huyết. Tình cảm đều là chơi một bộ này, cho nên hệ thống nhân sinh hồ sơ nhìn cái này đến cái khác giả hồ sơ. Tô Ly trong lòng, có một vạn câu mụ mại phê không biết có nên nói hay không. Đúng lúc này đợi, vang một tiếng, ký ức cấm khu nổ. Tầng thứ 2, tầng thứ 3. Tốc độ rất nhanh. Hơn nữa còn không kịp ngăn cản. Giờ khắc này, sắp vỡ phía dưới, như là tuyết lở, rốt cuộc không khống chế nổi. Tô Ly cắn răng một cái, nhìn Viêm Cơ một chút, nói, nhiều hơn bảo trợ. Viêm Cơ cắn răng một cái, nói, tốt. Lần này, coi như ta Viêm Cơ thiếu ngươi một cái đại nhân quả, ngày sau tất báo. Tô Ly cũng không còn áp chế Tô Diệp ký ức cấm khu tuyết lở nổ tung. Hắn cười nhạo một tiếng, nói, ngày sau tất báo. Báo thủ. Viêm Cơ quật cường mà chân thành nói, báo ân. Tô Ly bỗng nhiên cười, đưa tay vô vô Viêm Cơ mặt. Ba ba ba. Đây là đập mặt thanh âm. Cố lên nha, ta chờ ngươi ngày sau đến báo ân. Tô Ly nói, ký ức cấm khu đã bắt đầu liên hoàn nổ. Tô Ly nhắm mắt lại, một ngụm thôn tính thiên công thần lộ. Trong một chớp mắt, ý thức của hắn chấn động mạnh, lập tức, tất cả hắn trôi trải qua một màn này, toàn bộ hóa thành một trận hư ảo ác ngộng, nhất cử xông vào Tô Ly tự thân ký ức cấm khu tầng 18 chỗ sâu. Mà lúc này, từng tầng nổ tung Tô Diệp trong trí nhớ, là cái này hai vạn năm qua, hắn bị một cái cường giả bí ẩn không ngừng bồi dưỡng mạnh lên, từ một cái tiểu manh mới hóa thân một cái lao âm so đặc sắc nhân sinh kinh lịch. Rầm rầm rầm. Tô Diệp tầng 18 ký ức cấm khu triệt để nổ mặc. Cùng lúc đó, thông thiên tháp cũng tại chỗ vỡ nát, hóa thành một mảnh lỗ đen. Một phương này chân thực tiểu thế giới, rất nhanh sắp chôn vùi tại băng loạn pháp tắc bên trong. Vâng. Cùng lúc đó, tầng 18 cấm kỵ khu vực gầm vang vỡ nát trong nháy mắt, trong đó có một đạo bóng người màu vàng sậm, đột nhiên ở giữa tại tầng 18 khu vực kia vô tận trong huyết hà hiện hóa ra ngoài. Mà thân ảnh kia xuất hiện sát na. Trên bầu trời, một đạo kinh lôi nổ vang, đồng thời, toàn bộ thế giới tại chỗ chôn vùi. Mà giờ khắc này, Tô Ly đứng trên người thiên cơ giá trị, tại chỗ thiếu 100 vạn, đồng thời, một điểm nhân quả giá trị cũng bị trực tiếp khấu trừ. Trên bầu trời, tạo thành một kim sắc cổ thư lật ra một tờ, trang sách hướng phía Tô Ly vừa chiếu, tại chỗ đem Tô Ly chiếu ở trong đó. Vâng! Lúc này, Viêm Cơ sắc mặt đại biến, tại chỗ nổ thành một mảnh huyết vụ, lấy bản nguyên trốn vào một chương đồng dạng trang sách vàng óng tàn phiến bên trong, đột nhiên xông về kia một bản kim sắc cổ thư vào tới. Ông! Trong sách xưa, một vệt kim quang đột nhiên soi tới, phun tại kia một trường kim sắc trang sách tàn trang bên trên. Cái kia kim sắc tàn trang tại chỗ sụp đổ, nhưng là một nữ tử thân ảnh, đồng nhiên là cấn tại trang sách vàng óng cái khác Tô Ly chân dung bên cạnh. Một bên khác, mắt thấy thông thiên tháp sắp nổ tung, Tô Diệp thiên nhân chi hồn lâm vào thật sâu buồn tuyệt bên trong. Kia là lâm vào bóng đêm vô tận buồn tuyệt, cũng là vô cùng tuyệt vọng buồn tuyệt. Nhân tộc, không có hy vọng sao? Sư tôn, ngài ở đâu? Tô Diệp đồng nhiên buồn từ tâm đến, nhưng tại giây phút này, kim quang đột nhiên sáng lên, để hắn cảm giác được toàn bộ thế giới toàn bộ hóa thành kim sắc. Sau đó, Tô Diệp đột nhiên tim đập nhanh, cũng tại chỗ ngẩn người tại chỗ. Kim quang trong nháy mắt đem hắn thiên nhân chi hồn hòa tan. Mà một khắc này, Tô Diệp ý thức lâm vào bóng tối vô tận thời điểm, phảng phất, trong bóng tối xuất hiện một đầu huyết hà. Trong huyết hà, xuất hiện rất nhiều dị thường phong cảnh. Chấn hồn bia, chấn hồn mộ, kiếm chủng, cô phong, kiếm phong, hoang dã, phong hỏa lôi điện chờ lĩnh vực. Mà hắn thì mờ mịt xuyên qua tầng kia tầng huyết hải, phiêu đãng đến huyết hà này cuối cùng. Huyết hà cuối cùng là một mảnh hủy diệt biển lửa khu vực. Biển lửa cháy hừng hực, mà trong đó lại gông xiềng lấy từng đạo kinh khủng thiên nhân chi hồn. Những thiên nhân kia chi hồn là nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu thiên nhân chi hồn. Những cái kia không hề chỉ có một đạo, mà là vô số. Mà những này thiên kiêu có là nhân tộc tương lai hy vọng, mà có thì là dị tộc xâm lấn về sau, vì dị tộc phản đồ. Những này toàn bộ bị hắn bắt lấy mà trấn áp tại huyết hà cuối cùng. Nơi này cũng là hắn ký ức cấm khu tầng 19. Tầng thứ 18, hắn phong tỏa chính hắn. Mà tầng 19 khóa lại là kinh người như vậy bí mật. Lúc này, Tô Diệp toàn bộ thấy được. Mà đạo này bao vây lấy hắn kim quang, cũng tại hắn thấy cảnh này về sau, đột nhiên tiêu tán. Oeng. Toàn thân chấn động, Tô Diệp tại chỗ đánh thức. Đồng thời, bóng đêm vô tận tán đi. Tô Diệp phát hiện mình bắt đầu ở từ vô tận vực sâu hắc ám dần dần khôi phục. Nơi đây dính liền 142 chương cấm khu băng thiên đạo, tinh hà phá thật hư cùng 138-140 chương nhân quả. Câu nguyệt tàn phong bên ngoài, thiên cơ sườn đồi bên cạnh. Đã là hoàng hôn, ánh nắng chiều đỏ đầy trời treo trên cao. Tô Diệp bên hai, truyền đến Tô Tinh Hà có chút cuồng loạn mà phiêu miểu ngộng ảo thanh âm, ta nói là, sự hiện hữu của chúng ta, là giả. Sau đó, Gia Cát Thiện vận thanh âm truyền đến, ta sống phải hảo hảo, ngươi nói cho ta ta là giả. Tô Tinh Hà thanh âm tràn đầy bi ai thở dài, chúng ta bại lộ tất cả bí mật, bại lộ tại trong thiên thư. Hôm nay, hiện tại là ngày gì, là giờ nào? Có phải hay không đã là ký ức cấm khu kết thúc về sau dòng dã một ngày một đêm rồi? Hiện tại đã là trạng vạng tối đúng không? Lúc này, Tô Diệp phi thường khiếp sợ nghe được chính hắn thanh âm, lấy rất giọng khẳng định nói ra, đúng. Đón lấy, lại truyền tới Tô Tinh Hà ho khan thổ huyết tiếng ho khan, cùng hắn thanh âm khẳng khàn, như vậy, lần này ký ức cấm khu sát cục, kỳ thật đã sớm hoàn thành đúng không? Dừng một hồi, Tô Diệp lại nghe được thanh âm hắn khàn khàn quát tầm lên, vậy các ngươi ai nhớ kỹ, lần này ký ức cấm khu chi hành chân chính kết cục. Chúng ta bị người bộ tiến vào thiên thư giả lập thế giới hiện thực bên trong A. Các ngươi mau tỉnh lại A. Tô Tinh Hà câu nói này gào thét mà ra, Tô Diệp tại chỗ một cái giật mình, thanh tỉnh lại. Mà lúc này, hắn chợt phát hiện, trên người hắn, có một tầng kim quang nhàn nhạt, đột nhiên biến mất. Tô Diệp nhìn xem Tô Tinh Hà cuồng loạn bộ dáng, chợt không khỏi cười một tiếng, nói, muốn nhìn huyết hà phong cảnh sao. Ta mang các ngươi một lần nữa đi xem một lần. Tô Tinh Hà cả giận nói, ngươi điên rồi. Chúng ta sống ở giả lập bên trong, ta muốn tự chém, ta muốn chạy trốn ra ngoài. Tô Diệp hít một tiếng, nói, hiện tại chính là hiện thực, ký ức cấm khu kết cục là cái gì các ngươi sở dĩ không nhớ rõ, là bởi vì ký ức tự chém. Bên trong dính đến viêm cơ hiệu trung nhân tộc hạch tâm bí mật, đây là nhân tộc hoàn toàn mới hy vọng mới mở bắt đầu. Tô Diệp nói, lại nói, sau khi nghe, liền quên mất sạch có nhớ không? Còn có, phụ thân ngươi không muốn nôn nôn nóng nóng, sự tình không nghiêm trọng lắm. Tô Diệp nói, lại nhìn một chút bầu trời, nói, trạng vạng tối, thế giới này thiên đạo đã sập rất nhiều năm, chỉ là không biết, Vân Thanh Huyên sự tình giải quyết triệt để về sau, sẽ là dạng gì một loại kết quả đây. Gia Cát Thiện vẫn có chút chần chờ nói, ngươi đã không nhớ sao? Như vậy trước đó chúng ta xảy ra chuyện gì, ngươi có nhớ không? Tô Diệp nói, có nhớ hay không không trọng yếu, có đôi khi ngươi nhớ, chỉ là một chút không quan trọng gì đổ vỡ. Tốt, mang các ngươi đi xem một chút chân chính hoàn mỹ thiên nhân chi hồn rốt cuộc là tình hình gì a? Hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, lại tên ly hồn. Tô Diệp nói, lập tức ở trong lòng nói, cái kia trong lòng ta thần bí sư tôn, ngài rốt cục chịu xuất hiện sao? Như vậy thế giới này như thế tổn hại thiên đạo, ngài có thể đem chữa trị sao? Ly hồn. Cái gì là ly hồn? Tô Diệp, ngươi đang nói cái gì? Gia Cát Thiện vận nhíu mày, lúc này, nàng luôn cảm thấy, cái này Tô Diệp có chút kỳ kỳ quái quái, quá không bình thường. Hẳn là... cái này Tô Diệp là bị ma hồn phụ thân hay là người là nhập ma điểm báo? Ly hồn, chính là thuộc về chúng ta vốn nên tồn tại thiên nhân chi hồn, chúng ta là có thiên nhân chi hồn, nhưng đều bị tước đoạt. Tô Diệp nghiêm túc nói. Gia Cát Thiện vận hiển nhiên là không tin. Chân tướng bước sâu. Hiện tại chúng ta đã thành ngươi hồn nô, ngươi còn bất thiện thôi thôi sao? Ngươi như thật có thành ý, vung ra ký ức cấm khu huyết hà lĩnh vực, để chúng ta trở lại bên ngoài đi. Gia Cát Thiện vận vừa trầm tiếng nói. Lúc này. Nàng cũng cảm thấy, nàng thành Tô Diệp hồn nô. Thật có lỗi, ta tạm thời không thể bung ra ký ức cấm khu, bởi vì phía ngoài thời gian đọc lại. Tô Diệp thở dài, nghiêm túc nói. Tô Tinh Hà nói, ngươi, càng ngày càng không hợp thói thường. Gia Cát Gia Di bỗng nhiên nói, hắn không có nói mò, hắn nói đều là thật, trước đó, hắn hẳn là bị Tô Ly lợi dụng, khống chế được. Nhưng là hiện tại hắn khôi phục bình thường, cho nên, Tô Ly hẳn là sẽ ra chuyện. Tô Diệp nhìn thật sâu một chút Gia Cát Gia Di. Nói, ngươi sách hắn làm cái gì đây? Gia Cát Gia Di nói, ta đột nhiên cảm giác được, nếu như không đề cập tới hắn, hắn sẽ từ ta trong trí nhớ biến mất. Tô Diệp nói, nếu là như thế, thế giới này liền thật triệt để không cứu nổi. Gia Cát Thiện vận cười lạnh nói đến kia Tô Diệp thành chúa cứu thế, các ngươi từng cái chính là đang nói đùa sao? Cái chuyện cười này, không tốt đẹp gì cười. Tô Tinh Hà lại tại lúc này trầm mặc, hắn nhìn về phía Tô Diệp nói, phiến thiên địa này pháp tắc không hoàn chỉnh nguyên nhân tìm được. Tô Diệp nói, không sai biệt lắm, còn có chúng ta phong cấm ký ức cấm khu, chỉ sợ lần này sẽ hoàn toàn giải khai, nếu như hắn có thể trở về. Đợt, canh thứ 2 vạn chữ dâng lên canh 3 tận lực tại 12 điểm trước A nước mắt cầu toàn đặt mua, nguyện phiếu cùng phiếu để cử bái tạ các vị ủng hộ một đợt chính bản A cảm tạ khác vạn phần cảm tạ thư hữu tiêu tinh điện 600 ký đỉ ẩn tiền khen thưởng ủng hộ phi thường cảm tạ thư hữu yêu ngươi ha ha tịch, chuyện cũ nhược mộng trôi qua năm xưa. Thư hữu 2018-0203-23-44-0995, thư hữu 2018-113-0123-3514-44 các 100 tệ khen thưởng ủng hộ. Chương 172, Trảm hồn còn nhân quả, Tàn Dương táng kiếm hồn. Gia Cát Gia Di nhìn về phía một mặt mờ mịt Gia Cát Gia Vân, nói, ngươi nếu không biết, liền cái gì cũng đừng biết liền tốt, thậm chí, đừng nghe. Gia Cát Gia Vân lập tức một mặt ngộng bức chi sắc, nhưng là sau một khắc, hắn lại phi thường kiên định nói, tốt, vậy ta liền không nghe, cũng không biết. Nói, Gia Cát Gia Vân tại chỗ phóng thích thiên cơ chi lực, che giấu hết thảy tin tức, sau đó tựa như là một pho tượng, lặng lặng đứng ở huyết hà khu vực biên giới. Mà lúc này, Gia Cát Gia Di thì nhìn về phía Tô Diệp, nói, ngươi biết cái gì? Ngươi có thể cùng ta nói chuyện. Tô Diệp nhìn về phía Gia Cát Gia Di, nói, ngươi thiên nhân chi hồn nhanh sinh ra rồi. Gia Cát Gia Di lắc đầu, nói, con đường này, còn có thật lâu muốn đi, thời gian ngắn, sợ là không có khả năng. Tô Diệp nói, vậy liền không muốn sinh ra. Bởi vì, chúng ta thiên nhân chi hồn một lần nữa sinh ra, cũng nhất định sẽ lần nữa bị thu gặt. Ta hiện tại, đã tìm được chính ta thiên nhân chi hồn, nhưng là ta phi thường hối hận đi tìm tới hắn. Gia Cát Thiện vẫn nghe vậy, vô cùng chấn kinh. Nàng căn bản không có khống chế tâm tình của mình, nhìn về phía Tô Diệp, trầm giọng nói, ngươi... Ngươi có ý tứ gì? Tô Diệp nói, chính là ngươi nghe được ý tứ. Gia Cát Thiện vận trầm ngâm nửa ngày, nói, thật. Tô Diệp nói, thật. Gia Cát Thiện vận nói, dung hợp sao? Tô Diệp nói, có thể dung hợp, nhưng là dung hợp liền muốn xảy ra chuyện, liền muốn giống như là Mị Nhi như thế, bị trấn áp. Gia Cát Thiện vận nói, Mị Nhi thiên nhân chi hồn không phải bị ta trấn áp sao? Tô Diệp nói, đại khái là chính ngươi tại chính ngươi ký ức cấm khu hóa một bức bích họa, sau đó trồng mấy tầng ký ức. Cho nên ngươi mới có thể cảm thấy như vậy. Tô Tinh Hà trầm giọng nói, hồn nô thần tử kế hoạch là thật. Tô Diệp nói, là giả. Tô Tinh Hà nói, là giả ngươi còn nói nhiều như vậy. Ngươi đến cùng phát hiện cái gì? Lúc này, liền ngay cả Gia Cát Gia Di cũng đều hơi nghi hoặc một chút. Tô Diệp nói, ta biết rất ít, nhưng là mơ hồ ở giữa, cũng có chút cảm ứng. Gia Cát Gia Di nói, ngươi nhớ kỹ trước lúc này ngươi làm cái gì sao? Tô Diệp nói, giật mình ngực ngộng. Nhưng không sai biệt lắm cũng biết, ta hẳn là chúng ta kia đệ đệ thiên cơ nghịch hồn thuật. Không, có thể là càng cường lực hơn phiên bản thiên cơ nghịch mệnh thuật, bất quá, hắn khống chế thời gian của ta, chỉ có trước đó như vậy một hồi. Gia Cát Gia Di nghi ngờ nói, ta tương đối hiếu kỳ là, hắn đi 2 vạn năm trước, lại như thế nào khống chế ngươi. Tô Diệp nói, thời gian không ngang nhau, bởi vì chúng ta tội vực tinh thiên địa pháp tắc là không hoàn chỉnh, ảnh hưởng này đến ký ức trong cấm khu thời gian hệ thống. Đồng thời, bởi vì chúng ta giống như bị mất 3 tấm địa thư mảnh vỡ, dẫn đến thời gian xuất hiện đứt gãy. Trên thực tế, bây giờ vấn đề lớn nhất ở chỗ, đây hết thể tạo thành một cái vặn vẹo chính thể. Cho nên, Tô Ly tiến vào Vân Thanh Huyên ký ức cấm khu phảng phất thông thiên tháp thế giới về sau, ta liền thoát ly khống chế của hắn. Thời gian này điểm, kỳ thật chính là đồng bộ. Nhưng là bởi vì quá khứ có thể đối tương lai tạo thành ảnh hưởng, cho nên trí nhớ của ta trong cấm khu thời gian trôi qua sẽ trở nên vô cùng chậm chạp. Mà tại ta ký ức cấm khu bên ngoài hiện thực, thời gian là đứng im. Chúng ta lúc tiến vào là trạng vạng tối, ngươi ra ngoài 1 vạn lần sẽ phát hiện, vẫn là trạng vạng tối, sẽ không biến hóa. Mà cùng một thời gian ký ức cấm khu, lúc này hẳn là tại 2 ngày trước, Vân Thanh Huyên bọn người vây ở cái kia thời gian điểm rồi. Bích họa thế giới biết ta. Tô Diệp dò hỏi. Ngoại trừ Gia Cát Gia Vân bên ngoài, những người còn lại nhao nhao gật đầu. Quá khứ liền cùng loại với bích họa thế giới, hiện tại chúng ta tại hiện thực trong nháy mắt. Bích họa thế giới bên trong thời gian liền có thể trôi qua rất xa. Hiện tại kinh khủng không ở chỗ cái khác, mà là bích họa thế giới bao trùm hiện thực, kia mới đáng sợ. Đến lúc đó, khả năng chúng ta đã không phải là chúng ta, hoặc là chúng ta chính là chúng ta, nhưng là Tô Ly đã bị xóa sạch. Kết quả tốt nhất là, Tô Ly chữa trị hoàn chỉnh vỡ vụn thiên đạo quy tắc, để tội vực tinh khôi phục một cái cơ bản thiên đạo trật tự, sau đó Vân Thanh Huyền ký ức cấm khu giải tỏa, mẫu thân của nàng cùng Tô Ly đồng thời trở về. Mà chúng ta đợi lát nữa sau khi ra ngoài, hết thể liền triệt để bình thường. Đến lúc đó, chúng ta thiên nhân chi hồn có thể chậm rãi bồi dưỡng, mà dựng dục ra tới hậu bối cũng sẽ dần dần khai linh trí, sẽ dần dần bình thường một chút. Đồng thời, phiến thiên địa này cũng sẽ chân chính xuất hiện linh khí khôi phục tình huống, thiên đạo ý chí cũng mới sẽ chân chính khôi phục. Như vậy, Gia Cát Thanh Trần cái này thiên mệnh chi tử mới có thể chân chính có mở ra kế hoạch lớn cơ hội. Bất quá, đến lúc đó kinh khủng nhất khả năng không ở bên ngoài tộc, mà ở chỗ thiên mệnh chi tử chi tranh. Tô Ly khả năng đại biểu Thái Sơ thời đại thiên mệnh, mà Gia Cát Thanh Trần khả năng đại biểu Vân Hoang thời đại thiên mệnh. Một khi thiên mệnh chi tử tranh đấu xuất hiện, vậy đối với chúng ta thời đại này, chính là tai nạn to lớn. Mà lại, nếu như thiên địa chân chính linh tính khôi phục, như vậy, các đại phủ tranh đấu, liền muốn sớm mở ra. Mọi người các loại chính là cái này một cái dị biến thời đại, một cái dị biến thời cơ. Đến lúc đó, 99 khối chấn hồn bia tại chỗ liền sẽ hạ xuống tới. Nội bộ máu tươi cùng tử chiến sắp mở ra. Mà hết thảy này, Đối với Tô Ly mà nói, khả năng có 2 vạn năm, nhưng là đối với chúng ta mà nói, nhiều nhất. Hơn nửa canh giờ liền có thể thấy rõ ràng. Tô Diệp, để hiện trường mấy người triệt để rơi vào trong trầm mặc. Gia Cát Gia Di nói, đối với chúng ta mà nói, Tô Ly nếu như thành công, nhiều nhất sau nửa canh giờ, nơi này hết thảy liền sẽ khôi phục bình thường. Đúng không? Tô Diệp nói, đúng. Gia Cát Gia Di nói, thất bại đây. Tô Diệp nói, cũng giống vậy sẽ khôi phục bình thường, nhưng là thế gian này, đem triệt để mất đi dạng này một vị tồn tại. Gia Cát Gia Di nói, ta lúc trước đã có dạng này cảm giác tương tự, chúng ta giống như đã mất đi một vị bằng hữu tương quan ký ức. Tô Diệp nghĩ nghĩ, nói, loại tồn tại này, cuối cùng sẽ có, mà lại, không chỉ là Tô Ly tại cố gắng như vậy, chỉ là lần này, đến phiên Tô Ly mà thôi. Tô Diệp nói, cẩn thận minh tưởng một lát, nói, ngươi nói tới ai ta đã biết, Mục Vũ Hề đúng không? Gia Cát Gia Di ngẩn người, lập tức nghi ngờ nói, rất quen thuộc danh tự, nhưng là không nhớ rõ. Gia Cát Thiện Vận cùng Tô Tinh Hà cũng nhao nhao lắc đầu, nói, rất quen thuộc danh tự, ấn nói hẳn là nhận biết, nhưng là, đúng là không nhớ rõ. Có lẽ là, có lẽ không phải đâu. Tô Diệp nói, xem ra, Tô Ly dùng ta thân thể này dùng đến vẫn rất hài lòng, để cho ta bản năng nhớ kỹ dạng này một cái tên. Ta nhớ được nàng, như vậy, nàng liền sẽ không biến mất tại bên trong dòng sông thời gian đi. Tô Ly đệ đệ, lần này trở về, huynh đệ chúng ta còn không có chiến đấu chân chính một trận đâu. Ngươi lần này không biết làm chuyện gì, nhưng là ta cảm thấy, ta hẳn là có một thân nhân quả. Đây chính là ngươi đáp ứng ta, giúp ta giải quyết huyết hà vấn đề. Ta lần này là thật bệnh thiếu máu. Tô Diệp nói, trên thân một cỗ thiên nhân chi hồn hiển hóa thất thải huyền quang, trong mắt mọi người hiển hóa chỉ chốc lát về sau, tại chỗ chui vào huyết hà chỗ sâu. Hắn mỗi bước về phía trước một bước, đều sẽ có trật tự tỏa liền xuyên thấu linh hồn. Như vậy chẳng cảnh, thảm liệt làm cho người khác không đành lòng nhìn thẳng. Một màn này, chính là Tô Tinh Hà đều nhìn không được. Ngươi điên rồi. Tô Tinh Hà quát lớn. Tô Diệp nói, vô luận thành công hoặc là thất bại, hiện tại cũng xa xa không phải có được hoàn mỹ thiên nhân chi hồn thời điểm. Hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, chính là cảm ngộ chấn hồn địa, chấn hồn mộ cùng thông thiên tháp bí mật hoạch tâm đầu mối then chốt, một khi có được, nhất định là muốn bị thu hoạch. Cùng tiện nghi dị tộc, còn không bằng tạm thời mình trấn áp. Tầng 18 thiên su cổ trấn, tìm hiểu một chút. Hoặc là, có muốn hay không ta giúp các ngươi trấn một trấn? Tô Tinh Hà nói, lão tử ngươi ngươi cũng muốn trấn áp. Tô Diệp nói, phụ thân, ngươi khả năng so ta trấn áp còn nhiều mấy tầng. Tô Tinh Hà khỏe miệng giật một cái, nói, đánh giám, lão tử ngươi ta nhiều nhất trấn áp 5 tầng ký ức cấm khu. Tô Diệp cười nhạo một tiếng, nói, 5 tầng. Kia phụ thân ngươi nói cho ta, đệ đệ đến cùng là lúc nào ra đời. Hắn thật chỉ có 18 tuổi. Tô Tinh Hà nói, đây là hoàn toàn nhưng cha a. Chẳng lẽ không phải? Cái này chẳng lẽ còn có giả? Tô Diệp nói, Tinh Dương thôn trong tấm bia đá, là ai thi cốt? Tô Tinh Hà sầm mặt lại, mày nhăn lại, lại nghĩ không ra đáp án. Tô Diệp nói, nơi đó chỉ là một lần ngoài ý muốn bại lộ, nhưng là bị che giấu quá khứ, hơn nữa còn là chính Tô Ly che giấu quá khứ, cũng bởi vì một câu kia phủ văn thần bí ngôn ngữ đúng không? Tô Tinh Hà lắc đầu, nói, loại chuyện này, ta là thật không biết. Ngươi muốn nói cái gì cứ nói đi. Tô Diệp nói, mạng hắn không có đến tuyệt lộ à, 2 vạn năm trước, Tô Hà là trước ra đời, mà ta cùng hắn mới là huynh đệ sinh đôi à. Hắn tự chém thành toàn ta đúng không? Tô Tinh Hà nói, ta không biết, ngươi bây giờ muốn làm sao bệnh thành làm sao biên, muốn làm sao lừa gạt liền làm sao lừa gạt. Tô Diệp nói, ngươi giàu giếm cũng vô dụng, hắn đi 2 vạn năm trước, liền nhất định sẽ xuất hiện biến hóa. Hắn vốn là người chết sống lại mệnh cách, chỉ khi nào hắn trở lại 2 vạn năm trước. Chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện một ít biến hóa. Có khả năng lấy thân phận thật sống ở quá khứ, cũng sống ra 2 vạn năm qua. Cũng có khả năng, hắn sẽ thấy hắn kỳ thật chết tại 2 vạn năm trước, vẫn là thai nhi thời điểm liền tự chém thiên nhân chi hồn, chết tại khi đó. Cho nên, các ngươi trải qua Nguyệt Minh Thành ném đi hắn thiên nhân chi hồn, chuyện này, phát sinh ở 2 vạn năm trước. Sau đó, lương vạn năm về sau, ngươi cùng mẫu thân lặp lại năm đó một màn, cũng bởi vậy, Tô Hà từ tỷ tỷ biến thành muội muội. Điểm này, Tô Hà xuất hiện lục ý phân thân kỳ thật liền đã nói rõ vấn đề. Một thế này sống ra Tô Hà chính là lục ý gì ấy. Cho nên Tô Hà mới 18 tuổi, liền đã có không sai biệt lắm tương đương với ta tu vi cùng thực lực. Đúng là như thế, lần này ngươi không dám đem Tô Hà dẫn dắt tiến đến, bởi vì một khi kéo ra liên tiếp chấn tướng, sẽ dẫn xuất một hệ liệt kinh khủng nhân quả. Tô Tinh Hà nói, nếu là như vậy, vậy ngươi vì cái gì hiện tại sẽ nói? Tô Diệp nói, bởi vì một hồi về sau, tương lai muốn tới. Tô Tinh Hà nói, ta đến bây giờ còn cho rằng, ngươi là muốn lấy ngôn ngữ cả bẫy, tước đoạt vận mệnh của chúng ta bản nguyên. nhưng là ta tin tưởng, nhưng không có bất luận cái gì tổn thất, có thể thấy được, lời này của ngươi, chín thành làm thật. Tô Diệp nói, không phải chín thành, là 10 thành, ta tầng 18 ký ức cấm khu nổ mặc vào, không phải ngươi cho rằng ta làm sao đem mình thiên nhân chi hồn phóng thích ra ngoài. Mà những ký ức này trong cấm khu bí mật, chính là ta nói tới những cái kia. Mà ta sở dĩ trở thành tuyệt thế thiên kiêu, kỳ thật, đều là sư tôn ta đối với ta dạy bảo. Tô Tinh Hà nghe vậy, khoe miệng quất thẳng tới, ngươi cũng đừng nói ngươi sư tôn không phải phụ thân ngươi ta và ngươi mẫu thân sao. Chúng ta hao phí rất nhiều tâm huyết, chẳng lẽ lại ngươi sẽ còn nói ngươi sư tôn là nhân hoàng. Gia Cắt Gia Di nghe vậy, cũng không khỏi mỉm cười. Có lẽ, cho đến bây giờ, một màn này mới là để cho nhất nàng thư thái. Nàng cho là nàng thành hồn nô, nhưng là sự tình bỗng nhiên xuất hiện một chút biến hóa, đến mức nàng không còn trở thành bị thu gặt tồn tại. Như vậy kết quả, nàng đã vui mừng, nhưng lại có chút sầu lo tự nhiên vẫn là Tô Diệp nói tới kia một loạt kết quả. Tô Tinh Hà không tin. Gia Cắt Thiện vẫn bán tín bán nghi. Nhưng là Gia Cắt Gia Di lại mười thành tin. Bởi vì, nàng đã nhìn ra trước đó Tô Diệp là Tô Ly, nhưng bây giờ Tô Diệp đã là Tô Diệp. Cứ việc hiện tại Tô Diệp trên thân còn có một cỗ nhàn nhạt Tô Ly khí tức, nhưng là hai người nhưng thật ra là có bản chất khác biệt. Người nào hoàng? Không phải nhân hoàng, nhưng là sư tôn ta trong lòng ta, là so tất cả dị tộc cũng cường đại hơn tồn tại. Nhân tộc có thể có hôm nay, cũng tất cả đều là sư tôn ngay lúc đó một hệ liệt dạy bảo bố trí. Tô Diệp nói lên người sư tôn này, trong mắt một mảnh vẻ sùng bái. Gia Cát Thiện vẫn như có điều suy nghĩ nói, ngươi ký ức cấm khu hỏng mất, còn có thể phong tỏa tầng 18 sao. Tô Diệp nói, ta trong hiện thực không có vỡ nát ta, kỳ thật vẫn là có thể đi, bất quá có chút khó. Gia Cát Gia Di nói, có lẽ, ngươi người sư tôn này, cùng Tô Ly có chút quan hệ. Tô Diệp lắc đầu, nói, không thể nào, Tô Ly trước mắt đúng là quá yếu, mà lại hắn lần này thiên cơ nghịch hồn thuật chỉ sợ còn có phản vệ, lại thêm thật thông thiên tháp bên trong một hệ liệt không biết kinh lịch. Hắn cho dù là đi 2 vạn năm trước, cũng sẽ triệt để lâm vào trạng thái hư nhược. Mà sư tôn ta, từ kim sắc liệt nhật bên trong giáng lâm, liền theo kim sắc viễn cổ thần thú đồ đằng thanh âm. Tóm lại, không cách nào tưởng tượng cường đại. Gia Cắt Gia Di nói, kim sắc liệt nhật bên trong hạ xuống, không phải là liệt dương nhất tộc hoàng giả. Tô Diệp nói, sẽ không, sư tôn ta chính là thật sự nhân tộc. Gia Cắt Gia Di nói, ta luôn cảm thấy, ngươi cùng Tô Ly ở giữa, có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Tô Diệp cau mày nói, ngươi hiểu rõ nhiều như vậy làm cái gì? Cái này cũng không giống như là xưa nay ngươi. Gia Cắt Gia Di nói, ta muốn làm đạo lữ của hắn, ta rất thích cái kia loại vô vi mà vì khí chất. Tô Diệp nói, ngươi có thể thắng qua Mị Nhi rồi nói sau. Gia Cắt Gia Di nói, kia đoán chừng rất khó, thử một chút đi, không phải nói hắn tương đối hoa tâm sao. Tô Diệp nói, lại hoa tâm, cũng chịu không được chân ái cùng thâm tình, hai điểm này chỉ sợ Mị Nhi đều đầy đủ. Tô Ly trừ phi thật vô tình vô nghĩa, không phải chỉ cần hoa tâm liền sẽ có cảm giác tội lỗi. Gia Cắt Gia Di nói, ngươi thật đúng là hiểu rõ hắn, làm sao đông nhiên hiểu rõ sâu như vậy rồi. Tô Diệp nói, ta đương nhiên. Tô Diệp nói đến một nửa, ngừng một chút, trầm ngâm nói, giống như liên lụy nhân quả có chút sâu, chờ nửa canh giờ tương lai đến nhìn nhìn lại sẽ phát sinh biến hóa gì đi. Nói, Tô Diệp nói, đi, mang các ngươi đi huyết hà chỗ sâu nhìn xem, nhìn một chút tương đối tàn khốc chân tướng. Tô Tinh Hà nói, rất tàn khốc lời nói, vậy vẫn là không nhìn đi. Trước ngươi, ta còn có chút bóng ma. Tô Diệp nói, phụ thân, tránh không khỏi. Mà lại, nếu không phải phụ thân ngươi nhiều lần trốn tránh chuyện năm đó, mẫu thân sao lại như thế lợi ngươi? Mà mẫu thân nếu không phải quan tâm ngươi, há lại sẽ mỗi lần đều quát mắng ngươi. Đây là ai bất hạnh giận không tránh a? Tô Tinh Hà cả giận nói, ngươi cái đồ hôn trướng, còn giáo huấn lên lão tử ngươi đến rồi. Tô Diệp nói, kia phụ thân có đi hay không? Tô Tinh Hà nói, không đi. Tô Diệp nói, khả năng này là ngươi cuối cùng cùng với mẫu thân cùng cơ hội tốt. Tô Tinh Hà biến sắc, nói, đừng kỳ kỳ vai vai, mau dẫn đường, nhanh. Thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu. Hắc ám bên trong. Tô Ly ý thức dần dần khôi phục. Lập tức hắn nghe được để tâm hắn sợ một câu đối thoại. Nhã Nhi, Diệp Nhi hắn thiên phú vô song, còn có được thiên nhân chi hồn. Ly Nhi mặc dù có được thiên nhân chi hồn, nhưng là có chút không trọn vẹn. Mà lại hiện tại chúng ta bản nguyên đều không đủ, nên làm cái gì? Dựa theo bọn hắn trưởng thành tốc độ, tiếp tục như vậy, chẳng phải là đều sẽ tiên thiên không đủ. Đến lúc đó cái này thiên sinh thiên nhân chi hồn liền sẽ có thiếu, không bằng chúng ta. Đánh dụng một cái đi. Tô Ly mơ hồ nghe được một cái tràn ngập từ tính, hùng hậu nam tử trung niên thanh âm. Tô Ly trong lòng, lập tức lộ bộ một chút. Các loại, chuyện gì xảy ra? Ta trở lại 2 vạn năm trước, kết quả ta trùng sinh rồi. Hệ thống. Hệ thống. Tô Ly lúc này ý thức ngưng tụ hệ thống, lại triệu hoán không ra hệ thống. Một khắc này, Tô Ly tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, song con B. Cái này nếu là lại trở lại Lật Hà thôn cái kia phá lạc hà núi hoang tới một lần nhân sinh, vậy liền triệt để xong. Mà lại, lần này tới, không phải lấy thượng đế tầm mắt tới, mà là chuyển thế. Đây là 2 vạn năm trước vẫn là trở lại 18 năm trước rồi. Cái này nhất định là thiên thư sai lầm. Hố trời! Tô Ly tâm thái tại chỗ sập. Lúc này liền nghe đến Mục Thanh Nhã trong giọng nói tràn đầy thương tâm khổ sở chi ý. Phu quân, ta lại suy nghĩ một chút đi, hai đứa bé, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta làm sao bỏ được. Dù là chính ta đem mình hiến tế, ta cũng nhất định phải bảo vệ hải tử. Mục Thanh Nhã thanh âm nghe được rất gần, giống như là nói ở bên tai giống như. Tô Ly thân thể giật giật, sau đó cảm ứng được bên cạnh hắn nằm một cái giống như là khô gầy giống như con khỉ lớn chừng bàn tay Hải Nhi. Kia Hải Nhi còn sở trường cao 2 lần, sau đó lại bắt đầu bẹp bẹp uống nước. Thai Nhi. Xoa. Tô Ly muốn tự tử đều có, cái này hố bức hệ thống, quả nhiên lúc trước có bao nhiêu đắc ý, hiện tại liền có bao nhiêu thảm. Quen thuộc kia hóa thân Tô Diệp vô địch thần uy, lúc này Tô Ly đã không phản bắt được. Huyết tế hữu dụng ta đã sớm huyết tế, nói cho cùng là ta Tô Tinh Hà không có bản sự, bất quá Nhã Nhi ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền có thể đột phá đến siêu phàm cấp thiên cơ đại sư, khi đó, ta chính là thiên cơ linh sư A. Ta cho chúng ta 2 đứa bé thôi diễn một đầu đường ra. Tô Tinh Hà vội vã nói. Lập tức, hắn lại nói, Nhã Nhi ngươi đừng vội, càng chớ làm tổn thương mình, không phải, Diệp Nhi cùng Ly Nhi chẳng phải là nguy hiểm hơn. Tô Ly không muốn nghe đi xuống. Hắn vừa cẩn thận cảm ứng một chút bên người Tô Diệp, hẳn là Tô Diệp mà không phải Tô Hà, bởi vì hắn cảm ứng được cái con gà con. Cho nên, ta nhưng thật ra là cùng Tô Diệp song sinh sao? Ta thật sự là hồn nô sao? Nghe 2 người ngữ khí, không giống như là hư tình giả ý. Tô Ly có chút may mắn, cũng may hắn tựa hồ còn có hồn lực có thể dùng, cho nên. Xin lỗi Vân Thanh Huyền, muốn giúp ngươi, làm sao trở lại quá khứ thất bại, ta chỉ có thể tự chém trở về. Cho dù đây là 2 vạn năm trước, ta cũng không thể sống sót, bởi vì một khi ta sống tại 2 vạn năm trước, vậy ta Mị Nhi liền không có. Tô Ly suy tư một lát, năm đó suy nghĩ ngưng tụ, tại chỗ liền muốn tự chém. Nhưng là sau một khắc, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định làm một cái người hiền lành, kết xuống một phần nhân quả, ít nhất phải còn lão già này tử Tô Tinh Hà cùng Mục Thanh Nhã thiếu hắn một phần ân tình. Được rồi, thiện nghi ngươi. Tô Ly cảm ứng một chút bên người gầy trơ cả xương, dinh dưỡng không đầy đủ Tô Diệp một phen, sau đó minh tưởng. Thi triển chân hư thiên cấm công pháp. Loại công pháp này, hắn thi triển ra phi thường khó khăn, cũng may phù hợp mộng cảnh, độ khó cũng không phải quá lớn. Cho nên, sau một khắc, Tô Ly liền đi tới một mảnh hư vô mộng ảo chi địa, tiến vào Mục Thanh Nhã trong mộng cảnh. Phụ thân, mẫu thân, Hải Nhi vô năng, không muốn để cho các ngươi khó xử, ta đi. Tô Ly theo bản năng nói ra nói đến đây, sau đó bỗng nhiên nhớ lại, đã từng hắn tại Vạn Ly Thánh Địa gắn cái hoảng. Khá lắm, hiện tại tất cả nhân quả. Vì vậy mà đầy đủ hết. Tô Ly nói xong, vốn còn muốn nhiều lời vài câu, chợt không muốn nhiễm cái này không biết thời không nhân quả, mà tại chỗ ngậm miệng. Sau một khắc, hắn thoát ly cái này hư ảo mộng cảnh, sau đó về tới mẫu thai bên trong. Phúc! Tô Ly tại chỗ tự chém, tại chỗ tử vong. Thái sơ lịch năm 3030 ngày mùng ngày 1 tháng 9 năm 13 lúc 38 phân. Hàn đàm độ hạ ảnh, tàn dương tăng kiếm hồn. Bích thủy hàn đàm bên trên, thiếu niên nghiến chặt hàm răng. Chính liều mạng khổ tu kiếm thuật. Lúc này, hắn thậm chí ý thức đã gần như ở vào hoàn toàn ngây ngô trạng thái. Hắn nhịn không được híp mắt, nhìn về phía trên bầu trời huyết sắc tà dương. Đúng vào lúc này, hắn mơ hồ nhìn thấy huyết sắc tà dương bên trong xuất hiện một bản kim sắc cổ thư, trong sách xưa mở ra một tòa mênh mông thời không chi môn. Đón lấy, một đạo thất thải huyết quang quang đoàn, đột nhiên xung ra, rơi xuống phía dưới. Một khắc này, thiếu niên hoàn toàn lâm vào trạng thái đờ đẫn. Sau một khắc, kia một đạo thất thải huyết quang quang đoàn, trong nháy mắt đánh trúng vào thiếu niên mi tâm. Thiếu niên toàn thân chấn động, tại chỗ hôn mê, chìm vào hàn đàm chỗ sâu. Mà lúc này, Tô Ly ý thức, đồng nhiên từ trong bóng tối thanh tỉnh. Sau đó hắn phát hiện một chỗ quen thuộc địa phương, khá lắm, Tô Diệp ký ức cấm khu. Tô Ly phát hiện, hắn đúng là ở vào thiên nhân chi hồn trạng thái. Vẹn vẹn một đạo hoàn mỹ thiên nhân chi hồn, không có nhục thân, cũng không có thân thể. Chết thành dạng này rồi. Chỉ còn lại một đạo hồn. Chuyện ra sao? Tô Ly tâm niệm vừa động, liền muốn thoát ly cái này ký ức cấm khu. Nhưng sau một khắc, hắn phát hiện, hắn không bay ra được. Tô Diệp cái này ký ức cấm khu, giống như là cái lồng giam, triệt để hắn chết. Ta sát. Đây là đang làm cái gì? Tô Ly tâm tình, đơn giản đã không cách nào hình dung. Còn tưởng rằng về 2 vạn năm trước dù sơn ngoạn thủy, kết quả. Trở về ngồi tù 2 vạn năm. Thao đạp ngựa. Tính toán không giữ. Người này không thể mắng. Cái này còn chơi cái gì chơi? Đã nói xong tự do đâu? Đã nói xong vô địch đâu? Đã nói xong 2 vạn năm trước nhân quả đâu? Kết quả hợp lấy ta lên Tô Diệp thân. Thành hắn kim thủ chỉ lão ra ra. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn một chút, sau một khắc, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Đến, hệ thống bảng vẫn còn ở đó. Sau đó Tô Ly ngưng tụ linh hồn, phát hiện linh hồn cũng có thể hiện hóa ra ngoài, 3 hồn đều tại. Nhưng là hắn chính là không cách nào thoát ly Tô Diệp. Phảng phất có một loại kinh khủng nhân quả liên lụy ở cùng một chỗ. Đây là lợi dụng Tô Diệp đối phó Viêm Cơ đưa đến đại nhân quả sao. Cho nên phải trả nợ. Ta đạp ngựa thật sự là khổ bức. Tô Ly điều ra hệ thống bảng, nhìn một chút phía trên công pháp đều tại. Không chỉ có công pháp đều tại, thậm chí hồ sơ sao chép kết thúc về sau, còn trực tiếp đưa cho hắn 2 đại công pháp ban thưởng, Thiên Xu Cổ Trấn Thiên Cơ Thần Thuật cùng Thiên Cơ Tinh Hà Huyết Sát Luyện Hồn Thuật. Cùng Xích Hồn Thân Pháp, nguyên bản đều là đăng phong tạo cực cấp độ, nhưng là Tô Ly lúc này mình tưởng một chút Hoàng Cực Kinh Thế Thư, khá lắm, cũng có thể dùng. Thế là, 2 loại kinh khủng công pháp, tại chỗ liền thuế biến tăng lên tới công tham tạo hóa cấp bậc. Thế là, hắn bây giờ có hệ thống năng lực là Huyền Thuật Thông Linh, Đăng Phong Tạo Cực, Mặc Tà Kiếm Tâm, Đăng Phong Tạo Cực, Huyền Tâm Áo Diệu Quyết, Đăng Phong Tạo Cực, Tuyển Cơ Chiến Hồn, Đăng Phong Tạo Cực, Sinh Hồn Thân Pháp, Công Tham Tạo Hóa, Đạo Sinh Nhất Chi Thần Ẩn Tiên, Lô Hỏa Thuần Thanh, Thiên Cương Tạo Hóa Hỗn Nguyên Khí, Đăng Đường Nhập Thất, Chân Hư Thiên Cấm, Lô Hỏa Thuần Thanh, Thiên Xu Cổ Trấn Thiên Cơ Thần Thuật, Công Tham Tạo Hóa, Thiên Cơ, Tinh Hà Huyết Sát Luyện Hồn Thuật, Công Tham Tạo Hóa. Sau đó, Tô Ly vừa nhìn về phía hệ thống. Hệ thống đẳng cấp vẫn là cấp 7, cũng vẫn là 3 tinh. Nhưng là thiên cơ giá trị từ 1563718, biến thành 1063718 điểm. Trừ đi 50 vạn. Nhân quả giá trị từ 6 điểm biến thành 4 điểm. Đây quả thực là bệnh thiếu máu. Tô Ly nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, thân ngoại hóa thân cùng nhất khí tam thanh chi thuật phát huy ra, đồng thời lại thi triển thế thân người giấy công pháp, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. 120 hảo quân đoàn toàn bộ vào chỗ. Thái thanh phân thân bây giờ cũng phi thường thuần túy, không có bất kỳ cái gì dị thường. Còn lại phân thân cũng kém không nhiều. Nhưng là không có cái kia thật thông thiên tháp bên trong như vậy siêu trí năng, ngược lại đều lộ ra cùng chưa đi đến thông thiên tháp đồng dạng. Tô Ly nhìn xem hơn 100 hảo phân thân, rốt cuộc tìm được một tia an ủi. Thoát ly không được cái này ký ức cấm khu, cũng chỉ có thể chậm chậm mưu toan, để cái này Tô Diệp năng lực trưởng thành đến có thể mở ra ký ức cấm khu là được rồi. Chỉ là, đến lúc đó hắn Tô Ly lại là lấy cái gì hình thức mà tồn tại. Tô Ly nhìn một chút kia 4 điểm nhân quả giá trị, có chút bất đắc dĩ. Hiện tại hắn lo lắng hơn chính là, hắn không thể quay về 2 vạn năm sau, đó mới là thật xong đời. Bởi vì hắn trước đó tự sát một lần, nhưng là không có trở về, mà là tới nơi này lần nữa. Mà lại lần này hoàn thành Tô Diệp kim thủ chỉ lao ra ra, thành Tô Diệp kỳ ngộ. Thật sự là một đời một thế một đôi người a, thật sự là hảo huynh đệ, thân huynh đệ. 2 vạn năm sau ta hố ngươi, nhưng là hiện tại. Đến khổ bức trả nợ. Ai nha ta đi ngươi cũng nhanh chết đuối, như thế phế. Phế vật nghịch tập. Tô Ly khỏe miệng quất thẳng tới, lập tức suy nghĩ khẽ động, một cỗ linh hồn chi lực chấn động mà ra, chấn tỉnh Tô Diệp, để hắn mau từ hàn đảm đáy đầm đứng lên. Không phải cái này tương lai tuyệt thế thiên cơ thần tử liền muốn chết đuối á. Sau đó hắn vừa chết, huynh đệ chúng ta 2 cái GG á. Tô Ly rất là tâm mệt mỏi. Tô Diệp tỉnh, một mặt một bước. Sau đó suy yếu đến sắc mặt trắng bệnh, xem xét chính là yếu gà. 18 tuổi Tô Diệp, yếu đến ngay cả người bình thường cũng không bằng, cảnh giới gì? Luyện khí. Luyện khí tam trọng. Tô Ly cảm ứng một chút, kém chút phun ra một ngụm lao huyết, như thế đồ ăn. Nói là thái kê đều làm thái kê hổ thẹn. Cây mắt ta. Tô Ly bất lực nhả rãnh, lập tức thử nghiệm vận chuyển bản nguyên chi lực mãnh liệt quá khứ. Kết quả, cho dù là một tia, đối phương liền lập tức có linh hồn vỡ nát xu thế. Tô Ly cảm ứng một chút tự thân cảnh giới, kết quả, chẳng biết lúc nào, hắn từ luyện thần phản hư tiểu thành cảnh giới, tăng lên tới luyện thần phản hư đại thành cảnh giới. Thậm chí, mơ hồ trong đó, cách luyện thần phản hư viên mãn, cũng đã sắp tiếp cận. 1/1000 vạn có thể tiếp nhận sao? Tô Ly thử nghiệm chia ra 1/1000 vạn bản nguyên ra ngoài. Khá lắm, ý nguyên muốn chết. 100 tỷ phần có 1. Tô Ly thử một cái, miễn cưỡng có thể làm, thậm chí chỉ cần không cẩn thận, Tô Diệp liền muốn nổ. Tô Ly ra chỉ một đạo thượng thanh phân thân mang theo, lập tức từ bỏ khống chế, để thái thanh phân thân làm chuyện này. Sau một lát, Tô Diệp rốt cục mạnh lên một chút như vậy, từ luyện khí cảnh tam trọng, nhất cử tăng lên tới luyện khí cảnh bát trọng viên mãn. Tô Ly còn muốn cất cao hắn, nhưng là Tô Diệp đã bắt đầu thất khiếu chảy máu, không chịu nổi bực này đại bổ. Khá lắm, đủ phế. Đây chính là tương lai thiên cơ thần tử. Ngay vào lúc này đợi, Tô Diệp cũng đã nhận ra một chút dị thường, lập tức quỳ trên mặt đất, ba quỳ chín lạy, bái tạ sư tôn. Tô Ly dứt khoát tâm niệm vừa động, dứt khoát ngưng tụ một trương giữ tợn khô lâu mặt nạ đeo ở trên mặt. Sau đó hắn diện hóa chân hư thiên cấm, đem Tô Diệp kéo tiến đến. Đệ tử Tô Diệp, bái kiến tiền bối. Tô Diệp vô cùng kích động, vô cùng thành kính, loại kia thiếu niên đến kỳ ngộ cuồng hỉ, run rẩy cùng giống như mộng cảnh kinh lịch, để tâm hắn tự khó bình. Hắn tất cả kích động tâm tư đều giống như tạp âm đồng dạng hiện ra tại Tô Ly trong thai, trong lòng. Tô Ly đều không ra hệ thống kỹ năng, đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tô Ly nửa điểm hứng thú đều không có, hắn nghĩ đến làm sao thoát ly cái này Tô Diệp đâu. Bất quá phân thân nhóm minh tưởng kết quả, còn không phải hắn bồi dưỡng cái này Tô Diệp, sau đó còn không thể can thiệp hiện thực, bởi vì hắn chỉ có 4 điểm nhân quả điểm số. Mà lại, còn nhất định phải thông qua Tô Diệp đến kiếm lấy thiên cơ giá trị. Không phải thiên cơ giá trị không đủ không thể quay về. Đối với dạng này phân tích phán đoán kết quả, Tô Ly là tin. Sau đó Tô Ly nhìn một chút hệ thống thiên cơ thương thành, khá lắm, soát một viên tiềm long đan. Làm cái gì vậy? Không cần nói cũng biết, là muốn cho ăn Tô Diệp. 100.000 ngày cơ giá trị A. Đây chính là chấn áp viêm cơ nhất thời thoải mái, một mực chấn áp một mực thoải mái, trở về còn nhân quả hai hàng nước mắt. Tô Ly thở dài một hơi, trong mắt không che giấu được đối với Tô Diệp thất vọng. Tô Diệp một bầu nhiệt huyết, bị dạng này thất vọng ánh mắt đâm trúng, lập tức trên mặt kích động cảm xúc cứng đờ, sau đó, trực tiếp bành bành bành dập đầu 3 lần, cho dù là tại huyễn cảnh bên trong, cái chán đều phá vỡ, máu tươi chảy ròng. Sư Tôn, đệ tử nhất định không cho Sư Tôn thất vọng. Sư Tôn, không muốn từ bỏ Tô Diệp nhất định sẽ vang danh thiên hạ, vì Sư Tôn làm vẻ vang. Tô Diệp lập tức dự cảm được nguy cơ, biết cơ hội này bỏ qua, cả đời liền xong rồi. Được rồi. Niệm tình ngươi một mảnh chân thành chi tâm, vi sư tặng cùng ngươi một phần đan dược. Tiếp xuống, vi sư sẽ đối với ngươi tiến hành một phen độc, tiến hành một phen hảo hảo huấn luyện, để ngươi biết được, thế gian này tu hành tàn khốc, hy vọng ngươi có thể chịu đựng. Tô Ly nghiêm mặt nói. Nói, hắn nhịn xuống đau lòng, mua 10 vạn giá trị tiềm long đan, hướng phía Tô Diệp cong ngón búng ra, nói, ăn. Tô Diệp không nói hai lời, phi thường nghe lời ăn. Tô Ly gương mặt co lại, không nghi ngờ một chút là độc dược. Hay là đoạt xá linh hồn người cảm bấy sao? Tô Diệp đầu lắc giống là trống lúc lắc, sư tôn như thế đại năng, sao lại làm bực này chuyện xấu xa? Tô Ly không phản bắt được, liền cái này. Khó trách bị viêm cơ chơi đến xoay quanh, xem ra thiếu khuyết đánh đập. Tô Ly vừa mới chuẩn bị tiếp tục giáo huấn Tô Diệp, lúc này, hắn bỗng nhiên đã nhận ra dị thường, nói, có người đến, ngươi trước phục dụng tiềm long đan, sau đó ứng đối một phen, vi sư đi đầu ẩn nấp. Tô Ly nói, xua tán đi thật hư. Lúc này, Tô Diệp lập tức từ trong hàn đàm bay ra. Trên hàn đàm, một thân áo tím váy xa tuyệt sắc thiếu nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Diệp, nghiêm nghị nói, Tô Diệp, ngươi cảnh giới tăng lên. Ngươi đào móc tự thân tiềm lực cương ép đột phá, chính là vì chứng minh mình. Ngươi như vậy, nhưng minh bạch thiên nhân chi hồn tại chỗ liền phế đi a. Ngươi thật sự là bùn nhão không dính lên tường được, ngươi tên phế vật này. Tô Diệp nghe vậy, tức giận đến lập tức mặt đỏ dần, cơ viêm viêm, ai là phế vật? Ta lúc nào nghiền ép tiềm lực? Ta đây là thiên phú. Thiên phú thức tỉnh, rốt cục nước chảy thành sông đột phá. Ta tuyệt không phải nghiền ép tiềm lực vì thắng được ngươi khen ngợi. Tô Diệp, để Tô Ly cũng nghe đến. Tô Ly mở ra thiên cơ chi nhãn, phía ngoài hết thảy, rõ ràng chi cực. Chỉ là, nhìn thấy bị Tô Diệp gọi là cơ viêm viêm thiếu nữ áo tím về sau, Tô Ly đồng tử không khỏi co rụt lại. Đỡ S, canh 3 gần 9.000 chữ đổi mới dâng lên hôm nay tổng cộng 3-5 vạn chữ đổi mới hoàn tất nước mắt cầu toàn đặt mua. Nguyện phiếu cùng phiếu đề cử rồi bái tạ rồi các vị ân công. Chương 173, công tâm viêm cơ, danh hiệu Thiền Lam. Viêm cơ nội ứng đến nhân tộc rồi. Mà lại, thấy thế nào bộ dáng còn cùng cái này Tô Diệp quan hệ không tệ. Cơ viêm viêm. Thành người nhà họ cơ rồi. Tô Ly tâm tình là tương đương cổ quái. Lập tức, Tô Ly lập tức nghĩ đến, viêm cơ không phải đã đều nguyện ý cho hắn đương liếm nô hắn đều không hiếm có sao. Làm sao hiện tại thật đúng là cùng cái này Tô Diệp mắt đối mắt ta. Được rồi, vừa ý liền vừa ý đi. Tô Ly trong lòng có chút là lạ, mặc dù chính hắn không thích, thế nhưng là nghĩ đến viêm cơ cùng với Tô Diệp, đúng là cũng có chút không hiểu thấu tiếc nuối. Bất quá, nghĩ đến hắn sao chép Tô Ly thời điểm, Tô Diệp giống như liền đã cùng viêm cơ có chút không minh bạch, như thế tính toán, hai người này quan hệ thật đúng là không có tâm bệnh. Lại nói ăn ngon không qua sủi cảo, chơi vui bất quá. Tô Ly tranh thủ thời gian phanh lại, để tránh sinh ra một chút to gan ý nghĩ tới. Dù sao, hắn yêu nhất Mỹ Nhi còn tại 2 vạn năm sau chờ lấy hắn đâu, còn có Mộc Vũ Hề, đúng, Mộc Vũ Hề. Tô Ly nghĩ đến Mộc Vũ Hề, không khỏi tâm thần có chút run lên, lập tức cảm thấy, hắn đối với Mộc Vũ Hề ký ức vô cùng đạm bạc. Loại này mờ nhạt, thậm chí đã ngay cả Mộc Vũ Hề bộ dáng đều đã có chút mơ hồ. Tô Ly lập tức tâm thần nghiêm nghị, nếu như hắn là người bình thường, không nhớ được một cái quan hệ tương đối nhạt bằng hữu dung mạo kia thuộc về bình thường. Thế nhưng là Mộc Vũ Hề xem như hắn một nữ nhân đầu tiên, hơn nữa còn là cực đạo huyền âm thánh thể, hắn đúng là có chút không nhớ được. Tô Ly điều ra hệ thống bảng một chút quá khứ tin tức nhìn kỹ. Trong đó, liền có quan hệ với Mộc Vũ Hề nhân vật bảng thông tin, trong đó cũng có một chút tương quan giới thiệu. Sau khi xem xong, Tô Ly không hiểu có chút trầm mặc. Sau đó, Tô Ly lại lật mở đã từng 2 lần hồ sơ thế giới sau khi hoàn thành xếp hạng danh sách, so sánh một phen về sau, hắn lần nữa xác định một điểm. Gia Cát Nhiễm Nguyệt, Mộc Vũ Hề, Tô Hà, Kỳ Vân Ngộng, Ly Mộ Tuyết, Khuyết Tân Diên cùng Phong Thiện Vi 7 người này, hắn không cách nào phục chế. Vì cái gì không cách nào phục chế? Tô Diệp đều có thể phục chế, những người này không thể. Tô Ly đem điểm này ghi chép thành trọng điểm cấm kỵ tin tức, sâu hơn quan trọng. Sau đó, hắn mới nhìn hướng về phía hệ thống thời gian. Hệ thống thời gian phát sinh biến hóa, xuất hiện 2 tầng thời gian. Nhưng là, rất khủng bố một điểm là, tầng thứ nhất hệ thống thời gian tại đảo lưu. Tầng thứ nhất thời gian, Vân Hoang lịch năm 3030 ngày 23 tháng 9 năm 23, 59, 59, 997. Tầng thứ 2 thời gian, Thái Sơ lịch năm 3030 ngày mùng ngày 1 tháng 9 năm 14, 59, 01, 342. Tô Ly nhìn chằm chằm hệ thống này bên trên 2 tầng thời gian nhìn một lúc lâu sau mới phát hiện, tầng thứ nhất thời gian tại đảo lưu, nhưng là tốc độ vô cùng chậm. Mà tầng thứ 2 thời gian, Thái Sơ lịch thời gian này điểm tốc độ thời gian trôi qua, là phi thường bình thường. Tô Ly, ta sống hiện tại, chính là hiện thực. Kỳ thật thời đại này, vốn là tồn tại một cái dạng này ta. Cho nên ta mất đi thiên nhân chi hồn, ngay tại thời đại này bên trong. Cái kia đạo thiên nhân chi hồn, bây giờ đã trưởng thành 18 năm, giống như Tô Diệp lớn, sẽ là bộ dạng gì? Ta như thế nào tìm đến hắn, hay là giả thuyết chính ta? 18 năm trước, là tới từ ta của tương lai tự chém đến mức ta chết đi, vẫn là nguyên bản thai nhi trạng thái ta sinh ra trong minh minh cảm ứng, đã nhận ra tương lai sẽ phát sinh một ít sự tình. Từ đó tự chém rồi. Tô Ly rơi vào trong trầm tư. Mà lúc này, hắn lần nữa nghe được Viêm Cơ cũng chính là Cơ Viêm Viêm đối với Tô Diệp trào phúng. Đó là một loại nguồn gốc từ tại thực chất bên trong khinh miệt, có lẽ Cơ Viêm Viêm bởi vì thực chất bên trong cao ngạo, cho nên đối với nhân tộc bất kỳ nam nhân đều là khinh miệt. Hay là người là cái khác nguyên nhân. Tô Ly hồi ức tại Thông Thiên Tháp tế đàn khu vực phát sinh một màn kia, hắn sắp thoát ly phía kia thế giới thời điểm, Viêm Cơ cũng kích hoạt lên một trường kim sắc trang sách mảnh vỡ. Sau đó đã bị cuốn đi vào. Cho nên, Viêm Cơ dùng hết trong tay nàng một chương thiên thư mảnh vỡ. Rất rõ ràng, kia tuyệt không phải địa thư mảnh vỡ, mà là thiên thư mảnh vỡ. Nếu như kia là thiên thư mảnh vỡ, như vậy, Hoàng Cực Kinh Thế Thư không ngớt sách mảnh vỡ cũng có thể thôn phệ sao? Xem ra, ngươi là triệt để cam chịu, triệt để tự cam đoạ lạc. Cơ Viêm Viêm lạnh lẽo thanh âm vẫn còn tiếp tục. Tô Ly thu liễm tư tưởng, nhìn về phía Cơ Viêm Viêm. Lúc này Cơ Viêm Viêm một thân tử sắc váy xa đón gió bay múa, bay phất phới, thân hình của nàng còn hơi có vẻ ngây ngô non nớt, nhưng lại cũng đã có chút duyên dáng yêu kiều, yểu điệu động lòng người rồi. Kia mang theo một tia dị vực phong tình cùng vũ mị chi ý, như ẩn như hiện, ngược lại để nàng tràn đầy một cô khác mị lực. Bất quá, loại này hiển nhiên không phải Tô Ly yêu thích. Tô Ly nhìn lướt qua cũng không có cái gì hứng thú, chỉ cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Đặc biệt là, lúc này Cơ Viêm Viêm một thân tu vi cay mắt chi cực, vẫn còn vô cùng kiêu ngạo tự phụ, giống như là chỉ kiêu ngạo khổng tức đồng dạng. Nàng thiếu mỹ trên mặt, lúc này đã băng xương một mảnh, hàn ý nghiêm nghị. Mà ánh mắt của nàng, nhìn về phía Tô Diệp thời điểm, đó chính là đang nhìn một tên hề. Loại ánh mắt này, loại này sắc mặt, một nháy mắt liền đâm đau đớn Tô Diệp tâm, đừng hỏi Tô Ly vì cái gì biết, bởi vì hắn hiện tại năng lực, Tô Diệp trong lòng nghĩ đánh giám hắn đều biết. Tiểu tử này, quá vô năng a, như thế nhu nhược. Xem ra là phải hảo hảo điều giáo một phen. Tô Ly sờ lên cằm, suy tư sau một lát, khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng lao phụ thân hiền lành cùng cười ôn hòa ý. Tô Diệp. Sư tôn. Tô Diệp tâm thần run lên, lập tức ở trong lòng đáp lại Tô Ly. Người đi qua, sờ một thanh ngực của nàng. A, a. Tô Diệp một mặt một bức. Nhưng là sư tôn, hắn nhưng lại không thể không đi làm theo. Thế là, Tô Diệp ôm ôm đi tới, ngăn chặn trong lòng thấp thỏm chi ý, ý nguyên như thiểm điện xuất thủ, ôm đồm đi lên. A, Cơ Viêm Viêm như bị sét đánh, thân thể mềm mại run lên, ngực bị đau, cảm giác đều muốn bị Tô Diệp lần này bắt rơi mất, lập tức sát cơ tất hiện, tại chỗ ngưng tụ linh khí, một bạt thai hung hăng quất vào Tô Diệp trên mặt. 3. Tô Diệp thân thể tới một cái 360 độ quay người lộn ngược ra sau, sau đó phủ phù một tiếng quẳng nằm trên đất. Sau đó, Cơ Viêm Viêm thân ảnh lóe lên, tại chỗ liền bay tới, liền muốn một cước giẫm tại Tô Diệp trên mặt. Bất quá Tô Diệp rốt cục phản ứng lại, thân ảnh khẽ động, lập tức lui về sau mấy bước, đứng ở trên Hàn Đàm Phương bên bờ vực. Đáng chết đăng đồ tử, dám khinh bạc ta, ta giết ngươi. Cơ Viêm Viêm trong lòng bàn tay khẽ động, một thanh kiếm đột nhiên hướng phía Tô Diệp đâm tới. Tô Diệp trong lòng hoảng hốt, liền không biết ứng đối như thế nào. Phóng khai tâm thần, vi sư giúp ngươi một cái, sau đó ngươi lại cùng vi sư nói chuyện lần này chuyện thể ngộ. Tô Ly nói, bản thể trăm tỷ phần có một thú hồn thoát ra, tràn vào Tô Diệp trong thân thể. Trong một chớp mắt, Tô Diệp toàn thân chấn động, sau đó Tô Diệp thú hồn xuất hiện ở ký ức trong cấm khu. Hắn thấy được ký ức trong cấm khu Tô Ly, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, cung kính nói, sư tôn. Tô Ly quét mắt nhìn hắn một cái, nhìn xem hắn cái này hú hồn trên mặt còn mang theo bản thể trên mặt kia năm ngón tay ấn, còn một mặt xương đỏ, cũng là im lặng chi cực. Để ngươi sở, ngươi là đi bắt. Tô Ly khiển trách. Tô Diệp quỳ, đỏ mặt cũng không nói chuyện. Tô Ly lại nói, cảm giác như thế nào? Có phải hay không lại lớn vừa mềm? Tô Diệp càng thêm đỏ mặt. Tô Ly nói, đã không biết lại lớn vừa mềm cảm giác, vậy liền biết bị tắt đến rất đau cảm giác ca. Tô Diệp nhẹ gật đầu, đạo, sư tôn, đồ nhị biết. Tô Ly nói, cho nên, về sau gặp được loại đồ chơi này đừng chăm chú nhìn, cũng đừng nghĩ đến đi sở, không phải liền bị nữ nhân đánh đập, nhớ kỹ sao. Tô Diệp khẽ giật mình, nói, a, đệ tử minh bạch. Tô Ly nói, biết là được rồi, tiếp xuống, lại nhìn vi sư giúp ngươi tán gái, không, là dạy ngươi như thế nào công tâm. Vi sư xưa nay không tán gái, vi sư chưa hề đều là bị gái để cua. Tô Diệp nghe vậy, hai mắt tỏa ánh sáng. Trong mắt tràn đầy điên cuồng vẻ sùng bái, lúc này, liền ngay cả Tô Ly trên mặt mặt nạ quỷ, hắn đều cảm thấy phá lệ sáng lạ, giống như là có thể phát sáng như thế, đẹp trai đến kinh thiên động địa. Mà lúc này, một kiếm kia đánh tới thời điểm, Tô Diệp dừng lại sát na về sau, liền lâm thời bị Tô Ly đoạt xá. Sau đó hắn lập tức cảm giác được một loại thân thể phảng phất bị Mị Nhi cùng một vũ hề cùng một chỗ ngóc giống đồng dạng cảm giác suy yếu. Loại này cảm giác suy yếu, để hắn rất là không phản bác được. Bất quá, dưới mắt đều muốn bị giết, còn có thể giảng cứu cái gì đâu. Trước tiên đem cái này thiểm cơ thần tử, à không, là thiên cơ thần tử bồi dưỡng rồi nói sau. Thiểm cơ thần tử, cái này Tô Diệp dám đảm đương liếm chó, lao tử, ta Tô Ly liền truy bạo hắn đầu chó. Giết ta làm sao đủ? Tối thiểu muốn giết cái 10 lần 100 lần mới đủ a. Tô Ly nhìn về phía Cơ Viêm Viêm, ngữ khí bình tĩnh nói, lập tức khẽ vươn tay, một tay kẹp lấy Cơ Viêm Viêm kiếm. Cơ Viêm Viêm dùng lực dùng hết, lại đâm không đi ra. Tô Diệp, ngươi thật sự là học được bản sự. Cơ Viêm Viêm trong mắt đẹp nổi lên cựu hận, phẫn nộ, xấu hổ giận dữ cùng vẻ thất vọng. Tô Ly từ trong mắt của nàng, trong lòng nhìn ra ý nghĩ của nàng, Tô Diệp đã triệt để cam chịu, đã triệt để từ bỏ thức tỉnh thiên nhân chi hồn, từ đó cưỡng ép nghiền ép tiềm năng đột phá cảnh giới, chính là vì thắng được ta hảo cảm. Mà tại bị ta vạch trần về sau, lập tức trở nên thẹn quá thành giận, thậm chí còn muốn khinh bạc ta phi lễ ta. Tô Ly cười nhạo một tiếng, nói, ta không chỉ có lớn bản sự, ta còn sinh trưởng cái đại bà bối, nếu không móc ra cho ngươi xem một chút. Cơ Viêm Viêm đầu tiên là nghe không hiểu, nhưng sau một lúc lâu lập tức liền mình ngộ đến đây, một chương vốn là xấu hổ giận dữ gương mặt xinh đẹp càng là đỏ bừng một mảnh, kia lại là xấu hổ giận dữ lại là oán hận chi ý lần nữa bành trướng. Đáng chết đăng đồ tử, ta giết ngươi. Tô Ly tâm niệm vừa động, thân thể lôi ra tàn ảnh, tại chỗ ngưng tụ ngàn vạn một phần ức thực lực ngưng tụ một bộ phân thân. Phân thân đứng tại chỗ, hắn lui lại thời điểm thần ẩn sát na. Phúc. Kiếm bỗng nhiên buông lỏng, sau đó có thể đâm trúng Tô Diệp trái tim. Sau đó phốc một tiếng, đâm cái xuyên thấu. Tô Diệp hai mắt trừng lớn, sau đó lại ánh mắt rất bình tĩnh, rất thâm tình nhìn về phía Cơ Viêm Viêm. Cơ Viêm Viêm cũng triệt để ngây người, ngốc ngốc nhìn xem Tô Diệp. Viêm Viêm, nhất hiểu ngươi người, cuối cùng sẽ một mực tại bên người thủ hộ ngươi, không cho ngươi có một tia bị khuất, mà chân chính người yêu của ngươi, có lẽ sẽ không nói rất nhiều yêu ngươi. Lại làm rất nhiều yêu ngươi sự tình, nói ngắn gọn chính là làm. Viêm Viêm, cho nên hiện tại ngươi minh bạch ta đối với ngươi là tình cảm gì sao? Ta không sợ chết, lại duy nguyện chết bởi trong tay của ngươi. Tới đi, cho ta ác hơn, bốn kích đi. Tô Ly giấu chấm rất có trình độ, đồng thời làm gương tốt, hiện trường dạy một thành Tô Diệp như thế nào diễn kịch. Tô Ly tại ký ức trong cấm khu tự mình nhìn xem một màn này, nhìn xem một cái giả lập mình bị giết chết, còn nói đến thâm tình một mảnh, ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, mà chân chính bản thể của hắn lại tại đằng sau giống như là xem kịch đồng dạng nhìn xem. Tô Diệp cả người tâm tình đều không tốt. Sư tôn, ngài đây là, ngài cái này chẳng phải là lừa gạt. Tô Diệp một mặt mộng bức, thế giới quan bị hủy diệt tính đả kích. Tiểu thí Hải Nhi lúc này đã đối với hắn người sư tôn này kinh động như gặp thiên nhân, ông trời của ta à, sư tôn loại thủ đoạn này, quá lợi hại đi. Tô Ly thản nhiên nói, nàng muốn giết ngươi, sát tâm đã ngưng tụ, làm sao bây giờ? Ngươi cầm đầu cho nàng đi giết. Ngươi có mấy khỏa đầu? Cấp trên vẫn là phía dưới. Đều coi như cũng liền hai viên, nếu là giết còn không hết hận làm sao bây giờ? Tô Diệp nghe vậy, một trương tuấn tiếu mà ngây ngô mặt kìm nén đến đỏ bừng. Cái này còn tính là người một nhà. Về sau gặp được địch nhân cũng giống như vậy, người khác hận không thể ngươi chết, dùng hết thủ đoạn muốn ngươi chết, phức tạp như vậy làm cái gì? Trước cái gì đều đừng quản, luyện mấy trăm phân thân ra không được sao? Tiểu Diệp tử, ngươi phải biết, nhiều khi, chết là có thể trực tiếp nhất giải quyết rất nhiều mâu thuẫn. Sau đó ngươi nhìn xem, ngươi nhìn ngươi đuổi rất nhiều năm đuổi không kịp tay nữ nhân, qua mấy ngày nói không chừng ngươi liền chơi chán, chơi đến tẻ nhạt vô vị. Tô Ly Ân cần dạy bảo nói, Tô Diệp thế giới quan lần nữa sụp đổ. Còn có thể dạng này. Mấy trăm cỗ phân thân. Này lại sẽ không. Quá âm hiểm một chút ta. Tiếp tục như vậy, có thể hay không bị khắp thế giới người tu hành đuổi theo chặt mười mấy cái cổ thành A. Tô Diệp trong lòng thầm đủ, mà lúc này, Tô Ly biết, chỉ nói không luyện không có là, còn phải đánh một gậy cho cái táo ngọt cho Tô Diệp. Cứ như vậy, Tô Diệp mới có thể chân chính lên đường A. Chờ ăn quen thuộc các loại ngon ngọt, không cần dạy hắn cũng sẽ. Dạng này phân thân sáo hoa thủ đoạn, không dạy sao được. Rất đơn giản, những chuyện này một khi không cách nào xử lý, liền lấy phân thân đi đưa mấy lần chết không được sao. Hận chi cắt thì yêu chi sâu. Tô Ly lý do thoái thác, để Tô Diệp tâm có chút bắt đầu chuyển động. Đối với Tô Diệp mà nói, lúc này sư tôn chính là thông thiên triệt địa đại nhân vật, loại tồn tại này thả cái giấm đều là tiên khí, toát ra thanh âm đều là tiên âm, không tầm thường. Tô Diệp lập tức vẫn là tin, là lấy trong lòng cũng lập tức mong đợi, ngươi Cơ Viêm Viêm không phải chán ghét ta sao. Không phải luôn luôn nhìn ta không vừa mắt sao? Ta Tô Diệp nếu là chết rồi, ngươi sẽ rất khổ sở a. Sẽ vì ta rơi lệ sao? Tô Diệp thầm nghĩ lấy thời điểm, bên ngoài, Cơ Viêm Viêm kiếm, đã đem Tô Diệp phân thân đâm cái xuyên thấu. Sau đó, theo Tô Ly kia một phen si tình lời nói ra, Cơ Viêm Viêm cũng triệt để nhận lấy xúc động. Không. Tiểu Diệp tử. Ta không phải cố ý. Tô Diệp dùng tay nắm lấy kiếm, kiếm đâm phá lòng bàn tay của hắn, máu tươi chảy xuôi mà xuống. Hắn lại thẳng tắp nhìn về phía Cơ Viêm Viêm. Viêm Viêm, ta biết, ta là phế vật, không xứng với ngươi, cho nên ta dùng hết thể đi cố gắng, muốn sớm đi khôi phục. Lần này, ta là thật, ta rất muốn nói cho ngươi ta đã trở thành thiên tài. Tô Ly nói, trong lòng có một chút im lặng, phân thân của mình có chút mạnh, không những bất tử, còn ngay tiếp theo bắt đầu khôi phục rồi. Cho nên thân thể của hắn hơi chấn động một chút, mình đem trái tim làm vỡ nát hơn phân nửa. Tốt ta, kết quả dạng này còn không chết. Còn có thể nói mấy câu. Vậy liền nói đi. Như thế chấn động, Tô Ly thất khiếu đều phun ra máu tươi, huyết thủy phun tung tóe đến Cơ Viêm Viêm trên mặt, tựa như là Tô Ly thể nội kinh lạc nổ tung đồng dạng. Kỳ thật Cơ Viêm Viêm một kiếm kia mặc dù thịnh nộ, cũng không có quá lớn lực sát thương. Nhưng là Cơ Viêm Viêm cảnh giới là kim đan cảnh nhất trọng sơ kỳ. Kim đan cảnh giết một cái luyện khí cảnh bắt con đó chính là giết gà. Cho nên một cách này, xuất hiện bất kỳ tình huống đều phi thường bình thường. Cơ Viêm Viêm toàn thân run rẩy, trong mắt tức giận toàn bộ tiêu tán, thay vào đó là vẻ hoảng sợ, cùng nồng đậm vẻ hối tiếc. Vô luận nàng biểu hiện được cỡ nào lạnh lùng cỡ nào khinh thị, hay là người là bực nào trào phúng, nói cho cùng vẫn là nàng đang chăm chú Tô Diệp. Cho nên Tô Diệp hẳn là may mắn. Nếu là nàng hoàn toàn không chú ý, thái độ hờ hững, đó mới là bi kịch. Lúc này, Cơ Viêm Viêm cũng biết mình xúc động, nhưng là hối hận, đã muộn. Cho nên, nàng lập tức chạy tới. Liều mạng đem mình kim đan linh khí chuyển vận cho Tô Diệp, muốn cứu hắn. Tô Ly lại cự tuyệt, cũng tiếp tục một bên ho ra máu một bên ôn nhu nói, ta không xứng với ngươi, về sau tìm một cái tuyệt thế. Thiên cơ thần tử đương. Đạo lữ, sau đó, cùng hắn thai nghén một đứa bé. Đến lúc đó, mỗi ngày đều có thể cho hài tử giảng, đã từng có kẻ ngốc gọi Tô Diệp, có kẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính hắn là cái gì đức hạnh cùng bộ dáng, cũng xứng. Không. Ngươi phối A. Viêm Cơ đưa tay liền che Tô Ly miệng, sau đó một ngụm hôn đi lên. Khá lắm, Tô Ly tại chỗ liền ngộng, cái này phụ thân còn có cái này đãi ngộ. Nhưng là ngươi có hay không lầm? Phốc phốc. Vốn đang không chết, lần này nhào tới một thân, bị thân thể của nàng đè ép, kiếm lần nữa mặc vào lạnh thấu tim, trái tim nổ. Phân thân chết rồi. A. Tiểu Diệp tử ngươi không nên chết ta. A a a. Cơ Viêm Viêm quỳ trên mặt đất, nhìn xem nằm trong vũng máu Tô Diệp, trên mặt nước mắt chảy ngang. Tô Diệp tại ký ức trong cấm khu, hoàn toàn nhìn ngây người. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới, sẽ là tình cảnh như vậy kết cục. Nguyên lai, Viêm Viêm một mực trào phúng hắn quát mắng hắn, là nghị kích thích hắn càng cố gắng tu luyện A. Nhưng mình ngu xuẩn như vậy, luôn cảm thấy nàng là ưa thích người khác, hay là cảm thấy mình không xứng với nàng, đến mức trong lòng đối nàng tràn đầy hận ý, cảm thấy nàng có mắt không trọng. Tiểu Diệp tử, đừng nóng vội. Đây chỉ là tầng thứ nhất. Vi sư lại để cho ngươi xem một chút tầng thứ hai. Tô Ly tiện tay vỗ vỗ Tô Diệp bả vai, sau đó tiếp tục khống chế phía ngoài bản thể chia ra đạo thứ hai phân thân, tới một cái lồng em bé. Thế là, trên đất Tô Diệp còn thi cốt chưa lạnh, lại một cái Tô Diệp lẳng lặng đứng ở Cơ Viêm Viêm trước mặt Tô Diệp trước thi thể phương, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cơ Viêm Viêm. Cơ Viêm Viêm khóc khóc, con mắt đều khóc đỏ lên, lập tức mới ôm Tô Diệp thi thể đứng lên. Sau đó hắn chợt nhìn thấy một cái hoàn chỉnh Tô Diệp liền đứng tại trước người của nàng. Cơ Viêm Viêm tại chỗ sợ ngây người. Sau đó, trong tay nàng thi thể lập tức hóa thành một mảnh tử quang nhàn nhạt, tại chỗ vỡ vụn tiêu tán. Bởi vì phòng ngừa trang giấy thiêu đốt xuất hiện tình huống dị thường, dẫn đến tương lai thân phận bại lộ, Tô Ly tất cả thủ đoạn đều có chỗ giữ lại cùng dấu diếm. Tô Diệp! Ngươi! Ngươi gạt ta! Cơ Viêm Viêm đầu tiên là vui mừng, lập tức hiểu được về sau, một đôi mắt đẹp bên trong lại là kinh sợ, lại là phẫn nộ nhìn chòng chọc vào Tô Diệp. Tô Ly thở dài, Viêm Viêm, nói cho ta, ngươi yêu ta sao? Cơ Viêm Viêm xì một tiếng kinh miệt, đạo, muốn ta yêu ngươi, ngươi đừng có hy vọng đi. Tô Ly có lại thở dài, bây giờ, ta thiên phú thức tỉnh, nếu ngươi không tin ta, không yêu ta, ta sống liền cùng chết cũng không có khác nhau, vậy liền chết đi. Cơ Viêm Viêm nói, ngươi còn là cái nam nhân sao? Tổng cầm chết đi uy hiếp ta. Ta nếu không quan tâm ngươi, ngươi chết lại có gì ý nghĩa? Ta như quan tâm ngươi, ngươi chết ngươi xứng đáng ta sao? Tô Ly nói, vậy ngươi yêu ta sao? Cơ Viêm Viêm nói, ta yêu hay không yêu, trong lòng ngươi còn không biết sao. Tô Ly nói, không biết, bởi vì ta sống được hèn mọn, không có tự tin. Cơ Viêm Viêm thất vọng nói, trong lòng ngươi cũng chỉ có nữ nhân sao. Cha mẹ ngươi hy vọng đâu? Ngươi cái kia ngươi thể nhất định phải cứu sống đệ đệ đâu? Tô Ly nghe vậy trong lòng khẽ giật mình, lập tức trầm giọng nói, nếu ngay cả ngươi cũng không yêu ta, thế gian này còn có ai có thể yêu ta? Vậy cái này thế giới, không sống cũng được. Cơ Viêm Viêm nói, ta có ngươi nói trọng yếu như vậy sao? Tô Ly nói, ngươi so ta nói quan trọng hơn. Cơ Viêm Viêm nói, ngươi thiên phú đã thức tỉnh. Ta cảm thấy ngươi là da mặt đã thức tỉnh, càng thêm không biết xấu hổ. Tô Ly nói, ta chỉ cần ngươi, còn lại cái gì cũng không cần, bao quát tính mệnh. Cơ Viêm Viêm nói, cho nên, lại là loại kia hư giả huyễn ảnh ngay cả lừa gạt ta. Ta vì ngươi thương tâm qua một lần, liền tuyệt sẽ không lại vì ngươi thương tâm lần thứ hai. Ngươi muốn chết thì chết. Ta đều nói đến rõ ràng như vậy, ngươi. Tô Ly không nói hai lời, một trường bổ vào trên đầu mình, hoa trắng cùng huyết dịch xen lẫn, phun ra Cơ Viêm Viêm một mặt. Cơ Viêm Viêm ngẩn ngơ, tay có chút phát run sờ sờ mặt bên trên huyết thủy cùng màu trắng. Sau đó, nàng sững sờ ngay tại chỗ. Ngươi điên rồi. Ngươi đúng là điên. Ngươi làm sao cực đoan như vậy a ngươi. Ngươi làm sao? Cơ Viêm Viêm lần nữa hỏng mất, cả người bị như thế hai lần vừa đi vừa về, đánh cho triệt để tâm tính nổ tung. Đồng thời hai lần liên tục kích thích, thất vọng, thống khổ, phẫn nộ, bi thương về sau, Cơ Viêm Viêm bỗng nhiên khóc. Tiểu Diệp tử, ta sai rồi, ngươi trở về đi. Ngươi nhất định là gạt ta đúng hay không? Ta cũng không tiếp tục bức bách ngươi. Tiểu Diệp tử, mau trở lại đi. Cơ Viêm Viêm kêu khóc. Tô Diệp tại ký ức trong cấm khu, hoàn toàn sợ ngây người. Ông trời của ta, còn có thể như thế truy tiểu tiên nữ. Cái này hoàn toàn là không biết xấu hổ a. Cái này. Tô Diệp quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Càng quan trọng hơn là, hắn phục dụng Tiềm Long Đan, lúc này trí lực tăng lên một tầng, đã thật sâu đã nhìn ra, lúc này chỉ cần rèn sắt khi còn nóng, liền có thể trực tiếp cầm xuống Cơ Viêm Viêm. Chính là như vậy vừa đến, có thể hay không quá vô sỉ a? Tiểu Diệp tử. Sư tôn. Chúng ta con đường tu hành, muốn kiên trì Tam Đại Hạch Tâm yếu tố, ngươi biết là cái nào Tam Đại yếu tố sao? Mời sư tôn chỉ rõ. Đầu tiên, muốn không muốn mặt. Tiếp theo muốn kiên trì, cuối cùng chính là kiên trì không muốn mặt. A. Tô Diệp nghe vậy, một trương tuấn tiếu mà ngây ngô trên mặt, biểu lộ hết sức đặc sắc. Chuyện lần này, vi sư phải nói cho ngươi đạo lý chính là, bình thường thực lực, có thể sử dụng 100 tỷ phần có một, cũng không cần 1/1000 vạn. Cuối cùng át chủ bài chính là 1/1000 chiến lực. Chỉ cần làm được điểm này, ngươi liền sẽ phát hiện, vô luận phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi cũng đã đứng ở thế bất bại. Giống như là vi sư đối ngươi chỗ thi triển ra thực lực, thậm chí không đến 1000 vạn vạn ức phần có một. Trừ cái đó ra, hiện tại bắt đầu, học tập cho giỏi phân thân, vi sư sẽ dạy ngươi phân thân bộ phân thân chi pháp, đến lúc đó, ngươi nhìn cái nào tông môn không vừa mắt, trực tiếp đi thiêu phiên. Nhìn nam nhân kia không vừa mắt, trực tiếp đi chém chết. Nhìn nữ nhân nào thuận mắt, đoạt tới ngủ. Nhìn cái nào bảo bối dung tốt, trực tiếp chiếm. Tô Ly Ân cần dạy bảo nói. Tô Diệp nghe vậy, có chút sợ ngây người, nói, sư tôn, dạng này chẳng phải là ma đầu gây nên, sư tôn, đệ tử tuyệt không phải làm trái sư tôn, càng không phải là hoài nghi sư tôn. Đệ tử đối sư tôn, có nguồn gốc từ tại linh hồn thân cận, hâm mộ chi tâm, có quấn quýt chi nghĩ, chỉ là như vậy không quang minh lỗi lạc thủ đoạn, thật sự là. Tô Ly nghe vậy, hơi xúc động. Nhìn xem thời đại này, tốt đẹp giường nào a. Cái này nhỏ Tô Diệp, ngây thơ cỡ nào chất phác, cỡ nào thuần túy a. Ai, nhớ năm đó, ta cũng thuần khiết như thế qua. A, không đúng, ta đi, ta Tô Ly bây giờ cũng mới 18 tuổi a. Ta được đến hệ thống mới 1 tháng, ta làm sao lại giống như là sống mấy vạn tuổi đồng dạng. Đột nhiên, Tô Ly trong lòng đối Tô Diệp có chút ước ao ghen tị. Đều là 18, dựa vào cái gì hắn là nhân vật chính mệnh, ta là hắn kim thủ chỉ mệnh. Đến, vi sư cho ngươi xem một chút tương lai chẳng cảnh đi. Tô Ly nói, hiển hóa ra thiên vũ tộc thôn phệ nhân tộc tiên tổ ưu hồn bộ phận thảm liệt chẳng cảnh. Như vậy quá trình, Tô Ly thậm chí không có sử dụng thiên cơ linh lung, hiển nhiên, Tô Diệp tạm thời là không chịu nổi. Tô Diệp sau khi xem xong, ý nguyên có chút mờ mịt. Bởi vì hắn không hiểu. Tô Ly giải thích nói, thiên địa hạo kiếp sắp giáng lâm, thái sơ thời đại một khi kết thúc, tiếp xuống, chính là vẫn tịch thời đại. Tên như ý nghĩa. Nhân tộc sẽ triệt để tử quang, sau đó sẽ bị vạn tộc bắt đầu nô dịch, xem như là hồn nô, hồn ăn cùng huyết thực đến chiến ôi. Vi sư thôi diễn thiên cơ, phát giác biến hóa này, liền tìm đến thời đại này thiên cơ thần tử, tuân theo vận mệnh mà tồn tại ngươi. Cho nên, tiếp xuống đối ngươi bồi dưỡng, chính là muốn để ngươi đi đến vạn tộc tranh phong một con đường. Chấn hồn bia đã bắt đầu giáng lâm đi. Chấn hồn bia về sau là chấn hồn mộ về sau là thông thiên tháp. Dị tộc sẽ thông qua thông thiên tháp giáng lâm. Chấn hồn mộ bên trong chính là thông đạo. Một khi thủ không được chấn hồn mộ, thế giới của chúng ta liền sẽ nên đón một trận hủy diệt hạo kiếp. Mà những này dị tộc không chỉ có vô cùng thông minh, tinh thông thủ đoạn càng là vô cùng tàn nhẫn, mà lại phân thân, bản thể các loại thủ đoạn đông đảo. Không học tập thủ đoạn của bọn hắn, chúng ta liền sẽ bị giết mặc. Cho nên, cùng để nhân tộc tương lai bị những này dị tộc triệt để giết mặc, không bằng từ ngươi bắt đầu, cho bọn hắn hảo hảo học một khóa đi. Từ giờ trở đi, vi sư sẽ đối với ngươi tiến hành máu tươi thí luyện. Ngươi nguyện ý tiếp nhận, vậy vi sư tiếp tục dạy bảo ngươi, thẳng đến ngươi chân chính có thể làm được độc đoán thiên cơ, chấp trưởng tạo hóa, khi đó, cũng chính là vi sư nên rời đi thời điểm. Sư tôn. Tô Diệp nghe vậy, tâm triệt để bị xúc động. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng chính là tuổi nhỏ tài hoa thịnh, mới hiểu được, như hoàn cảnh lớn xảy ra vấn đề, sẽ cao ốc băng thuốc. Tô Ly những lời này là thật, cũng là lời từ đáy lòng. Thời đại này người. Trước mắt hắn không hiểu nhiều, nhưng như Tô Diệp tâm tư như vậy thâm thúy thiên cơ thần tử, trước mắt đều ngốc như vậy bạch ngọt, còn lại liền có thể nghĩ mà biết. Thời đại này, tựa hồ cũng thái tuế nguyệt tinh tốt. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cái trước không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là cái sau, nhưng không có bất luận cái gì người tu hành để ý. Tiếp tục như vậy, là nhất định sẽ bị giết xuyên, không, là đã bị giết mặc vào, nhưng là còn chưa tới một bước cuối cùng kia thôi. Tô Ly nhìn lướt qua hệ thống bảng bên trên thiên cơ giá trị, còn thừa lại hơn 96 vạn. Mà thiên cơ trong thương thành, có thể mua sắm tiềm long đàn cũng bị mua, đổi mới phương diện, trước đó hệ thống tự hành đổi mới một lần, không có chụp thiên cơ giá trị. Tô Ly đoán chừng đây cùng trở lại nơi đây có quan hệ. Cho nên điều này đại biểu, thiên cơ thương thành hẳn là lâm thời, ngoài định mức nhiều hơn một lần cơ hội mua. Bởi vậy có thể thấy được, cái này hiển nhiên là thiên địa thậm chí hệ thống đối với Tô Diệp một loại đền bù. Tô Ly khảo nghiệm một chút đổi mới, quả nhiên, lần nữa đổi mới chỉ cần chụp 100 ngày cơ giá trị. Dựa theo hệ thống bây giờ thăng cấp thiên cơ thương thành nói rõ, chỉ cần thiên cơ giá trị bao no, hắn có thể đổi mới 5 lần, lại mua sắm 5 lần thiên cơ thương phẩm. Chỉ là, lần thứ 5 đổi mới, dựa theo tỷ lệ đó chính là 100 vạn đổi mới một lần. Loại tình huống này, thời gian ngắn rõ ràng là không cần suy nghĩ. Mà cái này, hệ thống thương thành lần này đổi mới ra đồ vật, rõ ràng không phải cho hắn Tô Ly sử dụng. Như vậy, Tô Ly cũng liền không có gì tốt nhà rãnh, lần này, hắn thật là sống thành người khác kim thủ chỉ, chiếc nhẫn lao ra ra. Hiện tại, ngươi nên minh bạch đi. Tô Ly dò hỏi. Tô Diệp lần nữa quỳ xuống đất dập đầu, ba quỳ chín lạy, thái độ phá lệ thành kính. Sư tôn, đệ tử minh bạch. Đệ tử quyết định, từ nay về sau, sư tôn nói tới bất luận cái gì lời nói, chính là thiên đạo chí lý. Đệ tử sẽ không còn nghi vấn. Tô Diệp dần dần thu nạp tiềm long đan về sau, rốt cuộc minh bạch đến hắn phục dụng chính là cái gì cấp bậc đan dược. Mở ra linh hồn ngộ tính, trí tuệ thuộc tính đan dược. Thậm chí, vĩnh cửu tăng lên tự thân căn cốt, ngộ tính. Trừ cái đó ra, còn có thể để linh hồn của hắn cũng vì đó thuế biến. Dạng này đan dược, một khi lộ ra ánh sáng, vậy nhất định sẽ khiến vô cùng kinh khủng mưa máu gió tanh. Thế nhưng là sư tôn không nói hai lời liền trực tiếp cho. Là sư tôn dạng này tuyệt đỉnh tồn tại, thậm chí không tiếc tự mình hạ tràng tự thân dạy dỗ, hết lần này tới lần khác mình còn như vậy giả mồm. Mình còn là người sao? Sư tôn nhưng có cái gì cần đệ tử ra sức địa phương sao? Đệ tử có thể hỏi thăm một chút sư tôn. Tục danh sao? Đệ tử muốn đem sư tôn tục danh, tuyên khắc đến sâu trong linh hồn, đời đời kiếp kiếp, vĩnh thế không quên. Tô Diệp ngữ khí vô cùng thành kính. Tô Ly có thể cảm nhận được Tô Diệp kia phần tuyệt đối thành kính chi tâm. Trong lòng của hắn khẽ động, trong cõi u minh phảng phát sinh ra một loại nào đó rất thần kỳ cảm ứng, là lấy lạnh nhạt mà tùy ý cười một tiếng, nói, sư tôn tục danh, ngươi nhớ kỹ Thiển Lam là đủ. Tô Ly nhìn hệ thống một chút, lại theo bản năng nghĩ đến Gia Cát Thiển vận muội muội Gia Cát Thiển Lam cùng Tô Diệp ở giữa kia không minh bạch quan hệ, không khỏi cấp ra dạng này một cái danh hiệu. Cái này danh hiệu, đã đại biểu hắn Tô Ly quật khởi, cũng tương tự đại biểu hắn Tô Ly trong lòng, hệ thống trọng yếu phân lượng. Hắn đương nhiên sẽ không hướng Tô Diệp đề cập bất luận cái gì liên quan tới hệ thống sự tình, mà vẹn vẹn nói chỉ là dạng này một cái danh hiệu mà thôi. Mà lúc này, Tô Diệp thì một mực nhớ kỹ cái này Thiển Lam danh hiệu. Một bên khác, ký ức cấm khu bên ngoài, Cơ Viêm Viêm thất hồn lạc phách, cả người giống như là mất hồn, hai mắt đều khóc đến sưng đỏ. Mà lúc này, Tô Ly bản thể mới rốt cục thanh tỉnh lại, cũng thở dài một tiếng. Khu khu. Tô Ly ho khan một ngụm máu lớn, sắc mặt tái nhợt, biểu hiện ra một bộ thân thể bị móc sạch dáng vẻ tới. Liên tục chết hai lần, không hư nhược một chút, cũng quá không nể mặt Cơ Viêm Viêm không phải sao. Còn nữa, diễn kịch diễn nguyên bộ A. Tô Ly thanh âm hư nhược nói, Viêm Viêm, ta không sao. Nói là không có việc gì, còn không ngừng ho ra máu, trạng thái cùng lúc trước tự chém thời điểm cái chủng loại kia trạng thái cũng không xê xích gì nhiều. Viêm Viêm ở phía xa khắp nơi tìm kiếm thân ảnh cứng đờ, sau đó quay đầu, liền thấy được vô cùng hư nhược Tô Diệp. Lập tức nước mắt chảy ngang, tại chỗ liền bay tới. Lần này, không có chỉ trích, không có chửi rủa, càng là không có bất kỳ cái gì oán trách. Có, chỉ là một cái thâm tình ôm, cùng để Tô Ly hơi kém hít thở không thông giác công. Bởi vì, Cơ Viêm Viêm đã đem đầu của hắn hung hăng đặt tại trong ngực, không cho hắn ra. Tựa hồ, sợ hắn lại đến một tay tự sát. Hai lần trước là giả, nhưng là tại Cơ Viêm Viêm trong lòng, kỳ thật đã là thật. Cơ Viêm Viêm cũng không phải đồ ngốc. Chẳng lẽ không biết mỗi một lần tự sát, Tô Diệp liền trở nên càng suy yếu một lần sao? Lần này, Tô Diệp đã rõ ràng gầy như que tủi, giống như là bị nữ quỷ hút khô đồng dạng. Lại muốn là hắn tuyệt vọng mà tự sát, vậy liền hối hận thì đã muộn. Ta yêu ngươi, yêu ngươi, yêu ngươi à, ngươi cái này ngốc tử, đồ ngốc, làm sao cái gì cũng đều không hiểu, nhất định phải Viêm Viêm cái gì nói hết ra sao? Cơ Viêm Viêm một bên khóc, một bên đánh lấy Tô Ly phía sau lưng. Khá lắm. Kém chút đều đem hắn phía sau lưng nện mặc vào. Tô Ly phát hiện, Tô Diệp gia hỏa này cũng là thật tốt mã rẻ tuổi, trông thì ngon mà không dùng được. Gia hỏa này, cũng là thật hư, khí huyết thua thiệt hư, thực lực suy nhược. Liền Tô Diệp dạng này thể phách, lấy Cơ Viêm Viêm trong linh hồn ẩn chứa liệt dương hoàng tộc huyết mạch, liền xem như Tô Diệp thật muốn làm chút gì, đoán chừng vừa vào sân, liền bị Cơ Viêm Viêm tại chỗ hút chết. Cái này sợ không phải 3 giây đều gánh không được. Tô Ly bỗng nhiên có loại rất có cảm giác thành tiểu đạo giác. Xem ra, không phải hắn không được nha, đều là những này dị tộc nữ tử quá lợi hại. Bất quá, ân, mặt như vậy bị bao khỏa giáp công cảm giác, đúng là có chút dễ chịu. Tô Ly rất hài lòng thể ngộ trong chốc lát về sau, vẫn là không có làm quá đáng hơn sự tình. Ai, tiểu diệp tử, ngươi nói ngươi đều người lớn như vậy, làm sao còn như thế tùy hứng đâu. Cơ Viêm Viêm sưng đỏ mặt, lại rỗi ra tố thủ đến, vuốt ve Tô Diệp mặt, đem hắn trên mặt giấu ngón tay ôn nhu chữa trị hoàn hảo. Động tác kia ôn nhu đến, liền không giống như là liệt dương tộc gia cao ngạo thiếu nữ, ngược lại giống như là cái thiếp thân nha hoàn giống như. Xinh đẹp như vậy ôn nhu hầu hạ, để Tô Ly trong óc Tô Diệp trợn mắt hốt mồm. Mà Tô Diệp càng kỳ hoa ý nghĩ là, sư tôn danh hảo là Thiển Lam, khẳng định là tuyệt thế tiên tử, cho nên cùng Cơ Viêm Viêm tiếp xúc một chút cũng không có gì. Cho dù không phải, sư tôn cũng là trưởng bối, há lại sẽ chiếm một cái hậu bối tiện nghi đâu. Tô Diệp là không có suy nghĩ nhiều, cho dù biết, đúng là cũng hoàn toàn không quan tâm. Nhưng Tô Ly cảm ứng được ý tưởng như vậy về sau, cũng có chút dở khóc dở cười. Bất quá hắn tâm tư xác thực không trên người Viêm Cơ. Càng không nói đến lần này đối mặt cũng không phải Viêm Cơ, mà là Cơ Viêm Viêm. Không tùy hứng một chút, liền muốn mất đi ngươi a cùng tất cả mọi thứ so ra, đều không có ngươi đối ta quan trọng hơn. Tô Ly thuận miệng chính là lời tâm tình, hơn nữa còn là đối loại kia thiếu nữ cực kỳ có lực sát thương lời tâm tình. Quả nhiên, Cơ Viêm Viêm nghe vậy, gương mặt xinh đẹp xấu hổ đồng thời, lại có chút nhăn nhó, hạ giọng nói, trước ngươi, làm đau ta. Tô Ly thở dài, trước ngươi giết chết ta. Cơ Viêm Viêm gương mặt xinh đẹp đỏ thắm như muốn nhỏ máu, ngươi cái tên xấu xa này, người ta cùng ngươi nói thật. Tô Ly nói, nếu không ta cũng làm chết ngươi đi, ngươi cũng làm thương ta, chúng ta cái này ngang hàng. Cơ Viêm Viêm khẽ gắt một ngụm nói, ngươi làm sao? Hạ lưu như vậy rồi. Tô Ly nói, ta chỉ có tại đối với mình người quan tâm nhất trước mặt thời điểm, mới có thể không giữ lại chút nào. Mà lại, Viêm Viêm ngươi nói, ngươi là ưa thích lấy trước kia chính nhân quân tử, khổ đại cửu thâm ta đây. Vẫn là thích hiện tại không kiêng nể gì cả, cố tình làm bậy mà không bị trói buộc phóng túng ta đây. Viêm Viêm gương mặt xinh đẹp lần nữa bay ra một đóa đỏ ửng mà, ngốc tử, biết ngươi còn hỏi. Tô Ly nói, đến hôn lại ta một chút, chủ động chút. Viêm Viêm trợn nhìn Tô Diệp một chút, phi, ngươi càng ngày càng quá mức. Bất quá lần sau đừng như vậy thô lỗ. Tô Ly nói, ôn nhu một chút là được rồi đúng không? Viêm Viêm không cách nào nối liền như thế nóng bỏng đối bạch, thân thể cũng hơi có chút cứng ngắc. Tô Ly ký ức cấm khu, Tô Diệp trợn mắt hốt mồm, sư tôn, lợi hại. Đơn giản một trận giao phong, Cơ Viêm Viêm bại hoàn toàn, tại chỗ liền. Tô Ly tâm niệm vừa động, tay trực tiếp đưa về phía Cơ Viêm Viêm váy xa. Bất quá tại thời khắc này, Tô Ly đã lui về ký ức cấm khu, Tô Diệp thì về tới trong thân thể hắn. Là lấy, Tô Diệp vừa thanh tỉnh, tay liền vươn đi ra, sau đó mò tới một hình tròn mềm mại. Sau đó hắn tại chỗ ngây người. Ở lại làm cái gì, tiếp tục a. Tô Ly nhắc nhở. Tô Diệp lần nữa ngẩn ngơ. Sau đó, hắn đầu góc trống rông loạn động. Một hồi lâu về sau, Tô Diệp mới hồi phục tinh thần lại, cả người còn giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Tiểu Diệp tử. Viêm Viêm. Kỳ thật lần này ta đúng là quá lô mãng, nhưng là thực lực của ngươi lớn lên có chút đột ngột, mà lại quá nhanh, ta thật sự là quá lo lắng, đừng sờ loạn. Khu khu, tốt, tốt. Tô Diệp đáp lại thời điểm, vừa mới chuẩn bị thu tay lại, lại nghĩ đến sư tôn dạy bảo, kiên trì không muốn mặt. Vì vậy tiếp tục không chút kiêng kỵ sờ loạn. Sau đó Cơ Viêm Viêm hô hấp đều dồn dập mấy phần, sóng mắt như nước, trận nhìn Tô Diệp một chút, đúng là không tiếp tục quát lớn hắn. Tô Diệp cảm thấy phi thường ly kỳ. Nguyên lai các nàng đều là giả a. Không tệ, ngoan đổ nhi ngươi rốt cục ý thức được, đây chính là vi sư sau đó phải cho ngươi bên trên thứ hai khóa, ngôn ngữ lồng giam. Tô Ly nhắc nhở một câu về sau, tạm thời không có nhiều lời. Mà lúc này, Cơ Viêm Viêm thanh âm bên trong nhiều một tia gấp rút, mềm mại đáng yêu chi ý, nói, tình huống của ngươi, bởi vì đệ đệ ngươi nguyên nhân, dẫn đến ngươi đã từng xuất sinh đánh mất cân bằng. Mặc dù hắn tự chém mà thành toàn của ngươi phát triển, nhưng là bởi vì đã mất đi cân bằng mà lưu lại một chút đạo tổn thương. Ta cũng một mực có lưu ý, ngươi tại nghiền ép tiềm năng, cho nên ta mới lo lắng. Mỗi lần nói ngươi, ngươi lại luôn nghe không vào, mà lại thái độ cũng có chút cực đoan. Lần này thậm chí còn khi dễ ta. Ngươi như vẹn vẹn chỉ là vì chứng minh mình mà như thế, ngươi liền thật có lỗi với ngươi phụ thân cùng mẫu thân đối ngươi vung chồng, cũng có lỗi với đệ đệ ngươi bỏ ra. Ta coi là, có thể lấy một chút khinh thị, trào phúng thủ đoạn đi kích thích ngươi hăng hái. Lại không nghĩ ngược lại hoàn toàn ngược lại. Bây giờ ngươi xem như đã được đến lòng ta, ta cũng cùng ngươi thẳng thắn. Tiểu Diệp tử, ngươi bây giờ có thể nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Cơ Viêm Viêm bắt đầu thẳng thắn. Đợt, canh thứ nhất vạn chữ dâng lên nước mắt cầu toàn đặt mua, nguyện phiếu cùng phiếu đề cử khác, phi thường cảm tạ thư hữu khói lạnh 200 ký đỉ ẩn tiền khen thưởng ủng hộ phi thường cảm tạ thư hữu nam, chiêu hoa tiếc lúc mở mọ gì. Thư hữu 2018-06-01-08-15-28-140 các 100 kỳ đi ân tiền khen thưởng ủng hộ. Chương 174, hỗn độn trung kinh cự phách, tinh dương thôn đoạn nhân quả. Tô Diệp nghe vậy, như người thiếu niên bị tình yêu làm choáng váng đầu óc, đại nào nóng lên, ngoại trừ không muốn bại lộ mình có một cái thần bí sư tôn bên ngoài, còn lại thuế biến tiến bộ chờ tất cả bí mật đều hận không thể lập tức liền nói ra. Tình huống như vậy, để ở vào ký ức trong cấm khu Tô Ly hơi có chút nhíu mày. Thật vất vả cho ngươi đưa nàng áp xuống tới, ngươi Tô Diệp lại muốn chạy đi làm liếm chó. Tô Ly vẻ mặt nghiêm túc, lập tức suy tư giải quyết chi pháp. Đem Tô Diệp mạnh lên về sau, Tô Diệp năng lực chịu đựng đúng là mạnh mẽ hơn không ít, nhưng là y nguyên cũng chỉ có thể tiếp nhận hắn 100% có một linh hồn năng lực, mạnh hơn liền nổ. Nhưng là có thể như thế làm gương tốt dạy bảo Tô Diệp 10 lần, lại dạy bảo không được Tô Diệp hàng ngàn, hàng vạn lần. Hắn không có khả năng luôn luôn đi thay thế Tô Diệp làm việc a. Tô Ly thử nghiệm thoát ly Tô Diệp, nhưng cũng y nguyên hoàn toàn không cách nào rời đi, giống như là hoàn toàn bị hạn chế như vậy. Không chỉ có bản thể là loại tình huống này, liền ngay cả ngưng luyện ra phân thân đều là loại tình huống này. Tô Ly nhìn một chút hệ thống bảng 4 điểm nhân quả giá trị, mơ hồ ở giữa, hắn hiểu được. Nơi này là 2 vạn năm trước, hắn vẹn vẹn chỉ có thể cùng 4 người sinh ra một ít nhân quả. Mà hệ thống đếm ngược, chính là cái này thế giới phát triển, cùng trước thế giới hội tụ thời gian điểm. Một khi thời gian điểm tới, hắn hoặc là sẽ bị lạc ở cái thế giới này, hoặc là liền sẽ trở lại trong hiện thực. Cho nên, trong hiện thực thời gian còn như cũ tại chậm rãi hướng về phía trước trôi qua, mà Mị Nhi bọn người, chỉ sợ còn như cũ tại Vân Thanh Huyền kia phiến ký ức trong cấm khu. Muốn đuổi nhanh a. Tô Diệp thực lực còn muốn tiếp tục tăng lên, tiếp tục như vậy quá chậm. Nhưng là quá phận cất cao thực lực của hắn, cực kỳ dễ dàng dẫn đến hắn căn cơ bất ổn. Tô Ly trầm tư, nhìn về phía hệ thống bảng. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào hệ thống công năng một nhân sinh hồ sơ bên trên. Trầm ngâm hồi lâu sau, Tô Ly lại quét hệ thống thương thành một chút. Chỉ sợ, lấy Tô Diệp vì thân thể tại Thật Thông Thiên Tháp thảo luận một phen to lớn nhân quả về sau, cho dù phục dụng thiên công thần lộ xóa đi thiên đạo một phương nhân quả, nhưng cũng cùng Tô Diệp liên lụy to lớn. Có phải như vậy hay không, nhìn xem thiên cơ thương thành đổi mới ra vật phẩm là cái gì liền biết. Tô Ly ý thức được, hắn cùng Tô Diệp sinh ra rất lớn nhân quả. Chỉ sợ thật đúng là muốn giúp Tô Diệp giải quyết một kiện trọng đại vấn đề, mới có thể thoát ly. Mà thoát ly về sau, hắn sẽ lấy một loại gì phương thức tồn tại, liền khó nói. Thiện Lam, đổi mới thiên cơ thương thành. Lần này đổi mới, cần tiêu hao thiên cơ giá trị 100 điểm, phải chăng xác định? Là hay không? Vâng. Tô Ly lúc này xác định nói. Sau đó tại xác định đổi mới thời điểm, hắn cái gì cũng không có nghĩ, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Trong một chớp mắt, Thiên Cơ Thương Thành xuất hiện một phần công pháp đặc thù. Thiên Cơ Hồn Giám Thuật, giá bán 10 vạn thiên cơ giá trị một loại đặc thù hồn giám thuật, nhưng cảm ứng người khác quá khứ, hiện tại bộ phận tin tức cũng sinh ra bộ phận hư ảo hình tượng chẳng cảnh, lấy làm sâu sắc đối với đối phó tâm lý, linh hồn hiểu rõ. Tô Ly vừa nhìn thấy công pháp này, tâm tình lập tức có chút cổ quái. Lập tức hắn vừa nhìn về phía ngoài Tô Diệp một chút, chẳng lẽ ta đưa ngươi đạo lữ lột mấy trăm vạn thiên cơ giá trị, sau đó để nàng quỳ ta mấy lần? Ngươi cái này muốn đòi nợ đòi lại đi thôi. Ta còn cũng không tin, công pháp này ta dùng chẳng lẽ nó không thâm sao? Tô Ly thật là có chút không tin tà, nhìn một chút 963.618 điểm thiên cơ giá trị, đương hoa đẹp phí 10 vạn thiên cơ giá trị mua thiên cơ hồn giám thuật. Sau đó, hắn tại chỗ liền chuẩn bị học tập sử dụng. Đón lấy, hệ thống bảng bên trên xuất hiện một đạo màu vàng cảnh cáo khung, đồng thời trong đó tin tức biểu hiện vì kiểm tra đến làm ẩu phiên bản nhìn rõ mọi việc công năng. Phải chăng thay thế hệ thống công năng một nhân sinh hồ sơ? Nhân sinh hồ sơ công năng so thiên cơ hồn giám thuật cao hơn 9 cấp bậc, như thay thế, hệ thống sẽ một lần nữa khởi động cũng hàng tinh giáng cấp, lấy xứng đôi lên công năng, đồng thời khóa chặt còn lại công năng. Là? Hay không? Tô Ly nhìn thấy loại tin tức này, quả thực là không phản bác được. Khá lắm, đây là đem đường phá hỏng A. Còn làm ẩu phiên bản nhìn rõ mọi việc công năng. Tô Ly nghĩ đến ban đầu hệ thống cấp một thời điểm. Kia cái gọi là nhìn rõ mọi việc nhìn một đống giả tin tức, lập tức cũng là im lặng chi cực. Dưới mắt, cái này thiên cơ thương thành ra đồ vật, quả nhiên không nói lương tâm, toàn vì cái này Tô Diệp, cái này chó hệ thống này ba ba có lẽ cũng là vì ta tốt. Đúng, là hệ thống ba ba mà không phải chó hệ thống, càng không phải là hố bức hệ thống. Tô Ly đột nhiên nghĩ đến trước đó trong lòng không ngừng nhả danh hệ thống này là cái hố ép sự tình. Mặc dù khả năng này cơ hồ không có. Nhưng là Tô Ly hay là rất có thành ý ở trong lòng cảm kích hệ thống trợ giúp. Sau đó, hắn đương nhiên là lựa chọn không, sau đó tạm thời đem cái này thiên cơ hồn giám thuật tạm thời nhận được hệ thống không gian bên trong. Đón lấy, Tô Ly còn có chút không tin tà, toàn bộ soát cái này Tô Diệp thứ cần thiết. Cho nên, Tô Ly tại chỗ lại đổi mới một lần này hao phí 1.000 thiên cơ giá trị, Tô Ly đồng thời cũng y nguyên bảo trì vô pháp vô niệm trạng thái, sau đó, thiên cơ thương thành đổi mới ra 2 khối phỉ thúy ngọc điêu. Sau đó, Tô Ly ngẩn người, nhìn về phía thiên cơ thương thành. 2 khối chạm ngọc nhìn đều chỉ có hài nhi bàn tay lớn nhỏ, nhìn xanh biếc biếc, mỹ lệ làm rung động lòng người. Lúc này, 2 khối chạm ngọc lặng lặng nằm tại thiên cơ trong thương thành, thoạt nhìn như là chờ đợi mở ra linh tính. Tựa hồ, chỉ cần có được một sợi linh tính, các nàng liền có thể tại chỗ phục sinh, cũng tại chỗ khôi phục. Cái này hai cái chạm ngọc, một khối tên là Quy Điệp Ngọc Điêu, điêu khác chính là Công Thừa Thanh Điệp, hơn nữa còn là tuổi trẻ mỹ mạo Công Thừa Thanh Điệp. Một khối ngọc điêu, tên là Mị Tâm Ngọc Điêu, điêu khác chính là Mị Nhi, cũng chính là lúc trước Tô Ly tặng cho Mị Nhi kia một khối. Nhưng bây giờ, thứ này vậy mà rơi xuống Tô Ly Thiên Cơ trong Thương Thành, sau đó một lần nữa bán cho hắn. Mấu chốt là, kia một khối Công Thừa Thanh Điệp, lúc trước liền ra bán một lần A. Sau đó hiện tại cái này Công Thừa Thanh Điệp lại ra bán. Muốn mặt sao? Tô Ly xem xét giá bán, quả nhiên lại là 10 vạn thiên cơ giá trị. Nhưng, lần này là buộc chặt tiêu thụ không nói, mỗi một khối ngọc điêu, còn có ngoài định mức giá bán, một điểm nhân quả giá trị. Tô Ly tâm tình, có chút khó mà hình dung. Công Thừa Thanh Điệp cái gì, hắn lần này lưng đeo Vân Thanh Huyên nhân quả, thật đúng là đạt được tay giải quyết cái vấn đề này. Cho nên hắn chỉ có thể mua. Về phần Mị Nhi, đó còn cần phải nói, đừng nói 10 vạn, chính là 100 vạn thiên cơ giá trị, 100 vạn thiên cơ giá trị xác thực mua không nổi. 10 vạn, mua đi. Lập tức, Tô Ly không chút do dự, trong nháy mắt mua hai khối chạm ngọc. Một khắc này, 20 vạn thiên cơ giá trị lại không, đồng thời còn trừ đi 2 điểm nhân quả giá trị. Cũng chính là tại cái này 2 điểm nhân quả giá trị khấu trừ trong nháy mắt, toàn bộ hư không bỗng nhiên chấn động mạnh, đại địa băng liệt. Đón lấy, bầu trời phương xa bỗng nhiên bổ ra hai đạo kinh khủng, chừng ngàn mét lớn nhỏ tráng kiện tử sắc lôi đỉnh chi lực. Hai đạo lôi đỉnh chi lực tại chỗ đem bầu trời phương xa nện mặc vào, đó lấy, hai tòa cự vô phách huyết sắc cự địa, mang theo thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, tại chỗ đánh xuyên thiên địa, hung hăng đập vào trên mặt đất. A. Mơ hồ ở giữa, Tô Ly giống như nghe được vô cùng thảm liệt kêu gào âm thanh truyền tới trong thai của hắn. Tô Ly theo bản năng đưa tay bói toán thôi diễn một chút, đồng thời diễn hóa chân hư thiên cấm. Sau đó, hắn thấy được trên trời rơi xuống chấn hồn bia quá trình. Hai khối cự bia tại chỗ phân liệt, các hóa thành 10 khối chấn hồn bia, tại chỗ giáng lâm tại Hạo Nguyệt phủ, tại chỗ rơi xuống Hạo Nguyệt phủ khu vực cùng Minh Sơn phủ khu vực. Minh Sơn phủ khu vực, 10 khối bia phân biệt rơi xuống Vu Nguyệt thành, Nguyệt Minh thành, Minh Vu thành các loại đại thành trì bên trong. Mà trong đó một khối hạch tâm huyết bi, ở trong mắt Tô Ly lóe ra huyết quang, hung hăng nhập vào liệt diễm hoang vực khu vực. Chấn hồn bia bên trên, huyết quang lấp lóe, đầu người như lệ quỷ hung hồn, nhe răng trợn mắt, tê tâm liệt phế gầm thét, phát ra im ắng kêu rên. Tô Ly thấy cảnh này về sau, kia giống như là ác quỷ đầu người đúng là có cảm ứng, ngẩng đầu phảng phất xuyên thấu qua hư không, nhìn về phía Tô Ly. Kia từng đôi huyết nhãn bên trong, xuất hiện vô cùng kinh khủng huyết sắc cự bia ấn ký, sát ý nghiêm nghị, hung lệ như điên. Ồ, nhìn ta. Tô Ly trong mắt nhiều một vòng trêu tức lanh ý, liền cái đồ chơi này, cũng dám lần theo cảm ứng phản vệ đánh tới. Tô Ly tại chỗ thi triển hồn chiến, minh tưởng vừa mở, hắn minh tưởng bên trong, tại chỗ liền tạo dựng một phương hồn chiến lĩnh vực. Chỉ là, nguyên bản Tô Ly tạo dựng chính là một mảnh cánh đồng tuyết, nhưng cánh đồng tuyết xuất hiện về sau, cánh đồng tuyết phía sau, xuất hiện một tòa Thái Sơn. Thái Sơn bị một mảnh tuyết động bao trùm, nhưng là kia che khuất bầu trời hình dáng để Tô Ly biết, đó chính là Thái Sơn. Cái này, Tô Ly tâm đột nhiên nhảy một cái. Nhưng là sau một khắc, kia mặt mũi tràn đầy máu đen hung hồn gầm thét, trong miệng chảy xuống huyết hỏa, đồng thời to lớn như chuông đồng hai mắt lóe ra vô cùng u lãnh huy quang. Tô Ly tâm niệm vừa động, tại chỗ hóa thân hậu nghệ, duỗi tay ra, trong tay Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung tại chỗ hiển hóa. Minh tưởng xạ nhật tiễn, một đạo mũi tên tại chỗ giết ra. Hưu. Phảng phất giống như chân chính hậu nghệ xạ nhật, một tiễn bắn phá thương khung. Phốc. Kia hung lệ như điên hung hồn, đột nhiên đầu nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một mảnh huyết sắc hồn dịch. Hồn dịch bạo tán ra về sau, trôi trên mặt đất, những nơi đi qua, khắp nơi giấy lên vô cùng kinh khủng huyết sắc hỏa diễm. Hỏa diễm sinh sôi không ngừng. Nhưng là cái này hung lệ như điên hung hồn, tất cả liệt dương u hồn, toàn bộ đều bị chấn bể. Một kích giết mặc, không chút huyền niệm. Đây cũng là một con dị tộc u hồn. Cho nên, hiện tại giáng lâm chấn hồn bia bên trong, chấn áp chính là dị tộc thiên kiêu linh hồn. Cho nên, có người tu hành cướp đoạt trí bảo, cho nên đem chấn hồn bia bên trong dị tộc phóng thích ra ngoài sao. Xem ra, không có cách nào ngăn trở, ta ngay cả Tô Diệp thân thể đều ra không được, mà lại lần này, 20 khối chấn hồn bia a. Dựa theo hạ xuống tới khu vực để tính, trong đó có chân đủ 16 khối rơi xuống chủ thành khu vực, hơn phân nửa muốn chết ngàn vạn trở lên người bình thường thậm chí người tu hành. Cho nên, đây là hắc ám náo động bắt đầu sao? Thái sơ thời đại, bắt đầu hơn 3.000 năm. Cái này trước đó, là Thái Nguyên thời đại, một cái trải rộng vực sâu hắc ám thời đại. Mà cái này về sau, thì là vẫn tịch thời đại. Xem ra, hắc ám náo động là thật bắt đầu. Chỉ bất quá, cái này chấn hồn bia hẳn không phải là hệ thống khấu trừ 2 điểm nhân quả giá trị mà dẫn ra, bởi vì cái này thì thay ta tại 18 năm trước liền phát giác được, giữa thiên địa quy tắc đã không thế nào hoàn chỉnh. Pháp tắc đã bị ăn mòn, chỉ là không nghiêm trọng lắm mà thôi. Tô Ly nhìn chăm chú phương xa bầu trời nung đỏ thiên hỏa, sau đó hắn cơ hồ lập tức nghĩ tới điều gì, lại làm tức nhìn về phía một phương khác trên bầu trời liệt dương. Trên bầu trời liệt dương một mảnh đỏ bừng, trong đó phảng phất mơ hồ có thể nhìn thấy từng mảnh quỳnh lâu cung điện, nhìn vô cùng nguy nga thương cổ. Kia là liệt dương cung. Nếu có cơ hội, đi đi một chút, kia cái gì liệt dương quân vương cũng không biết xuất thế không, có cơ hội, toàn ném lan. 2 vạn năm trước, hẳn là không nhiều lợi hại a. Đáng tiếc, ta tình huống hiện tại, chỉ sợ cũng không cách nào liên lụy nhân quả gì, dựa theo Tô Diệp tên mắt con này năng lực, đừng nói cho ta kiếm về mấy trăm vạn thiên cơ đăng giá. 3 năm điểm thiên cơ giá trị đoán chừng đều dễ không trở về. Liên thực lực của hắn, đi săn giết quỷ quệt, tại chỗ liền bị quỷ quệt quỷ vực đè chết. Giống như kia liệt diễm hoang vực khu vực hỏa diễm chấn hồn bia bên trên một con kia dị tộc, loại thực lực này, chỉ sợ đều có thể đem Tô Ấu như loại hình nhân vật tại chỗ giết mặc vào. Nhưng là, hiện tại đối mặt ta, lại chỉ là bị ta một đạo minh tưởng chiến hồn chi lực tại chỗ giết mặc vào. Mà lại, cái này dị tộc không có bộ phân thân không có bộ bản thể. Liền hoàn toàn một bộ bản nguyên cùng tạo hóa dung hợp lại cùng nhau, tại chỗ giết chết liền giết mặc vào. Dị tộc không mạnh, mà lại ta so với quá khứ mạnh rất nhiều, không phải, so 2 vạn năm sau mạnh rất nhiều rất nhiều. Tính ra, so với sao chép Tô Diệp lúc trước sinh mệnh nội tình cấp độ, tăng lên trọn vẹn 3 cấp độ. Còn dung hợp Tô Diệp rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Đặc biệt là hắn thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật cùng thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, vốn là bị hệ thống ưu hóa qua. Về sau lại bị hoàng cực kinh thế thư minh tưởng thuế biến tăng lên về sau, hoàn toàn liền như là vì ta triệt để chế tạo riêng, đối với ta tăng lên quả thực là chỉ số cấp. Mà lại lần này ta hóa phàm cấp độ, tinh khí hồn bản nguyên đều có chỗ liên tục thuế biến, tự thân cảnh giới càng là từ luyện thần phản hư tiểu thành đạt đến đại thành tiếp cận viên mãn. Lần này, ta thật mạnh rất nhiều. Đây chính là sinh mệnh cấp độ sau khi tăng lên chiến lực tăng thêm sao. Dạng này tăng thêm quá kinh khủng. Hiện tại ta, thật đúng là không yếu a. Nếu như kết hợp kia một thân nghịch thiên bản sự cùng thiên su cổ trấn thiên cơ thần thuật, thiên cơ tinh hà huyết sát luyện hồn thuật, cấp thấp trấn hồn mộ đánh xuyên qua hẳn là cũng không có vấn đề gì đi. 2 điểm nhân quả giá trị, cải biến một hệ liệt nhân quả sao. Cho nên, công thừa thanh điệp tại quá khứ là thật gặp được ta. Nhưng là, Vân Thanh Huyên cũng không về phần là nữ nhi của ta a. Hẳn là sẽ không. Ta đối công thừa thanh điệp tuyệt sẽ không có ý nghĩ gì, mà lại cho dù thật có. Ta ngay cả nhục thân đều không, muốn ngủ nàng cũng không có cách nào đúng không? Mà lại, trong lòng ta nhất quả niệm vẫn là Mị Nhi cùng Mộc Vũ Hề. Nhân quả bên trong, không có liên quan tới Mộc Vũ Hề đồ vật. Định hướng đổi mới thiên cơ thương thành. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, nhìn lướt qua thiên cơ giá trị, 762618. Tô Ly thử nghiệm ngưng tụ một đạo liên quan tới Mộc Vũ Hề tin tức phương diện suy nghĩ, sau đó lặng lặng chờ đợi. Tiêu hao 10.000 điểm thiên cơ giá trị, đổi mới thiên cơ thương thành. Sau một khắc, thiên cơ trong thương thành, xuất hiện một viên đặc thù hạt giống, cùng một ly trà. Cựu rượu vấn tâm trà hạt giống, cựu rượu vấn tâm trà, giá bán 50 vạn thiên cơ giá trị, một nhân quả giá trị cựu rượu vấn tâm trà, một chén một thánh anh. Nói rõ chi tiết, hơi, cựu rượu vấn tâm, ý hợp tâm đầu. Thấy cảnh này thời điểm, Tô Ly cũng không khỏi hơi có chút chần chờ. Lập tức hắn nhìn một chút phương xa bầu trời xuất hiện to lớn hỏa diễm, trong lòng không khỏi chần chờ. Mỹ Nhi dính 2 phần nhân quả. Vẫn là thứ này là thuộc về Mộc Vũ Hề nhân quả. Tô Ly có chút không quyết định chắc chắn được. Bất quá, khi hắn mua một sát na kia, bầu trời phương xa lần nữa đột nhiên bổ ra một đạo càng tráng kiện kinh lôi, cũng tại chỗ bổ về phía Vu Nguyệt Thành Vạn Ly Thánh Địa khu vực. Tô Ly cơ hồ như điện quang hỏa thạch cảm ứng được, Vạn Ly Thánh Địa chỗ một khu vực như vậy, tại chỗ bị san thành bình địa. Nơi đó không biết có hay không sinh mệnh tồn tại, nếu là thật sự có sinh mệnh, như vậy, kia phiến trọn vẹn phương viên 300 dặm khu vực cơ bản toàn bộ đều chết hết. To lớn chấn hồn bia oanh tạc mà xuống về sau, phân chia thành trọn vẹn 20 khối chấn hồn bia, tản mát đến thế giới này các nơi. Ngoại trừ Vạn Ly Thánh Địa khu vực khối kia ẩn chứa cửu khiếu lưu ly tử khí chấn hồn bia bên ngoài, còn lại 19 khối, toàn bộ rơi xuống Minh Sơn phủ bên ngoài những cái kia đại phủ bên trong. Tô Ly thu hồi cảm ứng. Kia cửu khiếu lưu ly tử khí ẩn chứa chấn hồn bia, là một khối tử khí vờn quanh chấn hồn bia, bên trong không biết trấn áp chủng tộc gì linh hồn. Lần này Tô Ly cũng không cảm ứng được. Bất quá, đương 3 điểm nhân quả giá trị tiêu hao về sau, Tô Ly chợt phát hiện, hắn cùng Tô Diệp cái chủng loại kia gông xiềng liên hệ, mờ nhạt rất nhiều. Đồng thời, Tô Ly nhìn lên bầu trời bên trong một mảnh huyết hồng sắc, pha tạp mà hỗn loạn trạng thái, tâm tình bỗng nhiên có chút trầm thấp mấy phần. Thiên đạo sập. Nhân quả giá trị cũng không phải là hạch tâm nguyên nhân. Kia vẹn vẹn chỉ là một cái chất xúc tác. Quả nhiên, ý niệm này sinh ra thời điểm, lần này, Tô Ly không có khấu trừ nhân quả giá trị, nhưng là trên bầu trời lại nổ vang một mảnh tử sắc kinh lôi. Càng thô, cũng lớn hơn. Kia một đạo tử sắc lôi đỉnh, bổ vào phương xa. Tô Ly xuyên thấu qua vô tận hư không, thấy được phương xa một mảnh u ám hải vực, vô tận đáy biển yêu tộc, toàn bộ bị đánh chết rồi. Trọn vẹn 7-8 tòa chấn hồn bia nhập vào hải dương chỗ sâu. Trong một chớp mắt, nước biển toàn bộ hóa thành huyết thủy, nồng đậm huyết thủy đều trong nháy mắt sôi trào lên, nâng lên từng khỏa huyết sắc bạc khí. 193 ước hải dương sinh mệnh chết. Tô Ly bắt được loại con số này, thấy được kia vô tận sinh mệnh khí tức bao phủ như dòng lũ, tạo thành một vùng tăm tối u minh chi lực, lại đột nhiên bị một con vô cùng to lớn biển sâu cự thú hút trở về. Sau đó, toàn bộ nước biển trở nên đen kịt một màu. Giống. Có mấy vạn mét lớn nhỏ dị thú xông ra mặt biển, hướng phía bầu trời phun máu gào thét. Vâng. Trên bầu trời, một con cự vô phách cự bia tại chỗ chấn áp mà xuống, đem dị thú tại chỗ chấn áp, đánh xuyên qua thành huyết vụ bột mịn. Một khắc này, hắc hải yên lặng, vô tận hung thú vương giả gào thét rên rỉ, huyết vũ bay tán loạn. Một màn này, để Tô Ly ý thức được, nhân tộc thời đại hắc ám, từ đây lúc liền đã chân chính bắt đầu giáng lâm. Hắn bất quá là thời gian khách qua đường, mà cũng không phải là người tham dự. Tô Ly tâm tình nặng nề, là lấy, hắn theo bản năng quét cự bia một chút, một khắc này, hắn thiên cơ chi nhãn cuồng loạn. Lúc này, trên bầu trời, phảng phất đống nhiên mở ra một con tre khuất bầu trời cự nhãn, đống nhiên vượt qua vô tận hư không, hướng phía Tô Ly nhìn lại. Một khắc này, Tô Ly lạnh cả người phảng phất lập tức đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Đó là một loại không cách nào nói rõ tử vong giáng lâm thời khắc. Phảng phất bóng tối vô tận vực sâu, vô tận giết chóc thiên ma. Một khắc này, Tô Ly bỗng nhiên tiến vào một loại vô cùng yên tĩnh, thần bí trạng thái. Dưới loại trạng thái này, hắn thấy rõ một con kia con mắt. Kia là một mực vô cùng to lớn, nhưng cũng vô cùng mỹ lệ con mắt. Một con kia con mắt lớn nhỏ, che đậy toàn bộ màn trời, xuyên thấu qua Tô Diệp ký ức cấm khu, làm cho cả thế giới đều trở nên hắc ám. Mà xuất hiện bắt đầu, cũng đã diễn hóa một đạo tuyệt thế sát ý tập sát mà tới. Đó là một loại chôn vùi hết thể sát ý. Tô Ly nhìn lướt qua hệ thống, một khắc này, hắn biết hắn gặp phải nguy cơ trước đó chưa từng có, thăm dò đến giáng lâm chấn hồn bia phía sau màn tồn tại, thăm dò đến tầng cao nhất cường giả một ít cơ mật. Dù là, chỉ là trong nháy mắt thăm dò đến cũng vẹn vẹn chỉ là giọt nước trong biển cả tin tức. Thế nhưng là, thăm dò đến chính là thăm dò đến. Bất quá, dạng này liền muốn cạo chết ta. Tô Ly trong mắt cũng hiện ra một tia hung lệ, vẻ dữ tợn, lão tử chơi không lại chết trở lại 2 vạn năm sau. Con mẹ nó ngươi cái gì cự nhãn? Lợi hại hơn nữa có thể so sánh hỗn độn chung lợi hại. Thiên cơ linh lung. Tô Ly hai mắt không còn né tránh, gắt gao nhìn chằm chằm cự nhãn, thiên cơ linh lung tại chỗ liền muốn thi triển. Sau đó, cũng không sửa chữa trong đó hình tượng chẳng cảnh, trực tiếp đem hỗn độn chung chấn động, đánh xuyên qua thiên địa hình tượng hình chiếu ra ngoài. Tô Ly đã chuẩn bị thỏa đáng, mà hắn muốn đem một màn này thi triển ra đi, hệ thống nhắc nhở, cần 25 vạn thiên cơ giá trị. Số lượng rất lớn, nhưng là thiên cơ giá trị vừa vặn đầy đủ. Hóa 51 vạn ngày cơ giá trị về sau, lúc này hắn còn thừa lại 252.618 điểm thiên cơ giá trị cùng 1 điểm nhân quả giá trị. Kia một phần vạn sát na, con kia cự nhãn đột nhiên dừng lại, sau đó mang theo thật sâu vẻ kiêng rẻ, sát na chôn vùi. Hết thảy, gió êm sóng lặng, liền cả thiên không bên trong quỷ dị vỡ tan hồng vân, cũng đông nhiên ở giữa tan thành mây khói. Tô Ly lấy lại tinh thần, đông nhiên thân thể liên tục nổ tung, rất nhiều dòng máu tại chỗ liền phun tới. Hắn nguyên bản ở vào u hồn trạng thái, nhưng lúc này, đúng là phảng phất bởi vì như vậy đột nhiên thần bí trạng thái, mà ngưng tụ ra huyết nhục chi thân. Đáng tiếc, lúc này bị dị thường thương tích. Hô! Tô Ly lúc này rõ ràng hoàng cực kinh thế thư, cũng thi triển thiên cương thần thể cùng thiên cương tạo hóa hỗn nguyên khí công pháp, rất nhanh, loại này hỏng bét trạng thái liền khôi phục không ít. Tô Ly nhìn một chút, nhân quả giá trị, không hiểu tăng lên 1 điểm, từ 1 điểm phát triển đến 2 điểm. Mà thiên cơ giá trị không hiểu thấu tăng lên 50 vạn điểm, từ 252.618 điểm, tăng lên tới 752.618 điểm. Kinh sợ thối lui sao? Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua, hệ thống bảng bên trên biểu hiện. Lấy lý phục người. Thu hoạch thiên cơ giá trị 50 vạn điểm, thu hoạch nhân quả giá trị 1 điểm. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới cảm ứng hướng ra phía ngoài. Tô Diệp cùng Viêm Cơ đều không hiểu hôn mê, ôm ở cùng một chỗ, tư thế ngược lại là rất cho lực. Hai người toàn bộ thất khiếu phun máu, nhìn rất thê thảm. Mà Tô Ly tâm niệm vừa động, nhục thân liền bay ra Tô Diệp ký ức cấm khu, sau đó xuất hiện ở bên ngoài. Lập tức, Tô Ly cảm ứng được một cỗ manh liệt triệu hoán, lực hấp dẫn. Loại này triệu hoán, lực hấp dẫn tựa hồ đến từ phía trước nơi nào đó. Tô Ly nếm thử muốn rời khỏi, lại như cũ cùng cái này Tô Diệp có rất nhiều dẫn dắt gông xiềng. Nhưng là loại này dẫn dắt gông xiềng, đã 10 phần yếu ớt. Trên bầu trời, nguyên bản vỡ tan khu vực rất nhiều, giống như là có ít chi không hết chấn hồn bia muốn hạ xuống tới. Nhưng là lúc trước như vậy tình huống dị thường phát sinh về sau, bầu trời khôi phục bình thường. Liền ngay cả nguyên bản bắn nổ thiên đạo, vỡ nát pháp tắc, Tô Ly đều cảm thấy mơ hồ khôi phục không ít. Đây là tồn tại gì? Mỗi lần đều là ta cảm thấy mình rất mạnh liền xảy ra chuyện. Có phải hay không có độc? Xem ra, ta cùng Tô Diệp nhân quả cũng bắt đầu phai nhạt, hắn hẳn là còn có chút sự tình không có hoàn thành. Giúp hắn hoàn thành, ta liền tự do. Nhục thân không hiểu thấu liền ngưng tụ ra. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, một lần nữa về tới Tô Diệp ký ức trong cấm khu. Sau đó, hắn tỉnh lại Tô Diệp, tại chỗ mặc vào Tô Diệp thiên cơ hồn giám thuật. Về phần cái này thiên cơ hồn giám thuật làm sao sử dụng, Tô Ly cũng không dạy. Dù sao cái này thiên cơ hồn giám thuật có chút hố, dùng đến thường thường là nhìn thấy nhân vật tầng ngoài tâm lý hoạt động hay là một chút đột nhiên sinh ra tâm tình tiêu cực, sau đó lập tức khóa chặt. Đó là cái siêu cấp hồ năng lực. Tỷ như nói, cái nào đó nam tu hành giả thấy được cơ viêm viêm non nớt thủy nộn, to gan ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, kỳ thật căn bản chỉ là một đạo suy nghĩ hiện lên thôi, mà cũng không chân chính kinh nghiệm, thậm chí còn có thể lập tức khôi phục tỉnh táo tâm tư, trong lòng hổ thẹn mình sinh tạp nghiệm. Nhưng cái này thiên cơ hồn giám thuật thường thường liền sẽ bắt được, cũng để chết cái này nam tu hành giả có loại kia suy nghĩ, cũng đem suy nghĩ nội dung xem như là làm trước tâm lý hoạt động bày biện ra tới. Tô Ly cảm thấy, loại năng lực này hẳn là có thể hảo hảo trợ giúp Tô Diệp trưởng thành. Truyền thụ cho Tô Diệp loại công pháp này về sau, nhân quả dẫn dắt chi lực lại mỏng manh rất nhiều, giống như còn thừa lại cuối cùng một tia. Tô Diệp thì tại học được dạng này công pháp về sau, cảm động đến rơi nước mắt, sau đó lại lần vô cùng kích động. Sau đó, hắn tỉnh lại cơ viêm viêm, đồng thời lập tức nói hắn lại thức tỉnh ký ức truyền thừa, cũng thu được rất cường đại công pháp, nắm giữ thôi diễn thiên cơ thủ đoạn. Tiểu nói này, cơ viêm viêm bản năng đầu tiên là sinh ra một tia tham lam, sau đó lập tức liền vứt bỏ ý niệm như vậy. Thế nhưng là, cái này một tia tham lam, tại chỗ liền bị Tô Diệp bắt được. Tô Diệp ngẩn người sau đó liên tưởng đến sư tôn căn dặn, thế là không có biểu hiện ra cái gì đến, thanh âm có chút phát run mà hỏi, viêm viêm, ngươi là thật? Thật yêu ta sao? Cơ viêm viêm nghe vậy, lập tức có sát na sinh khí, để ngươi hôn sờ soạn ôm, ngươi còn hỏi cái này. Ngươi có phải hay không ngớ ngẩn? Đây là đùa bỡn tình cảm của ta. Ý niệm này sinh ra sát na. Tô Diệp thiên cơ hồn giám thuật lại bắt được như sau nội dung. Thiên cơ hồn giám thuật. Thức tỉnh thiên phu truyền thừa, kia là thần thông A, nếu có thể đem tới tay liền tốt. Người này chính là thằng ngu, còn muốn đùa bỡn tình cảm của ta. Ngu không ai bằng ngu xuẩn. Tô Diệp tâm thái, tại chỗ liền sập. Ngần ngơ, ánh mắt lúc này liền đú ám mấy phần. Mà cơ viêm viêm nhìn thấy Tô Diệp như vậy, cũng là có chút tâm phiền, ta còn kém một bước cuối cùng, còn lại đều cho ngươi. Ngươi còn như thế hề phải còn dạng này một mặt chết cha mẹ biểu lộ. Ngươi chẳng lẽ liền không thể giống như là trước đó như thế bá khí bá đạo một chút sao? Đó mới là ta cơ viêm viêm thích nam nhân A. Sau đó, thiên cơ hồn giám thuật lại bắt được như sau tin tức. Phế vật không hổ là phế vật, động một chút lại giả bộ đáng thương. Hẳn là cho là ngươi giả bộ đáng thương ta liền để ngươi đạt thành một bước cuối cùng mục đích. Để ngươi có thể ngủ đến ta. Coi như cha mẹ ngươi đều đã chết, ta cũng sẽ không đồng ý. Ta cơ viêm viêm thích chính là có thể bá đạo lăng nhục nam nhân của ta, mà không phải như ngươi loại này nhu nhược vô năng phế vật. Thế là, ba phen mới bận phía dưới, Tô Diệp sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Sau đó, hắn ngữ khí có chút lạnh lùng nói, ta đi xem đệ đệ ta, ngươi đi không? Cơ viêm viêm nói, ngươi cứ như vậy nói chuyện với ta. Thân đến dễ chịu sao? Mò được dễ chịu sao? Tô Diệp khẽ giật mình, phẫn nộ quát, thiện nhân. Cơ viêm viêm nghe vậy, hốc mắt đỏ lên, Tô Diệp, ta hận ngươi. Nói xong, cơ viêm viêm khóc chạy hướng về phía phương xa. Tô Diệp cảm ứng đến thiên cơ hồn giám thuật bên trong nội dung. Tô Diệp, ta muốn cùng ngươi không chết không thôi, ta muốn giết ngươi cả nhà, giết ngươi toàn tộc. Tô Diệp cười nhạo một tiếng, nói, tiện nữ nhân, giả bộ thật đúng là giống. Quả nhiên, sư tôn nếu không điểm tình ta, ta còn không biết, lòng người hiểm ác. Mà nữ nhân càng xinh đẹp, càng là lòng người ác độc. Tô Diệp hít một tiếng. Yên lặng đi hướng bên vách núi bên ngoài kia một tòa hơi có vẻ hoang vu cô mộ phần. Tô Ly thì tại Tô Diệp ký ức cấm khu, triệt để đờ đẫn nhìn xem một màn này, khá lắm, cái này thiên cơ hồn giám thuật, lệnh cách xa vạn dặm a. Ta Ta lúc đầu nhìn rõ mọi việc công năng mặc dù thấy không đúng, nhưng là cũng không có như thế không hợp thói thường a. Được rồi, cái này vợ chồng trẻ hiểu lầm, ta liền không tham dự. Dù sao, ngươi cũng chỉ có minh ngộ ngày đó, cái gì đều giúp ngươi, ngươi không mình tự mình tham dự thể ngộ, cảm thụ không khắc sâu. Nhìn xem, hiện tại đã biết rõ lòng người hiểm ác đi. Ngươi sư tôn ta còn là rất cao thượng. Tô Ly trong lòng lầm bầm, lúc này Tô Diệp đã hướng phía kia cô mộ phần đi tới. Tô Ly nhìn sang, tâm không khỏi khẽ run lên. Kia là một khối thiên cơ bích ngọc chế tạo bia đá. Trên tấm bia đá vẽ lấy rất đẹp bích họa. Bích họa bên trong là vô cùng khoái hoạt sinh hoạt, bên trong có trời xanh mây trắng, có chất phác thôn dân, có mỹ lệ đáng yêu thiếu nữ cho hắn đương thế tử. Bích họa bên trong là sống lấy Tô Ly. Nhưng là, Tô Ly đã chết. Đây chẳng qua là mẫu thân hắn vẽ bích họa, hy vọng nàng chết đi đứa con trai kia có thể sống, cho dù là một người bình thường còn sống, vui vui sướng sướng lớn lên, lấy vợ sinh con. Đệ đệ, ca ca tới thăm ngươi. Ca ca quyết định đi ra ngoài lịch luyện, rời đi Tinh Dương thôn cái này thương tâm chi địa. Đệ đệ, mẫu thân đã mất tích rất lâu, phụ thân cũng không biết đi hướng. Tô gia đã xuống dốc, cơ gia vị đại tiểu thư kia tâm ngoan thủ lạn, giáp tâm ác độc, chỉ sợ là nghĩ đến để cho ta trưởng thành, đoạt ta thiên nhân chi hồn, cho nên mới lấy sắc đẹp dụ hoặc. Cũng may, sư tôn truyền ta thiên cơ hồn giám thuật. Tô Diệp ngồi quỳ chân tại trước tấm bia đá. Trên tấm bia đá, không có ảnh chụp. Nhưng là trên tấm bia đá lại tuyên khắc lấy một nhóm xinh đẹp, còn duy trì tươi mát khí tức văn tự. Con ta Tô Ly chi mộ, Mục Thanh Nhã tại Thái Sơ lịch năm 3012 không ngày mùng ngày 1 tháng 9 lập. Tô Ly nhìn đến đây, lại phát hiện, Tô Diệp đã từ càn khôn giới trong ngón tay lấy ra giấy tiền vàng mã, bắt đầu đốt lên. Đệ đệ, hôm nay là ca ca cùng sinh nhật của ngươi, nhưng cũng là ngày giỗ của ngươi. Nhưng là ngươi yên tâm, ca ca sẽ đem ngươi kia một phần cũng sống tiếp. Tô Diệp khóc, nước mắt thỉnh thoảng chảy xuống. Giấy tiền vàng mã bay lên hư không, lưu loát. Tháng 9 trời, lại có trận trận gió lạnh thổi qua. Nơi này là Tinh Dương thôn. Là tương lai 10 vạn thiên kiêu vẫn lạc địa phương. Tại thời khắc này, Tô Ly cảm ứng được loại kia triệu hoán, đến từ trong phần mộ quan tài. Kia là hắn thi cốt. Mà lúc này, hắn trong cõi u minh cảm ứng được, chỉ cần đem kia thi cốt thu về trở về, cũng tiêu hao một điểm nhân quả giá trị, hắn liền có thể khôi phục. Khôi phục tại dạng này một cái thế giới. Trở thành thế giới này một phân tử. Tô Ly do dự một chút. Trong đầu của hắn, Mị Nhi cùng một vũ hề dung mạo hiển hóa. Đồng thời, Vân Thanh Huyên ẩn chứa chờ mong cùng chờ đợi ánh mắt, cũng đồng thời hiển hóa. Một lát sau, Tô Ly bên trong gãy mất kia phần cảm ứng. Sau một khắc, hắn nhân quả giá trị không có ít, còn vẫn là 2 điểm. Nhưng là hắn lại cùng Tô Diệp nhân quả, bên trong gãy mất. Tựa như là xiềng xích đứt gãy đồng dạng. Ta còn là có thể ra ngoài, ta tự do. Nhưng là Tô Diệp. Hắn hiện tại tâm tính cực đoan. Tô Ly cảm ứng tự thân tình huống, nghĩ nghĩ, hắn khóa chặt một bộ thái thanh phân thân, đem nó lưu tại Tô Diệp ký ức cấm khu. Từ nay về sau, ngươi thủ hộ hắn trưởng thành, quán triệt áp dụng đánh đập kế hoạch huấn luyện, hắn đã là thiên cơ thần tử, chính là thiên đạo thần tử. Tô Ly nhìn về phía thái thanh phân thân, ra lệnh. Chính hắn, không có khả năng một mực thủ hộ lấy Tô Diệp. Nhân quả kết thúc, kế hoạch quán triệt có một tôn siêu trí năng phân thân, đã đủ. Hắn chân chính mục tiêu, là Vân Thanh Huyên, Công Thừa Thanh Điệp, Mị Nhi cùng một vũ hề. Tại Tô Ly trong mệnh lệnh, thái thanh phân thân tại chỗ vô cùng cung kính chấp hành. Tô Diệp, ngươi, tự giải quyết cho tốt, sư tôn đi. Tô Ly nhìn lướt qua Tô Diệp, thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo tử quang, đột nhiên từ Tô Diệp mi tâm bay khỏi mà đi. Sư tôn. Đột nhiên, phảng phất có trong cõi u minh cảm ứng, Tô Diệp toàn thân chấn động, tại chỗ hướng phía Tô Ly Ly đi địa phương quỳ xuống, cũng ba quỳ chín lạy, thái độ phá lệ thành kính. Ngươi sư tôn chỉ là bản thể rời đi, nhưng lưu lại một tôn đạo thân đến thủ hộ ngươi trưởng thành. Tô Diệp, từ hôm nay bắt đầu, ngươi sẽ tiến vào một cái nhanh chóng trưởng thành giai đoạn. Thái thanh phân thân hiển hóa, đồng dạng trên mặt khô lâu mặt nạ. Thiển Lam sư tôn. Tô Diệp cung kính nói. Thái thanh phân thân khỏe miệng giật một cái, nói, hô sư tôn liền có thể, chớ có mang danh hảo. Được rồi, sư tôn. Sư tôn, viêm viêm nàng. Tô Diệp nghẹn ngào, ủy khuất, lệ rơi đầy mặt. Thái thanh phân thân lạnh nhạt nói, bên trên thiện mà như nước, thái thượng mà vong tình, vi sư có một phần đặc thù tâm pháp, ngươi nhưng nguyện tu tập. Tô Diệp lập tức nói, đệ tử nguyện ý. Thái thanh phân thân nói, trở doanh phách ôm một, có thể vô ly hồ. Chuyên khí chi nhu, có thể như hải nhi ư. Công pháp này vì chuyên khí chi nhu, nhưng thái thượng vong tình. Đi trước liệt diễm hoang vực nhìn xem, sau đó trực tiếp đi vạn ly thánh địa, nhìn xem có thể hay không tìm tới Mị Nhi cùng Vân Thanh Huyên bọn hắn. Tô Ly thoát ly Tô Diệp trói buộc về sau, một đạo tử quang qua lại giữa thiên địa. Khóa chặt phương hướng về sau, hắn vận chuyển xích hồn thân pháp, tại chỗ bay về phía liệt diễm hoang vực. Một bên bay thời điểm, Tô Ly một bên theo bản năng điều ra hệ thống bảng, đồng thời cảm ứng một chút Thái Thanh phân thân đang làm gì. Nhưng cái này một cảm ứng, Tô Ly hơi kém một cái lảo đảo, hơi kém từ không trung ngã xuống đi. Khá lắm, đây không phải là Vân Thanh Huyên chuyên khí trí nhu buồn nôn công pháp sao? Xuất từ Thái Thanh. Lần này, Tô Diệp là triệt để mang người ta. Tô Ly khỏe miệng giật một cái, nhưng cũng lười đi để ý tới. Liên lúc này, Tô Diệp tại chỗ liền lên tay công pháp này, còn tu luyện được đặc biệt nhiệt tình. Đợt, canh thứ 29.000 chữ đổi mới hoàn tất, canh 3 đại khái đến 12:30 tả hữu nghị xong một lần phân loại bảng nguyệt phiếu, chư vị huynh đệ tỷ muội có thể ủng hộ 1-2 tấm vé tháng. Bái tạ rồi. Chương 175, tế tự chặt cạn vận, liệt hỏa đốt thanh huyên. Tô Ly đối với Tô Diệp cùng Cơ Viêm Viêm tình cảm giằng buộc, nhưng thật ra là muốn ra tay giải quyết. Chỉ cần hắn nghĩ, Thái Thanh phân thân tại chỗ là có thể giải quyết mâu thuẫn. Nhưng là cân nhắc đến Cơ Viêm Viêm tương lai sẽ khôi phục thân phận, cùng sẽ truyền ra ngoài tin tức, Tô Ly liền nhịn được. Bởi vì, vô luận là hiện tại Cơ Viêm Viêm hóa thân thành tương lai Viêm Cơ, vẫn là tương lai Viêm Cơ sống thành hiện tại Cơ Viêm Viêm, đều không cải biến được Viêm Cơ là liệt dương nhất tộc hoàng máu sự thật. Mà lại, lúc này Cơ Viêm Viêm hẳn là thật sự tồn tại, mặc dù là nhân tộc cơ gia huyết mạch. Nhưng là nàng dị tộc đặc thù, kỳ thật đã có chút rõ ràng. Loại này rõ ràng, có thể tại về sau thông qua tu luyện đến tiến hóa thuế biến từ bỏ, trở nên không còn có liệt dương nhất tộc bất luận cái gì đặc thù. Nhưng là không dùng, một khi có một ngày, Cơ Viêm Viêm chân chính tạo hóa bản nguyên thậm chí ly hồn khôi phục về sau, nàng chính là Viêm Cơ. Như vậy, nàng liền nhất định sẽ nhớ lại sứ mạng của nàng. Hiện tại là 2 vạn năm trước. Nếu như Viêm Cơ thật thành công, như vậy liệt dương nhất tộc đối với nhân tộc, có khả năng không phải cầm tù cùng phong trấn, có khả năng vẹn vẹn chỉ là hư giả cầm tù cùng phong tỏa. Như vậy, đây chính là một loại khác loại bảo hộ. Mà chân chính xâm lấn chủng tộc, là Thiên Vũ tộc cùng còn lại chủng tộc. Tô Ly nhắm mắt lại, cũng đi suy tư một phen. Nếu như Viêm Cơ thật thành công, như vậy hắn thôi diễn chính là thật, như vậy liệt dương nhất tộc chính là thật tại bảo vệ nhân tộc. Mà nếu như Viêm Cơ thất bại, như vậy liệt dương nhất tộc chính là thật tại từng bước xâm chiếm nhân tộc. Chỉ sợ, cho dù là thành công, loại này từng bước xâm chiếm đại bộ phận cũng vẫn là thật, bởi vì như loại này hạch tâm kế hoạch cũng không có khả năng chân chính tuyên truyền ra ngoài, chỉ có một chút hạch tâm cao tầng người tu hành mới có thể tiếp xúc 1-2. Nếu là như vậy, Tô Diệp tầng 18 ký ức trong cấm khu phong trấn bí mật, liền nhất định cùng bí mật này có liên quan rồi. Tô Ly trầm tư ở giữa, đem một loạt tin tức, ghi lại ở hệ thống bảng phân trang bên trên. Một hồi lâu về sau, hắn mới thở dài một hơi. Nhục thể của hắn hoàn chỉnh ngưng tụ ra. Bất quá lần này, hắn ngưng tụ tử khí, hóa thành một thân trường bào màu đen, cũng tại trầm ngâm ở giữa, mang lên trên một bộ khô lâu mặt nạ. Nhìn rất dữ tợn, rất khủng bố mặt nạ. Loại kia khô lâu, mặt xương rõ ràng đã biến hình, răng bén nhọn như cốt thứ, không chỉ có 10 phần sắc bén, còn thỉnh thoảng lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Đồng thời, Tô Ly trầm tư ở giữa, lấy đạo sinh nhất chi thần ẩn thiên công pháp ẩn nặc tất cả sinh mệnh nội tình cấp độ khí tức, lại tiêu tán ra một cỗ thái thanh đạo vận cùng gần 7 thành thái thanh lãnh khốc khí chất. Là lấy, một loại tà mị không bị trói buộc, hung thần ác sát quỷ dị khí chất, tại chỗ tạo ra. Tô Ly đem loại trạng thái này tạm thời cố định, cũng bên ngoài tầng chụp vào một tầng thất tinh tỏa hồn trận pháp cùng thiên su cổ trấn thủ đoạn, để phòng ngừa bởi vì một chút ngoài ý muốn bị người lật tung mặt nạ hay là xem thấu bản chất. Trừ cái đó ra, Tô Ly còn đem tất cả phân thân cùng bản thể tạo thành một đạo đặc thù thiên su cổ trấn ấn ký, sâu chuỗi ở cùng nhau. Một khi bản thể tao ngộ nguy cơ chí mạng, thế thân người giấy sẽ làm trận tự hành không hạn chế thay thế, để phòng ngừa bị đặc thù cường giả tại chỗ giết mặc. Trước đó, Tô Ly cũng cho là mình có thể ở cái thế giới này hoành hành không sợ, nhưng là hiện thực trong nháy mắt dạy hắn là người, cho nên lúc này, hắn cũng an phận rất là biết điều. Thi triển thực lực, bình thường liền vận dụng 1/1000 thực lực. Không giải quyết được xuất ra 10 thành chiến lực. Lại không giải quyết được liền lấy ra tuyển cơ chiến hồn kết hợp cực điểm công kích cùng cực điểm phòng ngự thủ đoạn. Cứ như vậy, vĩnh viễn sẽ không có người chân chính tra rõ ta rốt cuộc mạnh cỡ nào thực lực. Tô Ly kết hợp bản thể cùng phân thân, không ngừng đem sắp đối mặt một hệ liệt nguy hiểm dự đoán trước một phen, cũng đối với tự thân vận dụng thực lực, cũng làm ra một phen kỹ càng quy hoạch, cho dù là vận dụng tuyển cơ chiến hồn công pháp tăng phúc, cũng nhất định phải làm cho người cảm thấy, đây còn không phải là hắn chiến lược mạnh nhất. Dạng này, hẳn là sẽ an toàn rất nhiều. Tô Ly trầm tư ở giữa, rất nhanh, hắn liền xuyên qua một tòa cổ thành. Thái sơ thời đại cổ thành rất là náo nhiệt. Trong thành người tu hành cũng rất nhiều, ngẫu nhiên có người tu hành phi thiên mà qua, nhưng tuyệt đại bộ phận người tu hành, đều không thể nhìn thấy ở vào thần ẩn trạng thái Tô Ly. Hắn mặc dù không phải tận lực hóa thành hư vô, nhưng là vận dụng thần ẩn công pháp về sau, nhưng cũng không sai biệt lắm có thể bảo trì trạng thái hư vô. Phía trên tòa thành cổ, có Vu Nguyệt hai chữ. Tô Ly thế mới biết, nguyên lai đây chính là Vu Nguyệt Thành. 2 vạn năm trước Vu Nguyệt Thành, thậm chí so 2 vạn năm sau càng thêm phồn hoa một chút. Tiếng người huyên náo, người đi trên đường chen vai thích cánh. Trong đám người tiếng giao hàng các loại, cũng đều rất nhiệt liệt. Tô Ly mở ra thiên cơ chi nhãn, quét tới. Liếc mắt qua về sau, hắn không khỏi có chút kỳ quái. Những người này, có hoàn chỉnh bảy phách, nhưng là không có thiên nhân chi hồn cùng vẫn tịch chi hồn, chỉ có cái này cơ sở nhân hồn. Nói cách khác, thời đại này người bình thường, đều đã không phải hoàn chỉnh. Thời đại này, người bình thường linh hồn đều đã bị rút đi sao? Xem ra, chấn hồn bia chấn hồn mộ lai lịch, so ta tưởng tượng còn muốn lớn A. Chấn hồn bia từ gần nhất một đoạn này thời gian bắt đầu giáng lâm. Nói cách khác, đã sớm tồn tại, chỉ là trước lúc này không có giáng lâm, không đúng. Hẳn là trước đó cũng có giáng lâm. Tô Ly tại trên không cổ thành trầm ngâm sau một lát, linh hồn cảm ứng lan tràn ra. Trọn vẹn chưa tới nửa giờ sau, Tô Ly khóa chặt một nguyên anh cảnh lục trọng người tu hành. Đây là hắn quan sát lâu như vậy về sau, duy nhất gặp phải người mạnh nhất. Cho nên, khóa chặt về sau, Tô Ly bàn tay lớn vỗ một cái. Lúc này, nguyên bản vào hư không ngự kiếm phi hành thanh niên áo bào đen nam tử thần sắc tiêu căng, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía tứ phương. Nhưng lại tại sát na, hắn liền bỗng nhiên bị một con hư vô cự thủ bắt giữ ở. Một khắc này, hắn vong hồn đại mạo, cả người lập tức run lẩy bẩy. Tô Ly thân ảnh khẽ động, rời đi Vu Nguyệt Thành gần hơn 300 dặm, tại một mảnh trên núi hoang rơi xuống. Sau đó, hắn đem hắc bảo thanh niên này nam tử hướng trên mặt đất vỗ. Thanh niên nam tử này lập tức nện ở trên núi hoang về sau, tại chỗ ngã chó gặm bùn, nhưng là sau một khắc, hắn lúc này hóa thành hắc quang, trốn vào bùn đất bên trong liền muốn chạy trốn. Tô Ly huyền thuật thông linh thủ đoạn thi triển, khóa lại dãy núi, sau đó một bàn tay vỗ xuống đi. Thanh niên nam tử này tại chỗ phun ra một ngụm máu đen, lúc này quỳ xuống, sắc mặt bảy biện ra màu cho tàn, run rẩy không thôi đem càn khôn giới chỉ chắp tay nhường lại, nói: "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng à, cái này quy điệp bí thuật ngay tại càn khôn giới trong ngón tay, vạn bối cũng không dám lại nhúng tay, cũng không dám nữa." Thanh niên này quỳ xuống đất dập đầu lấy cầu chịu nói. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, tại chỗ vận chuyển hệ thống công năng, khóa chặt người này, cũng xem xét cuộc đời của người nọ hồ sơ. Cái này tra một cái trong nháy mắt, thanh niên này toàn thân chấn động, lúc này hóa thành một mảnh huyết vụ, nổ tan tứ phương. Không chỉ có tại chỗ nổ, linh hồn cùng Nguyên Anh cũng làm trận nổ không có. Hắn càn khôn giới chỉ, cũng vào lúc này phốc một tiếng vỡ nát, trong đó 3 viên như phích lịch tử pháp bảo tại chỗ nổ tung, lực trùng kích cũng không nhỏ. Đáng tiếc, thứ này còn không có bạo tạc, Tô Ly đưa tay một chảo, trực tiếp để thứ này trong lòng bàn tay nổ. Thứ này bắn nổ thời điểm, Tô Ly thích hợp vận chuyển một chút thiên cương thần thể phòng ngự thủ đoạn tại trong lòng bàn tay, sau đó trong lòng bàn tay hắn giống như là nổ vang một đạo hoành thiên lôi, sắp vỡ về sau, Tô Ly tay hơi chấn động một chút, sau đó liền không có cái gì sau đó. Nguyên Anh cảnh lục trọng viên mãn, thực lực cũng không tệ lắm, ban đầu Vân Vạn Sơ trình độ. Thực lực so Vân Vạn Sơ còn yếu mấy tầng. Cái này cái gì tuyệt sát át chủ bài, muốn đặt ở càn khôn giới trong ngón tay nổ ta, lại ngay cả ta phòng ngự đều dung chuyển không được. Không có phân thân. Không có bản nguyên. Nguyên Anh cũng không có huyết độn, hồn độn loại hình thủ đoạn, duy nhất hắc quang độn thuật, tay mắt chi cực. Đây xem như thực lực tương đối mạnh, người này đến từ Vân gia. A, hắn là Mây Khải Minh đệ đệ Vân Khải Phong. Cái này quy điệp bí thuật là từ trên thân công thừa thanh điệp đoạt tới, hả? Công thừa thanh điệp. Cái này gặp được sao? Đây cũng quá trùng hợp a. Tô Ly đầu tiên là đem cái này Vân Khải Phong sau khi chết ngưng tụ ra quy điệp bí thuật quan sát một phen về sau, minh ngộ ra đây là một bản giảng thuật phá kén thành bướm công pháp. Sau đó, hắn tiện tay đem quy điệp bí thuật thu nhập càn khôn giới trong ngón tay, tiếp lấy mới tử quan sát lên bị hắn xem xét hồ sơ nhìn nổ Vân Khải Phong quá khứ nhân sinh hồ sơ. Phen này quan sát về sau, Tô Ly phát hiện, 21 năm trước, Vân gia phát sinh một sự kiện. Một kiện, thiên đại sự tình. 21 năm trước, Vân Thanh Huyền, chỉ có 5 tuổi. Trễ sao? Tô Ly trầm tư hồi lâu sau, hắn từ bỏ tiến về liệt diễm hoang vực tìm tòi hư thực suy nghĩ, mà là quyết định tiến về Vân gia đi xem một chút. Mặc kệ có chậm hay không, đi xem một chút cũng không có bất cứ vấn đề gì đúng không? Nói không chừng, còn có thể cứu giúp một chút đâu. Tô Ly làm ra sau khi quyết định, hắn bước ra một bước. Đồng nhiên, phía trước hắn xuất hiện một vùng tăm tối vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong, một bản thư tịch màu vàng tách ra sáng tỏ huy quang mở ra một đạo như vòng xoáy quang ảnh chi môn. Liên vào thời khắc ấy, Tô Ly trong lòng hơi động, Thiên Cơ trong thương thành, hắn mua sắm hai khối trạng ngọc, trong đó một khối tuyên khắc công thừa thanh điệp trạng ngọc, lập tức bắt đầu lóe ra mở mịt huy quang. Đón lấy, tự động từ phía trên cơ trong thương thành bay ra, rơi vào đến Tô Ly trong tay. Trong đó, ẩn chứa một cỗ nhân quả chi lực, tại chỗ hấp dẫn kia một đạo kim sắc quang ảnh chi môn, đem Tô Ly hút vào. Tô Ly bị hút đi vào trong nháy mắt, còn cảm ứng một chút hệ thống bảng bên trên nhân quả giá trị vẫn là 2 điểm, không có giảm bớt. Nói cách khác, lần này tiêu tán mất một điểm nhân quả chi lực, tác dụng chính là để hắn trở lại 5 năm trước. Quá khứ đã trôi đi. Tô Ly tự định giá đồng thời, trước mắt của hắn, hoàn cảnh bỗng nhiên phát sinh một loại nào đó biến hóa. Mà hắn, phảng phất tồn tại ở một loại như thượng đế tầm mắt trạng thái. Kia một loại trong minh minh nhân quả chi lực, tạm thời cũng còn chưa có xuất hiện dẫn dắt tình huống. Cơ hội còn chưa tới sao? Tô Ly trầm tư đồng thời, nhìn về phía dưới. Sau đó, Tô Ly vô cùng kinh hãi phát hiện, phiến thiên địa này, mới 5 năm trước đó, đúng là cực kỳ tiếp cận hoàn mỹ. Thiên đạo gần như hoàn mỹ vô khuyết. Mà phiến khu vực này bên trong sinh mệnh chủng tộc, cũng tựa hồ vẹn vẹn chỉ có thiên nhân chi hồn bên trên không trọn vẹn, bảy phách bên trên thì cực kỳ hoàn mỹ. Vẫn tịch chi hồn, đại bộ phận cũng đều tồn tại. Nơi này, là một cái hơi có vẻ trệ hướng tế tự chi địa, thuộc về một mảnh cùng loại với trang viên rộng lớn địa phương. Tế tự chi địa trưng bày một tòa cự đại tế đàn. Tế đàn tổng cộng tầng 18, dựng nên, ngược lại là có chút giống là thông thiên tháp. Tế đàn bên trên, lúc này đã bày đầy trọn vẹn 8 khỏa tiểu nữ hài đầu người. Mỗi một cái tiểu nữ hài trên mặt đều mang ngây thơ vô chi chi sắc. Cặp mắt của các nàng bên trong, còn có đối với Mỹ hảo hướng tới, cùng một kia thống khổ mờ mịt. Kia có lẽ là tại bọn hắn có cảm giác thống khổ trước đó liền bị tàn nhẫn hãm hại về sau để lại một sợi ánh mắt. Hiện tại, đầu người còn thiếu một viên. Đây là tại tế tự. Tô Ly mơ hồ ở giữa, đoán được xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn vẫn là nhìn xuống. Bởi vì một hồi này, hắn cũng vô pháp đi xác định cái gì, cũng vô pháp đi ảnh hưởng cái gì. Hắn giống như là tiến vào Tô Diệp ký ức cấm khu thời điểm như thế, nhận lấy kiềm chế, ở vào gông xiềng trạng thái, ngoại trừ tầm mắt có thể nhìn bên ngoài, cái gì cũng không thể làm. Liệt Dương Vĩnh Hằng, ban thưởng dư vĩnh sinh. Hy vọng chi nguyên, hiến tế u hồn. Liệt Dương Vĩnh Hằng, ban thưởng dư vĩnh sinh. Hy vọng chi nguyên, hiến tế u hồn. Lúc này, phía dưới lít nha lít nhít đám người bắt đầu cao giọng hò hét, trong đó, có không ít người đúng là có được cảnh giới người tu hành. Hoặc là nói tuyệt đại bộ phận đều là luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh đều có. Trong đó lấy luyện khí cảnh tam trọng đến bắt trọng chiếm đa số. Lúc này, bọn hắn toàn bộ mặc thật dày áo choàng, trong lúc nói chuyện, giữa mũi miệng có sương mù màu trắng sinh ra, hiển nhiên nơi đây nhiệt độ cực thấp. Chỉ là, Tô Ly ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Liệt Dương đã xuống núi, đêm tối đã giáng lâm. Tô Ly nhìn xuống hệ thống thời gian toàn bộ định trụ. Rút lui không có rút lui. Tiến lên cũng không có tiến lên. Đây hết thảy, lộ ra một cỗ cổ quái. Hoặc là nói, rút lui càng chậm hơn. Tiến lên cũng càng chậm. Tô Ly nghĩ nghĩ, hắn không sai biệt lắm xác định, đây chính là 2 vạn năm trước 21 năm trước. Thời gian này điểm, nơi này, hẳn là Vân Thanh Huyền ký ức chỗ sâu nhất cấm kỵ. Như vậy, hiện tại giải quyết hết loại này cấm kỵ, cứu ra mẫu thân của nàng về sau, liền triệt để phá trừ cầm giữ sao. Liền có thể trở lại tương lai 2 vạn năm sau sao. Tô Ly một bên kết hợp phân thân cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư suy nghĩ, một bên lặng lặng quan sát. Vâng! Lúc này, phương xa tế đàn bên trên, từng tầng liệt hỏa bắt đầu cháy rừng rực. Còn kém 2 cái, một cái muốn dâng lên tinh khiết vẫn tịch chi hồn, một cái muốn làm trận tiêu chết, hiến tế tam hồn thất phách. Cái này nhưng phải có được thiên nhân chi hồn hạt giống tốt mới được. Cái kia mắt mù xấu nha đầu ngược lại là có tương đối cường đại vẫn tịch chi hồn, bảy phách cũng hoàn hảo, cũng vừa tốt 5 tuổi, chờ sau đó chặt nàng đầu. Không có vấn đề, vậy liền nàng. Còn có một cái nên làm cái gì? Nếu là lại thu thập không đủ, Liệt Dương quân vương đại nhân sợ là muốn trách tội. Đến lúc đó, Liệt Dương chi thần chắc chắn hạ xuống Liệt Dương thần lôi thiên phạt, đem chúng ta toàn bộ xóa bỏ. Vân gia nha đầu kia, kỳ thật phi thường phù hợp. Cái kia còn do dự cái gì? Nhưng là kia là Mây Khải Minh nữ nhi à, Khải Minh đối với ta Vân gia, một mảnh chân thành trung tâm, bây giờ vì Vân gia quật khởi, lập xuống công lao hắn mã. Hắn công lao lại lớn, có thể cùng Liệt Dương chi thần so sánh sao? Kia. Tốt, vậy liền đốt đi, đưa nàng hiến tế cho Liệt Dương chi thần. Một phen đối thoại, như là xuất hiện tại Tô Ly bên hai. Mà Tô Ly thì thấy rõ ràng, cách đó không xa, một người mặc xinh đẹp váy công chúa, mới 5 tuổi tiểu nữ hãi nhiên, được luyện chế xiềng xích pháp bảo, xuyên thấu thân thể cùng linh hồn, bị giam giữ đi qua. Tô Ly liếc mắt liền nhìn ra, nàng có vô cùng hoàn mỹ tam hồn thất phách. hoặc là nói, cũng không phải đặc biệt hoàn mỹ, nhưng là ba hồn trong đó thiên nhân chi hồn cùng phiến thiên địa này thiên đạo có chút phù hợp, vẹn vẹn hơi có một chút không viên mãn thôi. Nhưng ở loại tồn tại này, ở cái thế giới này kỳ thật đã vô cùng viên mãn. Tô Ly thấy hơi có chút ngốc trệ, bởi vì cái kia mặc xinh đẹp váy công chúa tử tiểu nữ hài nhi, chính là Vân Thanh Huyên. Hoặc là nói, là Vân Thanh Huyên lúc nhỏ dáng vẻ. Mặc dù là khi còn bé dáng vẻ, nhưng là mặt kia bộ hình dáng các loại, hoàn toàn là trong một cái mô hình khắc ra, thật sự là quá giống. Vẹn vẹn một chút nhìn sang, Tô Ly liền biết, đó chính là Vân Thanh Huyên. Ly kỳ hơn chính là, Tô Ly còn chứng kiến một cái khác hắn không cách nào tưởng tượng tồn tại. Tô Ly vốn định vận dụng nhân sinh hồ sơ hệ thống đi thăm dò một chút, nhưng vừa nghĩ tới hiện tại hắn cái này nhân sinh hồ sơ xem ai ai chết năng lực, hắn lúc này liền từ bỏ. Cô bé kia, một thân cũ nát vải đay thô áo đông phía trên có rất nhiều lỗ rách. Quần của nàng là màu xám đen, rất phá, phía trên có rất nhiều bùn. Lúc này, nàng đi chân đất, hai cái chân nhỏ bên trên có rất nhiều vết sẹo, đen nhánh xác, giống như là từng đầu con rết vết sẹo. Nàng một con mắt mù, nhưng là y nguyên nhìn rất có linh tính, nếu như không nhìn kỹ căn bản sẽ không phát hiện nàng là mù lòa. Mà nàng một cái khác con mắt rất sáng, rất có linh tính. Bộ dáng của nàng vô cùng đáng yêu, chỉ là lúc này kia linh tính trong đồng tử, lúc này tràn đầy sợ hãi thật sâu chi sắc. Gia Cát Thiền Vận, 5 tuổi, tại sao lại ở chỗ này? Nàng đây là muốn bị chém đầu. Tô Ly liếc mắt một cái liền nhận ra lúc này Gia Cát Thiền Vận, hoặc là nói, lúc này Gia Cát Thiền Vận cũng chưa chắc gọi là Gia Cát Thiền Vận, có lẽ là một cái tên khác. Có lẽ nàng lần này bị chém chết về sau, lại sống ra mặt khác một thế. Vẫn là nàng bị chặt thời điểm khôi phục rồi. Không đúng, nàng khôi phục cái rắm, nàng cũng chỉ mới vừa 2 vạn ra mặt số tuổi, nói cách khác, cái này thật đúng là khi còn bé nàng. Nàng phải chết ở chỗ này rồi. Ai cứu nàng? Ta. Không đúng, ta liền 2 điểm nhân quả giá trị, ta dùng ở trên người nàng ta có bệnh sao? Tô Ly mặc dù thấy được Gia Cát Thiền Vận vô cùng đáng yêu, thậm chí kia nghèo khó cùng nghèo túng mặc để nàng xem ra rất hiểu chuyện, rất làm cho người khác đau lòng, xem xét chính là cái ngoan ngoãn đáng yêu hiểu chuyện tiểu nữ hài nhi. Thế nhưng là lúc này, nơi này là quá khứ, Tô Ly trước mắt cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái gì đều không ảnh hưởng được, hắn thì phải làm thế nào đây đâu. Những người này khi còn bé đều tao ngộ một chút cái quỷ gì đồ chơi á đây là. Nghiệp chứng A. Ta còn tưởng rằng cái này thái sơ thời đại phi thường mỹ hảo đâu, kết quả những người tu hành này cũng đều thờ phụng cái gì liệt dương chi thần. Đây là đang làm cái gì? Là thông qua mọi người đối với bọn hắn tế bái, quy lệ đến thu hoạch tạo hóa bản nguyên, đến mức chậm rãi thu hoạch rơi tam hồn thất phách mệnh khí sao. Mệnh khí thu hoạch không còn, tam hồn thất phách tự nhiên là thuận theo bị hút đi. Tô Ly rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch hết thảy, lập tức sắc mặt cũng là có chút khó coi. Thái sơ thời đại, lúc này liền đã bị thẩm thấu thành dạng này sao? Nói cách khác, cái gọi là vẫn tịch thời đại, là cái này thái sơ thời đại người chết sạch ra. Sau đó, vân hoang thời đại 3.000 năm một lần nữa sinh sôi ra những cái kia hậu đại. Những cái kia, sợ là đã hoàn toàn thành nuôi nhốt lợn thịt. Tô Ly tâm tình không cách nào hình dung. Lúc này hắn là rất muốn hiện hóa ra ngoài, sau đó đem những người tu hành này toàn bộ chém chết, quá vô liêm sỉ. Các ngươi là người tu hành à, không hợp nhau dị tộc, không hợp nhau người xâm nhập, đối một chút tiểu nữ hài nhi thi triển tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Một màn này, Tô Ly vẹn vẹn nhìn một hồi, hắn liền so tại vân hoang thời đại Lật Hà thôn tao ngộ cũng còn muốn tức giận. Mà lúc này, xinh đẹp như tiểu công chúa Vân Thanh Huyền, đã bị đẩy lên tế đàn chỗ cao nhất, tầng thứ 18. Vâng! Tế đàn chỗ cao nhất, hỏa diễm bắt đầu nhóm lửa. Như là chảo dầu dị tượng đồ đằng hiển hóa ra ngoài, mà Vân Thanh Huyền thì chẳng mấy chốc sẽ bị đầu nhập cái này đồ đằng bên trong, bị sống sờ sờ thiêu chết. Cha, cha. Vân Thanh Huyên sợ hãi đến khóc lớn kêu to. Sau đó, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cắn mở ngón tay, một đầu ngón tay điểm vào chính nàng mi tâm. Cha, mau mau tới cứu Huyên Huyên, Huyên Huyên tới cứu Huyên Huyên à. Ô ô ô, Huyên Huyên rất sợ hãi, bọn hắn muốn thiêu chết Huyên Huyên. Theo Vân Thanh Huyên nói như vậy, một sợi thanh quang đột nhiên tiêu tán ra ngoài. Đây là một đạo đặc thù hồn đạo đưa tin thủ đoạn, hơn nữa còn là một loại thủ hộ ấn ký thủ đoạn. Thủ đoạn như vậy, vẫn tương đối cao minh, cho dù là Tô Ly nhìn, đều cảm thấy có chút ý tứ. Cùng lúc đó, Tô Ly tầm mắt biến đổi. Sau một khắc, hắn thấy được Mây Khải Minh. Cũng chính là tương lai Gia Cát Khải Minh. Lúc này Mây Khải Minh, vì Vân Gia đặt xuống toàn bộ Vu Nguyệt Thành Giang Sơn, đoạt lấy Vu Nguyệt Thành thuộc về. Mây Khải Minh, một cái chiến thần nam nhân. Bây giờ, hắn mang theo dưới trướng thập đại nguyên anh lão tổ, sắp vinh quang trở về. Nhưng lúc này, hắn bỗng nhiên tiếp thu được nữ nhi Vân Thanh Huyền đưa tin. Một khắc này, Mây Khải Minh tại chỗ sợ ngây người. Sau đó, hắn huyết dịch khắp người dâng lên, trong mắt sát na hiện đầy huyết lệ, một khắc này, hắn hiểu được. Hắn bị gia tộc bán. Hắn liều chết vì gia tộc đặt xuống toàn bộ Vu Nguyệt Thành thuộc về, để Vân Gia nhảy lên mà trở thành Vu Nguyệt Thành bá chủ gia tộc. Nhưng hôm nay, Vân Gia lại cầm nàng nữ nhi, đi tế tự liệt dương chi thần. A, Vân Thiên Thịnh, Vân Khải Phong, nhất định là các ngươi. Nhất định là các ngươi ác độc kế hoạch. Mây Khải Minh giận dữ công tâm, tại chỗ phun một ngụm máu. Đại nhân, một nguyên anh lão tổ cấp cường giả, lúc này cung kính mà bất an nói. Nhanh, theo ta tiến về Vân Gia tổ từ chi địa. Nữ nhi của ta Thanh Huyền, nguy cơ sớm tối. Mây Khải Minh lập tức lấy lại tinh thần, tại chỗ kích hoạt huyết mạch chi lực, tôi động huyễn linh chu, trong một chớp mắt xông về vân tộc tổ địa. Cha, mẫu thân, Huyên Huyên sợ hãi, đau quá, a. Tô Ly tầm mắt biến đổi, tế đàn phía trên, hỏa diễm bốc lên, Vân Thanh Huyên đã bị ngọn lửa bắt đầu đốt cháy. Nhưng là trên người nàng, lại xuất hiện một đạo thanh quang, như hồ điệp bay múa, tạm thời bảo hộ lấy nàng không bị thiêu chết. Nhưng dù cho như thế, kia hừng hực nhiệt độ, y nguyên để Vân Thanh Huyên phát ra rất thống khổ kêu to. Đây là một đứa bé kêu thảm. Trang diện kia, Tô Ly đều không đành lòng nhìn thẳng. Xuất sinh. Một đám xuất sinh. Tô Ly đồng dạng thấy khỏe mắt. Dạng này kinh lịch, sẽ đối với hải tử lớn bao nhiêu bóng ma. Mới 5 tuổi hải tử A. Các nàng có lỗi gì? Tô Ly. Không, không muốn đốt nữ nhi của ta. Thanh quang bên trong, cái bóng ra công thừa thanh điệp thân ảnh tới. Kia là công thừa thanh điệp đối với Vân Thanh Huyên một loại thủ hộ. Đáng tiếc, đó chỉ là một cái thủ hộ ấn ký, căn bản không kiên trì nổi bao lâu. Thả nữ nhi của ta, thả nàng. Nơi xa, công thừa thanh điệp thân ảnh hiện hóa ra ngoài. Tô Ly trong lòng hơi động, cho là mình rốt cục có thể thoát ly gông cùm xiềng xích, lại không nghĩ, hắn vẫn là y nguyên không cách nào thoát ly, y nguyên chỉ có tầm mắt có thể nhìn khắp nơi. Huyên Huyên. Công thừa thanh điệp lao đến. Lúc này nàng đã có nguyên anh cảnh nhất trọng tả hưu thực lực, nên tính là rất mạnh. Nhưng là nàng mới bay tới, liền bị tế đàn bên cạnh một người trung niên nam tử đưa tay một trường vỗ trên mặt đất. Phúc. Một trường phía dưới, công thừa thanh điệp liền bị đập vào trên mặt đất, xương cốt đều nổ vang nhiều lần. Máu tươi chảy ngang, huyết thủy tại chỗ trôi đầy đất. Tô Ly nhìn trung niên nam tử kia một chút, khá lắm, người này không phải là kia công thừa Thiên Thịnh bộ dáng sao. Công thừa Thiên Thịnh. Tô Ly vận chuyển hệ thống công năng cảm ứng một chút người tu hành tâm tư, sau đó đại khái lắng nghe ra, người này tên là Vân Thiên Thịnh, cùng kia cái gì công thừa Thiên Thịnh không có quan hệ gì. Có lẽ cũng có chút quan hệ, nhưng là không có ý tứ, cái này công thừa Thiên Thịnh bị Gia Cát Xuân Thu luyện chế thành phân thân, bị hắn Tô Ly hóa thân phong diêu đánh nổ giết mặc vào. Vân Thiên Thịnh. Công thừa Thanh Điệp ho ra máu, mà Vân Thanh Huyên thì che miệng, nhịn xuống bị đốt cháy thống khổ, trong mắt to, nước mắt ào ào chảy xuống. Nghe nói ngươi công thừa một mạch, có được cực đạo bí thuật quy điệp bí thuật. Giao ra đi, chỉ cần ngươi có thành ý, đứa bé kia, ta liền thả nàng một đầu sinh lộ. Nhưng, nếu là ngươi dám can đảm có nửa chút dấu diếm, liền dạy các ngươi chết không có chỗ chôn. Vân Thiên Thịnh lạnh giọng mở miệng. Bên cạnh hắn, chính là lúc trước bị Tô Ly một cái nhân sinh hồ sơ năng lực nhìn chết Vân Khải Phong. Kia Vân Khải Phong tại 21 năm sau chết rồi, lúc này lại sống được rất tươi nhuận. Tô Ly nghĩ nghĩ. Thử nghiệm dùng hệ thống nhân sinh hồ sơ đi xem những người này, muốn đem những người này nhìn chết, kết quả lại không cách nào khóa chặt. Những người này, toàn bộ không cách nào khóa chặt. Lần này, Tô Ly bỗng nhiên lập tức minh bạch, ở vào hai tầng thời gian quy tắc, hay là song trọng nhân quả bên trong người, khả năng không cách nào bị khóa định. Hoặc là nói, không phải là không thể khóa chặt, mà là hắn không cách nào cùng những người này ở đây thời gian này phương diện hình thành nhân quả liên quan. Cho nên, hắn không cách nào đối với những người này xuất thủ. Như vậy, ta có thể nhân quả liên quan, chỉ có Vân Thanh Huyên cùng công thừa Thanh Điệp. Tô Ly nắm chặt kia một khối ngọc điêu. Lúc này, kia chạm ngọc, đã bắt đầu nóng lên. Dần dần, Tô Ly cảm giác được, kia một phần nhân quả gông xiềng, dần dần bắt đầu lỏng. Sau đó, hắn liền nghe đến công thừa Thanh Điệp bắt đầu giảng thuật quy điệp bí thuật hoạch tâm tổng cương, thậm chí tại bắt đầu lạc ấn cụ thể bí thuật pháp môn. Vân Thiên Thịnh, Vân Khải Phong chờ Vân ra một đoàn người ghê tởm sắc mặt, hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà Vân Thanh Huyên như cũ tại bị đốt cháy, nhưng là nàng lại gắt gao chịu đựng, cũng không dám lại kêu. Bởi vì, nàng mẫu thân bị đánh không ngừng chảy máu, căn bản ngay cả bỏ đều không đứng dậy được. Nàng sợ hãi mẹ ruột của nàng bị những người xấu này đánh chết, cho nên nàng sắp hiện ra trận mỗi người đều một mực nhớ kỹ. Nếu như còn sống, nhất định phải báo thủ, nhất định phải thay mẫu thân báo thủ. Đợt, hôm nay canh 37.000 chữ dâng lên tổng cộng 26 vạn chữ đổi mới hoàn tất nước mắt cầu toàn đặt mua. Nguyện phiếu cùng phiếu đề cử khác phi thường cảm tạ gấu Bắc Cực là thật gấu 2000 ký đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ phi thường cảm tạ thư hữu 20180601081528140, thư hữu 150909184043746 các 200 ký đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ. Chương 176, trưởng hy vọng chi nguyên, ban thưởng thiên cơ chi nhãn. Liệt hỏa, ý nguyên còn tại đốt cháy. Vân Thanh Huyên hai chân đều đã bắt đầu biến thành màu đen, tản mát ra một cỗ khói đen. Đã có hỏa diễm tràn ngập nàng màu xanh thẳm váy công chúa mà lên. Trên váy một chút mờ mịt linh khí quang trạch, cũng bắt đầu trở nên càng phát tạm đạm. Thời gian, đã cấp bách. Chỉ là, Tô Ly có thể cảm ứng được kia trạm ngọc càng phát ra nóng rực, nhân quả dẫn dắt cũng càng ngày càng buông lỏng, lại như cũ không cách nào tránh thoát. Hắn rất muốn ra tay, ngăn cản xảy ra chuyện như vậy, dù là cái này vẹn vẹn phát sinh ở quá khứ đã trôi đi, đã trở thành cố định sự thật. Tô Ly thật sâu cảm nhận được bất lực, thật sâu bất lực. Thời gian. Ý gì anh Nguyên vẫn là thời gian. Thế gian này vốn không có thời gian, chỉ vì vạn vật vận tuần hoàn theo loại kia tiến hành theo chất lượng quy tắc, mà định ra nghĩa thời gian. Nhưng hôm nay, hết thảy, lại một mực bị thời gian trói buộc. Sẽ có cải biến sao? Dạng này một vùng tăm tối, hy vọng chi nguồn suối, lại sẽ xuất hiện tại chỗ nào? Sẽ là ta sao? Tô Ly ở trong lòng bản thân hỏi thăm. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Vân Thanh Huyên lúc này đã có được nhỏ chân dài. Kia một đoạn nguyên bản trắng non bắp chân, lúc này đã bắt đầu phiếm hồng, thậm chí có thể thấy được bên trong xương cốt hình dáng. Mà tiểu Vân Thanh Huyền thì nghiến chặt hàm răng, bờ môi đều cắn đến huyết thủy chảy ngang. Nàng trong đôi mắt thật to lộ ra không phải thống khổ, mà là sợ hãi thật sâu. Cùng, đối với nàng mẫu thân công thừa Thanh Điệp lo lắng. Về phần loại kia bị liệt diễm thiêu đốt đau nhức, lúc này lại tựa hồ hoàn toàn không trong lòng của nàng tồn tại. Tô Ly có thể nhìn ra, lúc này tiểu Vân Thanh Huyền thật rất phổ thông. Huyết mạch cũng không ưu tú, thiên phú cũng không tốt, duy nhất được xưng tụng tốt là có được coi như hoàn mỹ tam hồn thất phách. Chỉ là ngày đó nhân chi hồn theo Tô Ly, cũng đồng dạng có rất nhiều ưu ám tì vết. Nhưng cùng rất nhiều cơ hồ hoàn toàn không có thiên nhân chi hồn người tu hành so ra, đây đã là hiếm thấy trên đời ưu tú. Mà lúc này Vân Thanh Huyền, thậm chí vừa mới bắt đầu luyện khí, mặc dù thật xinh đẹp, ăn mặc giống như là cái tinh xảo tiểu công chúa, nhưng nàng thần sắc cũng đã không giống như là một đứa bé, mà là không nói ra được quật cường. Nàng đáng yêu răng mèo, lúc này đã đem bờ môi cắn thủng, phía trên là chính nàng máu cùng thịt. Ánh mắt của nàng, liền chết như vậy chết nhìn chằm chằm nàng mẫu thân công thừa Thanh Điệp. Huyên Huyên, đừng sợ, mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi, Huyên Huyên đừng sợ. Công thừa Thanh Điệp nói, lại phun ra một ngụm máu, sau đó đem quy điệp bí thuật sau cùng áo nghĩa giảng thuật ra. Vân Khải Phong, Vân Thiên Thịnh bọn người hiển nhiên vẫn chưa đủ, lại nói, tầng cuối cùng, về bướm hoa bướm, ngươi bây giờ liền tu luyện. Công thừa Thanh Điệp cả giận nói, thực lực của ta không đến, mạnh luyện sẽ chỉ lập tức phản vệ mà chết, các ngươi không phải đáp ứng. Vân Thiên Thịnh cười lạnh nói, là đáp ứng, nhưng là ta sợ hãi ngươi dở trò dối cha a. Ngươi nếu là lừa gạt, chúng ta luyện sai làm sao bây giờ? Trước đây mặt công pháp kỳ thật chúng ta đều biết, cũng xác định không sai. Hiện tại, chính là cuối cùng này mấu chốt công pháp. Ngươi là luyện vẫn là không luyện, tự chọn đi. Vân Thiên Thịnh không có bức bách. Mà chỉ là đem ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hai chân đã thiêu đến cháy đen Vân Thanh Huyền, ánh mắt băng lãnh mà nghiền ngẫm. Công thừa Thanh Điệp chật vật ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức dùng mình, sắc mặt đại biến. Lập tức, trong mắt nàng nước mắt liền không bị khống chế, như mặt nước tuôn ra. Các ngươi bọn này xuất sinh. Xuất sinh. Công thừa Thanh Điệp gầm thét, lại vô cùng bi thương nói, ta luyện, các ngươi thả nàng đi, ta đi lên thay nàng được không? Ta cái gì đều có thể làm a? Các ngươi không phải là muốn ta sao? Ta để các ngươi cùng một chỗ ngủ, các ngươi tất cả mọi người đến ngủ đi. Thả nữ nhi của ta đi. A a a a a. Công thừa Thanh Điệp ánh mắt u ám mà buồn tuyệt, thanh âm thê lương buồn bã, làm cho người động dung. Vân Thiên Thịnh thản nhiên nói, yên tâm, ngươi không chết được, ta đã chuẩn bị xong tế luyện linh hồn công cụ, cái này chính là Liệt Dương Quân Vương ban tặng tỏa hồn tháp. Đến lúc đó, khóa lại linh hồn ngươi, ta muốn làm sao ngủ ngươi cũng có thể, tiểu tiện nhân chớ có gấp. Vân Thiên Thịnh trong mắt hiện ra một vòng chi sắc. Thèm nhỏ dãi, không chút kiêng kỵ nhìn công thừa Thanh Điệp một hồi lâu, mới thu hồi ánh mắt, cũng lấy ra tỏa hồn tháp. Vân Thanh Huyên lúc này, hai chân đã đốt cháy khét, nhưng là trên người nàng bị gieo liệt dương ấn ký, là sẽ không dễ dàng chết đi. Nhưng là sẽ không chết, bị đốt cháy thống khổ lại ý nguyên tồn tại. Nhưng, lúc này tiểu Vân Thanh Huyên, lại không nhúc nhích, hai mắt đã vô cùng băng lãnh nhìn xem phía dưới phát sinh hết thảy, loại kia ánh mắt lạnh như băng, cho dù là Tô Ly lúc này lấy thứ ba tầm mắt nhìn thấy, cũng không khỏi tim đập nhanh. Nguyên lai, công thừa Thiên Thịnh, tỏa hồn tháp nhân quả ở chỗ này. Tô Ly trong lòng thì thảo. Công thừa Thanh Điệp vô luận tương lai có bao nhiêu khó chơi, lúc này, nàng cũng bất quá là một vị vĩ đại mà thê thảm mẫu thân thôi. Hắc ám náo động, từ vô số người tu hành, người bình thường bắt đầu tế bái liệt liệt dương chi thần bắt đầu sao. Cho nên, những cái kia hung hồn bái ngày chẳng cảnh, chính là tế bái liệt dương chi thần thái sơ thời đại chẳng cảnh hiện hóa. Tô Ly không khỏi nghĩ đến đã từng nhìn thấy qua hung hồn bái ngày quỷ dị chẳng cảnh, lập tức cũng không khỏi tê cả da đầu. Còn sống tế bái coi như xong. Chết những này hung hồn còn nhớ kỹ bản năng, quỳ lệ mặt trời. Tô Ly nguyên bản còn không lắm để ý, cảm thấy chỉ cần hắn khôi phục liền có thể đem phiến khu vực này giết mặc. Nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được, những người này tế bái liệt dương chi thần, sợ là cực kỳ cường đại. Có lẽ, kia cự nhãn. Không, kia cự nhãn là một vị nữ nhân con mắt, mà liệt dương chi thần, hẳn là một vị nam nhân. Không đúng, liệt dương chi thần là liệt dương chi thần, liệt dương quân vương chỉ là thứ nhất cái phụ thuộc, thuộc hạ. Tô Ly trong lòng trầm tư thời khắc, công thừa Thanh Điệp bắt đầu ho ra máu, cũng gượng ép tu luyện quy điệp bí thuật trùng cực thuế biến chi pháp, về bướm hoa bướm. Tô Ly trong lòng không khỏi trầm mặc. Công pháp này, quá không trọn vẹn, quá phế đi. Này làm sao có thể tu luyện thành công đâu. Chỉ cần nàng tu luyện, đừng nói hoa không được hồ điệp, còn tưởng là trận đến nổ rất ta. Huyên Huyên, mẫu thân vô dụng, mẫu thân là cái phế vật. Huyên Huyên, mẫu thân có lỗi với người, mẫu thân lỡ lời, cứu không được người. Khải Minh. Thanh Điệp có lỗi với ngươi, không có bảo vệ tốt Huyên Huyên. Hoan có đầu nợ có chủ, ta không muốn hận ngươi, ta cũng biết, ngươi vì Vân gia bên ngoài chinh chiến các đại tông môn, vì Vân gia mở cương nát đất. Nhưng, nếu có đời sau, ta nhất định diệt Vân gia cả nhà. Ta chi tâm, không cam lòng, không cam lòng. Ta chi hồn, không tịch, bất diệt. Công thừa Thanh Điệp khắp huyết rên rỉ. Loại kia khắp huyết thanh âm, trong nháy mắt xung kích đến Tô Ly Ngọc trong tay điều. Trong một chớp mắt, chạm ngọc càng thêm nóng rực. Tô Ly nhìn về phía công thừa Thanh Điệp, chung quy là bị nàng cái này một phần tình cảm, thân tình chỗ xung kích đến. Mà lúc này, phương xa, Mây Khải Minh rốt cục gầm thét đã tới gần, nhưng là, tại Tô Ly trong tầm mắt, còn khoảng chừng gần vạn dặm. Vạn dặm, cũng y nguyên cần mười mấy cái thời gian hô hấp mới có thể chạy đến. Mà hắn một khi chạy đến, liền thật trễ. Tô Ly nhìn về phía Mây Khải Minh, có một sát na muốn động dùng một điểm nhân quả giá trị đi phụ thân Mây Khải Minh, lại cuối cùng vẫn là làm không được. Cho dù là muốn động dùng nhân quả giá trị, hắn đều không thể làm được điểm này, mà y nguyên chỉ có thể nhìn. Tô Ly nhìn về phía công thừa Thanh Điệp, công thừa Thanh Điệp đã bắt đầu kết ấn. Mẫu thân không muốn a. Mẫu thân, Huyên Huyên vô dụng, là Huyên Huyên vô dụng, không nghe lời không hảo hảo tu luyện. Huyên Huyên nếu là sớm đi tu luyện, trở nên giống như là cha mạnh như vậy, liền tuyệt sẽ không còn mẫu thân chịu khổ gặp nạn. Mẫu thân, Huyên Huyên mới là thật đáng chết a. Mẫu thân ngươi không muốn tu luyện, không muốn tu luyện a. A a a. Vân Thanh Huyên bén nhọn gào thét, thét chói tai vang lên, thanh âm càng là thê lương mà thảm liệt. Đó cũng không phải đau nhức, cho dù là cái này đau nhức đã để nàng gần như ngạt thở. Mà là, nàng không nguyện ý mất đi nàng yêu nhất mẫu thân. Tô Ly hai mắt nhắm nghiền, nhìn không được. Hắn thử nghiệm ở trong lòng bước một quẻ, quẻ tượng hắc ám, không ánh sáng minh. Vì cái gì không ánh sáng minh? Vì cái gì? Loại công pháp này tại sao muốn luyện? Không thể tu luyện a. Tu luyện hẳn phải chết. Đúng rồi, ngươi vì cái gì không tu luyện quy điệp hóa kiện thuật cùng niết bàn cửu biến a? Chẳng lẽ là sợ hai bí thuật truyền ra ngoài sao? Truyền đi liền truyền đi a, có nữ nhi có trọng yếu không? Không đúng, các ngươi chẳng lẽ hiện tại còn sẽ không quy điệp hóa kiện thuật cùng niết bàn cửu biến? Sẽ không. Tô Ly lập tức ngơ ngác ngay tại chỗ. Trong một chớp mắt, trong đầu của hắn tự nhiên mà vậy nhớ lại 2021 năm về sau một màn kia. Khi đó, Vân Thanh Huyên vô cùng cung kính, vô cùng khiêm tốn mà lấy lòng nói với hắn, Tô Đại Sư, nếu không ta trả một chút bản nguyên cho ngươi, ngươi học niết bản cửu biến cùng quy điệp hóa kiện thuật đi, dạng này ngươi có thể phòng ngừa rất nhiều tử kiếp, chết một lần, thực lực gấp bội. Hắn lúc ấy rất là quả quyết cự tuyệt nói, không cần, ngươi biết ta tam hồn thất phách coi như có chút hoàn chỉnh, liền không học bất kỳ cái gì công pháp, học được công pháp. Ta sợ mình trở thành giữa thiên địa quân cờ, nhận thiên địa pháp tắc trói buộc cùng gông cùng xiềng xích. Như bây giờ, chính ta linh ngộ, cảm ngộ hay là sư tôn truyền thừa công pháp, đã đủ. Mà lại ta cũng đều còn không có tu luyện đầy đủ, liền không ham hố. Tham thì thâm nha. Giờ khắc này, Tô Ly trong lòng, tràn đầy thật sâu hối hận. Giả trang cái gì bức? Giả trang cái gì bức a? Không học chẳng lẽ không biết tìm hiểu một chút? Cảm ngộ một phen. Cái gì tham thì thâm? Ngươi Tô Ly ngươi cái ngu xuẩn ngươi học cái gì rồi? Ngươi học tập tất cả công pháp chẳng lẽ không phải hệ thống quán đỉnh đưa cho ngươi? Chẳng lẽ không phải bạch chơi? Tô Ly giờ khắc này, cũng đồng dạng hối hận. Hối hận hắn trở về quá khứ mà lâm vào tuyệt cảnh. Bất quá, liên tưởng đến hệ thống, Tô Ly bỗng nhiên ý thức được một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, hắn nhận ảnh hưởng quá lớn. Hắn quá kích động. Mặc dù Vân Thanh Huyền, công thừa Thanh Điệp lúc này thật rất thảm. Nhưng là, tâm tình của hắn ba động quá kịch liệt. Đây chính là hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc lực trùng kích. Tô Ly ý thức được loại tình huống này về sau, lập tức điều ra hệ thống bảng, xem xét hệ thống bảng phân trang bên trên tin tức. Sau đó, hắn đồng dạng thấy được một mảnh rên rỉ, một mảnh hối hận. Hiển nhiên, không chỉ là hắn bị ảnh hưởng, đúng là ngay cả hơn 100 hào thế thân người giấy toàn bộ đều bị ảnh hưởng. Thượng Thanh phân thân cùng Thái Thanh phân thân mặc dù giữ vững tỉnh táo, nhưng không có có thể đưa ra chỉ đạo tính ý kiến. Ngược lại là Ngọc Thanh phân thân, đầy đủ tỉnh táo trạng thái, nói tới một loại phương pháp, lợi dụng minh tưởng hoàng cực kinh thế thư phương thức, cho quy điệp bí thuật thăng cấp. Mình không tu luyện, nhưng là có thể nếm thử ạ hệ thở thanh gia thân, lấy thiên đạo truyền âm phương thức truyền âm cho công thừa Thanh Điệp, để nàng tu luyện tiến hóa bản quy điệp bí thuật. Tô Ly nhìn thấy đề nghị này, lập tức ra đầu cũng là hơi tê tê, trong óc càng là như kinh lôi nổ vang. Phương pháp như vậy, hắn dĩ nhiên thẳng đến không nghĩ tới. Hắn vì sao lại tiến đến? Cũng là bởi vì kiểm tra một hồi Vân Khải Phong nhân sinh hồ sơ, kết quả đem Vân Khải Phong nhìn chết rồi, kết quả hắn trong linh hồn ngưng tụ ra một bản quy điệp bí thuật công pháp. Đây chính là nhân quả manh mối A. Mình vậy mà ngược lại không để ý đến. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường sao. Vân Thanh Huyền ký ức cấm khu thế giới, vốn là tồn tại ở quá khứ. Ta đi vào cái kia cấm khu, là 2 vạn năm trước. Ta tại 2 vạn năm trước, đi vào 21 năm trước, lại là quá khứ đã trôi đi. Sau đó tính cả địa thư mỗi một tầng thời gian nước gãy, ta tiến vào mấy tầng. Cho nên, nơi đây thuộc về ta chính diện, tâm tình tiêu cực đều sẽ bị vô hạn phóng đại sao. Vẫn là nói, liên lụy quá lớn, rút dây động rừng. Có lẽ, là chân chính trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, cực kỳ dễ dàng mê thất. Đúng vậy, mê thất. Cho nên, ta ở vào thứ 3 tầm mắt liền đã như thế, nếu là vào cuộc, sợ là tại chỗ thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, sau đó phá hủy tế đàn, vỡ nát liệt dương chi thần pho tượng, tại chỗ liền sẽ đem liệt dương chi thần dẫn ra, sau đó đem ta xử lý. Như thế, ta một khi bị xử lý, liền vĩnh viễn chết tại quá khứ, triệt để GG, mà không phải trở lại tương lai. Tỉnh táo lại về sau, Tô Ly trong lòng đồng dạng sinh ra sợ hãi, kinh khủng chi ý. Là lấy, hắn theo bản năng trực tiếp vãng thân thượng chụp vào 3 cái ngọc thanh phân thân, đây chính là chồng nhiều tầng tình huống. Rất dễ dàng mất phương hướng. Bởi vì, nhưng phàm là chân thành tha thiết chân tình thực cảm giác, hắn cơ hồ đều sẽ cảm động lây, đều sẽ 100% cảm ứng được. Cho nên vô luận là công thừa Thanh Điệp đối với Mây Khải Minh đến chết cũng không đổi tình cảm, vẫn là đối với Vân Thanh Huyên tình thương của mẹ, hay là người là Vân Thanh Huyên tuyệt vọng cùng hối hận, cứu hận cùng đối với mẫu thân thật sâu yêu, đều thời thời khắc khắc kích thích Tô Ly thất tình. Loại này 100% cảm động lây, là phi thường đáng sợ. Bởi vì một người cảm xúc có lẽ có cực hạn, nhưng là một đám người đâu. Đặc biệt là, hắn đồng dạng có thể cảm nhận được người khác cực độ lạnh lùng, cùng cảm nhận được Vân Thiên Thịnh cực độ tà ác gác độc giáp tâm. Thế giới như thế này, quá kinh khủng. Thủ đoạn này, dùng để công tâm, ai có thể gánh vác được. Tốt, học tập, làm bút ký. Tô Ly đầu tiên là một fan ghi chép, lúc này, rất nhiều phân thân minh tưởng hoàng cực kinh thế thư, cảm ngộ quy điệp bí thuật đã hoàn thành. Hoàng cực kinh thế thư có được đối với bất kỳ cái gì công pháp tăng lên phẩm chất năng lực, ngay cả nhất khí tam thanh chi thuật đều cho thăng cấp một cái đại cảnh giới, càng không nói đến là thế giới này tràn đầy tỷ vết quy điệp bí thuật. Cho nên, hoàng cực kinh thế thư một minh tưởng về sau, quy điệp bí thuật đã lột xác thành vì công tham tạo hóa cấp quy điệp hóa kiện thuật. Danh tự đều tự động sửa lại. Mà loại công pháp này thành trong nháy mắt, Tô Ly bỗng nhiên thoát ly nhân quả gông cùm xiềng xích. Thân ảnh của hắn không còn bị gông xiềng, mà hắn cũng tại thời khắc này đồng nhiên ở giữa, có thể hóa hình hiện hóa ra ngoài. Nhưng là, Tô Ly chần chờ một chút, không có hiện hóa thân hình, mà là thi triển ra đạo sinh nhất chi thần ẩn tiên, đầu tiên là bấm tay bắn ra một đạo, ngưng tụ ra chục tỷ phần có một bản nguyên linh khí, tuần hướng Vân Thanh Huyền. Tô Diệp vẹn vẹn chỉ có thể tiếp nhận 1/1000000, nhưng là Tô Diệp đã luyện khí cảnh bắt trọng viên mãn. Tô Ly đem cái tỷ lệ này lại giảm thấp xuống 1/1000, hạ thấp đến chục tỷ phần có một, điểm này, nếu như không phải ngoài định mức lại chụp vào một cái thái thanh phân thân, Tô Ly đều không thể thi triển ra loại này cấp bậc hơi thao. Cái này thật sự là quá khó khăn. So sánh thái thanh phân thân khôi phục đánh xuyên qua liệt dương tinh lại không thương tổn một ngọn cây cọng cỏ, Tô Ly cảm thấy mình là thật rất nhỏ bé. Lúc này, một đạo bản nguyên linh khí tràn ra, Tô Ly phát hiện, công thừa Thanh Điệp, Vân Thanh Huyên cùng cách đó không xa ra Cắt Thiền Vận, đồng loạt nhìn về phía hắn. Tô Ly lập tức minh bạch, phần này nhân quả điểm số có hiệu lực. Hắn thần ẩn trạng thái, Vân Thanh Huyên ba người đều có thể nhìn thấy. Cũng may, hắn lúc này người mặc áo bào đen, mang theo mặt nạ quỷ. Không phải, chính là chân chính bại lộ. Tô Ly cảm ứng một chút Vân Thanh Huyên trạng thái, sau đó lại thích hợp tăng cường 50 lần tả hữu bản nguyên linh khí, tuân hướng Vân Thanh Huyên, đưa nàng thống khổ loại trừ, đồng thời hình thành một cỗ nhàn nhạt màn sáng đưa nàng thủ hộ. Chỉ bất quá, cái này một sợi màn sáng mới xuất hiện, liền bị đốt thủng. Tô Ly khẽ nhíu mày, vừa mới chuẩn bị tiếp tục. Lúc này, Vân Thanh Huyên trong đôi mắt thật to tràn đầy vẻ cầu khẩn, "Đại ca ca, mau cứu mẫu thân của ta, van cầu ngài." "Đại ca ca, chỉ cần ngài cứu mẫu thân, Vân Huyên về sau liền gả cho ngài đương đạo lữ, cả một đời hầu hạ ngài." Vân Thanh Huyên tràn đầy khẩn cầu chi sắc. Tô Ly cảm ứng được, trong lòng của nàng, gả cho người khác đương đạo lữ, chính là lớn nhất cảm ơn. Bởi vì mẫu thân nàng thường xuyên dạy bảo nàng, mẫu thân cũng là bởi vì cha ngươi đối mẫu thân ân trọng như núi, cả một đời đều không thể hoàn lại, liền dứt khoát gả cho hắn đương đạo lữ, cầm cả một đời đến hầu hạ hắn, hoàn lại hắn. Vân Thanh Huyên nói chuyện, Tô Ly liền minh ngộ đến nàng một phần cái gì đều nguyện ý nỗ lực, cái gì đều nguyện ý làm trái tim. Kia phần bắt lấy cây cỏ cứu mạng trái tim. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm ứng được ra Cắt Thiện vận tâm, kia một phần sợ hãi, kia một phần sợ hãi chặt đầu hiến tế, kia một phần e ngại hắc ám khát vọng quang minh tâm. Cũng là tại cùng thời khắc đó, hắn cảm ứng được Vân Thanh Huyên tâm, cảm ứng được Vân Thiên Thịnh ác độc hắc ám ma tâm. T. Lần này, Tân thua thiệt là lúc trước hiểu được, không có trực tiếp nhảy ra, không phải liền mất phương hướng. Tô Ly trong lòng vô cùng e dè, dưới mặt nạ hắn, trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Lần này, hắn đỉnh lấy áp lực là cực lớn. Thượng Thiện Nhược Thủy, Thái Thượng Vong Tình. Thái Thanh Phân Thân yên lặng ở trong lòng niệm tụng Đạo Đức Kinh. Mà Tam Đại Ngọc Thanh Phân Thân đồng thời phát lực, lanh khốc chi cực. Ở đây, Tô Ly y nguyên áp lực như núi. Một khi hắn đắm chìm đến cảm xúc bên trong, hắn liền sẽ thân bất do kỷ, triệt để mê thất. Hắn mỗi một cái cử động, sẽ dẫn dắt ra vô số nhân quả. Thậm chí, hắn lúc này liền xem như xuất thủ nhằm vào Vân Thiên Thịnh bọn người, cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, bởi vì tại trong mắt những người kia, trong lòng hắn là hư vô. Hắn có thể ảnh hưởng, chỉ có thể nhìn thấy hắn tồn tại những người kia. Vân Thanh Huyên, nhỏ Huyên Huyên, không cần phải sợ. Tô Ly hơi thay đổi một chút xíu âm sắc, ôn nhu an ủi một câu. Sau đó, hắn nhìn về phía Công Thừa Thanh Điệp. Công Thừa Thanh Điệp sững sờ phía dưới, có chút bình tĩnh lại, lập tức nhìn về phía Tô Ly. Theo người khác, nàng chính là có chút ngẩn người, sau đó liền không có tiếp tục tu luyện. Cho nên, Vân Thiên Thịnh lại ngôn ngữ ác độc bức bách. Công Thừa Thanh Điệp ánh mắt mang theo vẻ khát vọng nhìn về phía Tô Ly, trong ánh mắt của nàng, đã hiện ra hết thảy. Tiên bối, van cầu ngài mau cứu Thanh Huyên đi. Chỉ cần ngài cứu nàng, Thanh Điệp sau này sẽ là tiền bối bên người tiện nô, liếm nô, cái gì đều nguyện ý làm, cái gì đều nguyện ý. Công Thừa Thanh Điệp đau khổ cầu khẩn. Nàng không dám nói lời nào, chỉ là ở trong lòng cầu khẩn. Nàng có một phần trong cõi u minh cảm ứng, vị này thần bí tiền bối, nhất định sẽ đồng ý. Mặc dù vị này thần bí tiền bối trang phục kinh khủng mà tà ác, lại làm cho lòng của nàng vô cùng thân cận, vậy liền giống như là đạo lữ, giống như là thân nhân. Nàng thậm chí cũng hoài nghi tới hắn có phải hay không Mây Khải Minh, nhưng là ý niệm như vậy rất nhanh liền tiêu tán, bởi vì nàng đã cảm ứng được Mây Khải Minh ngay tại phi tốc dám đến khí tức, nhưng là, nhất định đã muộn. Hơn trăm cái hô hấp thời gian không dài, nhưng là đối với giờ này khắc này, đã là tuyệt lộ. Không cần ngươi nỗ lực, nhưng là Công Thừa Thanh Điệp ngươi nhớ kỹ, vô luận tương lai như thế nào, vô luận cảnh giới của ngươi gặp sao mà thảm liệt, vô luận sinh hoạt như thế nào hắc ám, xin nhớ kỹ, người sống một đời, đừng có được hy vọng. Chỉ cần trong lòng còn có chân ái cùng hy vọng, như vậy, bắt nguồn từ chân ái hy vọng, liền nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Mặt khác, Công Thừa Thanh Điệp, vô luận ngươi đến từ tại cái gì chủng tộc, nhưng ngươi bây giờ là nhân tộc. Như vậy, vô luận tại quá khứ, hiện tại vẫn là trong tương lai bất cứ lúc nào, xin nhớ, nhân tộc không có phụ ngươi, mời thiện đãi nhân tộc. Tô Ly Thanh Âm vô cùng nghiêm túc, nghiêm nghị. Hắn nói đến đây chút thời điểm, Vân Thanh Huyên đã lần nữa bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Lần này, tình huống có chút nghiêm trọng. Hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, tại chỗ giống như muốn đem Vân Thanh Huyên tiêu chết. Ta nhớ kỹ, nhớ kỹ. Ta nhất định nhớ kỹ, vĩnh viễn, vĩnh viễn không quên, tiền bối ngài mau cứu Huyên Huyên đi. Công Thừa Thanh Điệp đống nhiên giãy giụa lấy, đột nhiên dập đầu, đầu đập xuống đất, mấy lần liền đã máu thịt bé bét. Tô Ly tại chỗ ngưng tụ hy vọng chi nguyên, chợt phát hiện, hắn ngưng tụ không ra ngoài. Sững sờ phía dưới, Tô Ly hai tay đưa về phía ánh mắt của mình. Sau đó đột nhiên một móc một con mắt tại chỗ liền móc ra. Tô Ly bản ý chính là đào chính hắn con mắt, bởi vì con mắt chính là hy vọng chi nguyên. Nhưng là, thế thân người giấy tại chỗ thay thế đi qua. Cho nên, Tô Ly bên người, một cỗ tử khí kiếp cho tại chỗ nhẹ nhàng vỡ vụn. Viên kia con mắt bay ra, đồng nhiên tại thiên không hóa thành thất thải sắc bọc khí, tại chỗ bao phủ hướng về phía Vân Thanh Huyền. Sau đó, Vân Thanh Huyền bỗng nhiên liền an toàn. Mà vô luận kia liệt diễm như thế nào cuồng bạo nổ tung, đều không thể công phá thất thải sắc bọt khí phòng ngự. Sau đó, Tô Ly mới lần nữa nhìn về phía công thừa Thanh Điệp, lúc này truyền thụ quy điệp hóa kiện thuật nói, hiện tại, ta truyền cho ngươi đăng phong tạo cực phiên bản quy điệp bí thuật, kỳ danh là quy điệp hóa kiện thuật. Nói, Tô Ly cảm ứng một chút phiên bản hoàn chỉnh quy điệp hóa kiện thuật, lập tức không khỏi sức sở, khá lắm, vậy mà đem gấm sắt biến thành tổng cương. Hơn nữa còn là tiếng phổ thông phiên bản tổng cương. Tô Ly chần chờ một lát sau, nói, đi theo ta niệm, gấm sắt tự dưng 50 giây cùng, một giây cùng một trụ nghị hoa năm. Tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó. Đã ngơ ngẩn. Tô Ly nhắc tới thời điểm, tại lúc ấy một khắc này dừng lại sát na, sau đó liền đem mấy chữ cuối cùng bổ sung đi lên. Công thừa Thanh Điệp học theo, cũng dừng lại một chút, sau đó đem cái này vài câu vừa đi vừa về ký ức. Tô Ly thì không khỏi nghĩ đến câu thơ này lai lịch, có chút thất vọng mất mát, ngược lại là không có lưu ý đến, một cái đơn giản dừng lại, toàn giáo lệnh. Lúc này, xa xa mắt mù tiểu cô nương ra Cắt Thiện Vận cũng yên lặng, vừa đi vừa về ghi khắc. Chỉ là, kia cổ quái phát âm, nàng lặp đi lặp lại ghi khắc, nhưng vẫn là có chút không chính xác, gấm bắn tự dưng năm si nhàn. Tình này nhưng đợi từng hồi ức, mấy hệ đương tập. Đã mang nhưng. Lúc này, Tô Ly lấy lại tinh thần, ra Cắt Thiện Vận sợ hãi bị phát hiện. Lập tức túi đầu, hoảng sợ mà thấp thỏm lo âu. Tô Ly nhìn lướt qua ra Cắt Thiện Vận, ánh mắt rơi vào nàng mù lại như cũ vô cùng mỹ lệ trên ánh mắt, không khỏi thở dài một tiếng, tương lai ta đem ngươi bắn quỷ, bắn mù mắt của ngươi, lần này ta trở về cho ngươi bồi tội. Ngươi ra Cắt Thiện Vận vô luận là có hay không ác độc, ngươi là nhân tộc tương lai anh hùng. Ta Tô Ly, có lỗi với ngươi. Tô Ly trong lòng hít một tiếng, nhưng không có kinh động công thừa Thanh Điệp, cũng không làm kinh động Vân Thanh Huyền. Bị thất thải quang vòng thủ hộ về sau, Vân Thanh Huyên liền lâm vào ngủ say. Thống khổ tra tấn không có phá hủy nàng, nhưng là mỹ hảo đến sát na, nàng tất cả kéo căng phòng bị, toàn bộ vỡ nát. Vòng sáng bao phủ sát na, nàng liền hôn mê đi. Tô Ly lần nữa đảo một con mắt, ngưng tụ thành hy vọng chi nguyên, đánh vào nàng mù con kia y nguyên mỹ lệ trong mắt. Một con kia con mắt, trong nháy mắt đốt sáng lên. Trong một chớp mắt, một con kia trong mắt, đột nhiên hiện ra mỹ lệ thất thải hoa mai chi sắc. Giờ khắc này, cái này một con mắt bên trong thất thải hoa mai chi sắc thắp sáng về sau, một cái khác phổ thông con mắt, cũng bắt đầu sinh ra hy vọng chi quang, ra đời hy vọng chi nguyên. Chỉ là, một màn này Tô Ly nhưng không có lưu ý đến. Thiên cơ chi nhãn. Tô Ly minh tưởng huyền thuật thông linh bên trong liên quan tới thiên cơ chi nhãn chi pháp, đơn độc móc ra, hình thành một đạo bản nguyên áo nghĩa, tại chỗ bước vào ra Cắt Thiện Vận mi tâm. Cùng ra Cắt Thiện Vận sinh ra nhân quả, đây là Tô Ly không có nghĩ tới sự tình. Nhưng là những này làm xong, Tô Ly phát hiện, hắn nhân quả giá trị chẳng những không có giảm bớt, ngược lại từ 2 điểm, biến thành 3 điểm. Nhân quả có thể khấu trừ, cũng có thể gia tăng. Cho nên, chỉ cần có thể nhìn thấy ta tồn tại, đều có nhân quả liên lụy, hay là ta thiếu bọn hắn, hay là bọn hắn thiếu ta. Tô Ly như có điều suy nghĩ. Vâng. Lúc này, công thừa Thanh Điệp đã hoàn thành tổng cương ký ức. Sau đó, Tô Ly gặp sự tình thuận lợi phát triển, liền bắt đầu chuyển thụ phiên bản hoàn chỉnh quy điệp hóa kiện thuật cho nàng. Mà cùng thời khắc đó, bầu trời tăm tối bên trong, như máu tà dương bên trong, mở ra một con hai mắt màu đỏ ngòm. Cặp mắt kia, phảng phất xuyên thấu qua vô tận huyết quang cùng hắc ám, khóa chặt một chỗ nho nhỏ tế đàn, khóa lại kia một viên thất thải sắc bọt khí bao phủ Vân Thanh Huyền. Hy vọng chi nguyên. Hy vọng chi quang tiến hành thủ hộ, phòng ngừa hiến tế. Nhân tộc cũng có tinh thông thần tính chi lực tồn tại sao? Có ý tứ, kia, ta Liệt Tuyền Cơ, liền đưa ngươi truy nã, hiến cho Liệt Dương chi thần tốt. Đây thật là thiên đại công lao một kiện. Đợt, hôm nay canh thứ nhất 7.000 chữ trước dâng lên tiếp tục nước mắt cầu một chút nguyệt phiếu, muốn lên cái phân loại bảng nguyệt phiếu trước 20 tên, bởi vì nguyệt phiếu cùng đặt mua mới là đối với một quyển sách lớn nhất khẳng định, hy vọng mọi người có thể chống đỡ một chút, cảm tạ khác, phi thường cảm tạ thư hữu khói lạnh, thư hữu 2020022308144890 các 500 kỷ đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ phi thường cảm tạ thư hữu lý mật trường A200 kỷ đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ. Chương 177, kết thúc nhân quả, vạn ly thánh địa. Muốn nhóm lửa hy vọng chi nguyên. Chỉ có hy vọng chi quang, chỉ có hy vọng chi bản nguyên, mới có thể nhóm lửa thần tính, mới có thể chân chính đánh vỡ hóa thần cảnh hàng rào, bước vào thần biến cảnh. Mà chỉ có thần biến cảnh về sau, mới có thể chấp trưởng chân chính tạo hóa, bước vào tạo hóa chi cảnh. Cho nên, tại mắt của ta ra dưới đáy, há lại sẽ để ngươi như vậy sâu kiến nhóm lửa hy vọng chi nguyên. Nhân tộc, đê tiện mà hèn mọn chủng tộc, bất quá cô động bản nguyên cùng tạo hóa hình thành diễn sinh phẩm thôi, cũng nghĩ có được thần tính. Những này có, cũng chỉ có đem nó thu hoạch, chôn vùi. Liệt Dương quân vương Liệt Tuyền Cơ lẳng lặng nhìn phía dưới kia vô tận huyết sắc bên trong 1.7 màu thải quang, đồng tử ngưng tụ, lập tức, một vòng hủy diệt huyết sắc Liệt Dương, từ hư không hạ xuống, hướng phía dưới kia một mảnh thất thải chi quang nguồn sáng diệt sát mà đi. Nhưng lại tại lúc này, tại một vòng này hủy diệt huyết sắc Liệt Dương như là cỗ sao chổi xuyên thấu hắc ám mà băng lãnh vũ trụ tinh không, sắp đánh trúng viên kia màu lam nhạt tinh cầu thời điểm. Đột nhiên, một vòng màu lam nhạt mờ mịt vòng xoáy đột nhiên hiển hóa, một ngụm liền thôn tính kia một vòng hủy diệt huyết sắc Liệt Dương. Oeng! Liên vào thời khắc ấy, toàn bộ hư không đều đột nhiên dập dờn ra hủy diệt gợn sóng sóng xung kích. Nhưng cỗ này sóng xung kích tại bộc phát trong nháy mắt, kia màu lam nhạt vòng xoáy cũng lập tức bộc phát, lập tức lan tràn hướng tứ phương, một điểm vết tích đều không bảo lưu tràn ngập qua kia từng vòng hủy diệt liệt nhật chi lực. Tình huống như vậy dưới, phương xa huyết sắc Liệt Dương bên trong Liệt Dương quân vương, sắc mặt bỗng nhiên ở giữa âm trầm đến như muốn chảy ra nước. Hắn hai mắt màu đỏ ngòm nhìn chòng chọc vào viên kia màu lam nhạt tinh cầu, đôi mắt vô cùng băng lãnh, kia từng sợi lăng liệt sát ý, càng là tứ ngược tứ phương thiên địa, để toàn bộ tinh không khu vực, để toàn bộ bao phủ hai khỏa tinh cầu ở giữa vô số tinh cầu, cũng vì đó run lẩy bẩy. Rất tốt, xem ra còn không có đưa ngươi chặt đau nhức. Liệt Tuyền Cơ hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kia một mảnh màu lam nhạt vòng xoáy. Màu lam nhạt vòng xoáy lẳng lặng ngưng tụ ra, đồng thời một tay đem đến từ vào hư không không biết thăm dò đập nát. Đồng thời nàng ngưng tụ ra một thân màu lam nhạt váy xa, nói, thật có lỗi, ta ra cắt thiện lam thế thiên tuần thú, lần này vi sư tôn thay thế tuần sát cái này thiện lam tinh. Liệt Dương chi thần chính là chân chính thần cảnh cường giả, xin đừng nên đoạn ta thiện lam tinh thiên đạo pháp tắc. Liệt Tuyền Cơ sắc mặt trầm lãnh, nhìn chằm chằm kia vòng xoáy hóa thành cự hình màu lam nhạt váy xa thiếu nữ, gàn từng chữ, ngươi hôm nay ngăn ta, ngày khác, đợi ta tu thành vô địch tuyển cơ chiến hồn. Liền sẽ truy nã ngươi thiện làm tình đám kia thụ nhất thiên đạo ngợi khen thiên kiêu kỳ nam tử kỳ nữ. Kỳ nam tử, ta sẽ đem bọn hắn thiên nhân chi hồn chém nát, đánh vào hắc ám ma huyên bên trong, đánh vào thông thiên tháp dị thú linh hồn cấm khu bên trong, đánh vào chấn hồn mộ hung hồn bên trong, để bọn hắn trở thành vạn tộc đê tiện nhất tiện nô, bị vạn tộc diệt sát một lần lại một lần, muốn sống không được, muốn chết không xong. Mà ngươi thiện làm tinh thiên kiêu kỳ nữ, ta sẽ rút ra bọn hắn thiên nhân chi hồn, trấn áp cho các nàng hoàn toàn thần phục về sau. Đưa các nàng thiên nhân chi hồn ngày đêm thải bổ, để các nàng nhận hết lăng nhục đến chết. Kia màu lam nhạt váy xa thiếu nữ thản nhiên nói, ngươi quá đề cao ngươi Liệt Dương nhất tộc năng lực, cũng quá nhìn xuống nhân tộc tương lai, Liệt Tuyền Cơ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Liệt Tuyền Cơ ngữ khí dữ tợn, nói, chờ, đợi ta tu thành, đợi ta Liệt Dương tế đàn khai biến ngươi thiện làm tinh mỗi một cái thôn trấn nơi hẻo lánh, khi đó, các ngươi đem người người làm nô, người người vì hồn ăn. Đợi đến khi đó, chấn hồn bia toàn bộ giáng lâm, Thiện Lam Tinh. Khi đó, Thiện Lam Tinh tướng không còn là Thiện Lam Tinh, mà là tội vực tinh. Các ngươi tất cả sinh mệnh đều là tội vực lồng giam bên trong tiện nô. Tội vực chi nô, đem vĩnh sinh làm nô. Màu lam nhạt váy xa nữ tử nghe vậy, ánh mắt hướng phía dưới nhìn thoáng qua. Bóng tối bao trùm Thiện Lam Tinh đã bắt đầu bị ăn mòn, giống như là đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Tựa như là một người bình thường trên thân mọc đầy nhọt độc, khắp nơi đều là, đồng thời đã hư thối chảy mủ, đã không thể vãn hồi. Nhưng, hết lần này tới lần khác tại dạng này hắc ám khu vực bên trong, một màn kia thất thải sắc nguồn sáng, là như vậy rõ ràng. Màu lam nhạt váy xa nữ tử nhìn chằm chằm cái chỗ kia nhìn sát na, lập tức trong mắt đẹp, nhiều hơn một phần dị sắc. Đã như vậy, nữ tử kia thì thào mở miệng. Sau một khắc, nàng lần nữa nhìn về phía Liệt Tuyền Cơ, nói, nguyện ý hy vọng chân ái, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Liệt Tuyền Cơ cười lạnh liên tục, hy vọng. Không. Các ngươi không có hy vọng. Hắn nói nghĩ nghĩ, lại nói, cũng đúng, vậy liền cho các ngươi một phần hư giả hy vọng, sau đó, để cái này một phần hy vọng triệt để hủy diệt đi. Liệt Tuyền Cơ nói, một trường hướng phía màu lam nhạt nữ tử đánh ra. Màu lam nhạt váy xa nữ tử lúc này lần nữa diễn hóa màu lam nhạt vòng xoáy, bao phủ tinh cầu. Nhưng lúc này, một trường này, lại không hiểu ẩn chứa hy vọng chi quang, đúng là tại chỗ xuyên thủng kia một đoàn màu lam nhạt thủ hộ. Hy vọng chi quang bên trong. Liệt Tuyền Cơ ký ức cấm khu mở ra, một bị hắn chấn áp cơ gia thần nữ, Cơ Viêm Viêm, đã triệt để bị tẩy hồn cũng bị triệt để luyện chết. Hắn đem nó triệt để luyện chết về sau, đem nó huyết mạch tinh luyện ra, cũng đem nó lột sắc thành Liệt Dương hoàng tộc huyết mạch, đồng thời lại in dấu xuống vĩnh sinh trung thành ấn ký, đồng thời lại tại trên thân đã hạ trọn vẹn cửu trọng lồng giam, cũng đánh vào một chương thiên thư mảnh vỡ tiến vào gia cố. thu hoạch nhân tộc tất cả bí mật, nhưng có một lần vượt qua thời gian cùng không gian cơ hội, đem bí mật sớm trả lại giao cho ta. Sau đó, ngươi liền đóng vai nhân tộc bên kia thiên kiêu bị ta trấn áp giả ý thần phục với ta nội ứng, sau đó ta sẽ lần nữa ở trên thân thể ngươi gieo xuống nô dịch tấn ký, loại này nô dịch tấn ký là có thể phá giải, đến lúc đó, ngươi có thể phản bội ta, đầu nhập nhân tộc. Đến cuối cùng, bọn hắn mới biết được, nguyên lai, cơ gia thần nữ cơ viêm viêm, đã sớm chết rồi. Cái này cái gọi là cơ viêm viêm, từ đầu tới đuôi, đều chỉ là ta nữ nô viêm cơ thôi. Ta sẽ cho ngươi hoàn mỹ nhất tam hồn thất phách, để ngươi nhận tốt nhất coi trọng, trở thành nhân tộc nhất tuyệt đỉnh thiên tiêu. Liệt Tuyền Cơ tự tay nuôi dưỡng một cái nội ứng, cũng bấy liên hoàn 9 tầng. Đối phó như con kiến hôi nhân tộc, chụp vào 9 tầng cũng lấy thiên thư mảnh vỡ gông xiềng, dạng này một ván, hắn tự nhận triệt để ổn. Bởi vì, cho dù bất ổn, một khi thiên thư phá giải, hắn cũng nhất định sẽ biết, đến lúc đó liền sẽ trực tiếp chạm diệt viêm cơ, không lưu vết tích. Như vậy thủ đoạn gieo xuống về sau, như vậy thủ đoạn công kích rất nhanh liền bị Thiển Lam Tinh Thiên Đạo ăn mòn, gặp phải phá diệt. Thế nhưng là Liệt Tuyền Cơ thủ đoạn đã hoàn toàn thi triển ra ngoài, mà hắn lại chỉ là lạnh lùng quét kia màu lam nhạt váy xa thiếu nữ một chút, nói: 21 năm về sau, kia ẩn chứa thần tính người, vô luận chạy trốn tới chân trời góc biển vẫn là chuyển thế trùng tu sống ra đời sau, đều chạy không thoát. Khi đó, ta Tuyền Cơ chiến hồn đại thành, khi đó, vạn tộc đối mảnh này tinh hà xâm lấn bắt đầu, Thông Thiên Tháp chi chiến mở ra, Chấn Hồn Bia giáng lâm, ngươi nhân tộc đem triệt để bắt đầu bị từng bước xâm chiếm. Liệt Tuyền Cơ nói, thân ảnh triệt để biến mất tại liệt nhật bên trong. Trên bầu trời liệt nhật y nguyên đỏ thắm, nhưng là trong đó hung lệ thân ảnh đã triệt để biến mất. Mà kia màu lam nhạt váy xa nữ lớn nữ tử lại lần nữa nhìn xuống phương tế đàn một chút, nói, kia là mất đi thiên đạo quy tắc mảnh vỡ sao? Đống nhiên ở giữa bù đắp một kia, hy vọng chi nguyên từ đâu tới đây? Có lẽ ta nên đi xuống xem một chút, tiểu nữ hài kia. Ra cắt thiền vận. Vậy ta làm ngươi một thế muội muội a. Bắt nguồn từ chân ái hy vọng, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Ngươi đeo mặt nạ, ngươi bao phủ tại mất đi thiên đạo quy tắc mảnh vỡ bên trong, nhưng là ta sẽ tìm được ngươi. Có lẽ, chỉ cần tìm được ngươi, ta liền có thể từ Thiển Lam Tinh người hộ đạo tuyển triệu người, trở thành chính thức người hộ đạo. Thiển Lam Tinh, thủ hộ Thiển Lam. Trong mắt ngươi có hy vọng, sinh ra hy vọng chi nguyên hai mắt, kia, ta liền tẩy ngươi một lần ký ức. Ra cắt thiền vận. Ta là ngươi sinh đôi muội muội, Gia Cát Thiền Lam. Màu lam nhạt váy xa thiếu nữ nói, thân ảnh khẽ động, hóa thành khẽ cong nhuộm thất thải sắc quang mang mặt trăng hư ảnh, tại chỗ không có vào sâu trong hư không, trốn vào đến Gia Cát Thiền Vận trong hai mắt. Sau một khắc, Gia Cát Thiền Vận thân thể nho nhỏ có chút lắc một cái, phảng phất nhớ lại cái gì. Không chỉ có là nàng, hiện trường tất cả mọi người tựa hồ cũng nhớ lại một vài thứ. Chỉ là những ký ức này, giống như là lúc trước quên lãng mà bây giờ bỗng nhiên theo bản năng hồi tưởng đồng dạng. Mà nhớ lại những này người, thì là có chút giật mình, à, nguyên lai kia mắt mù tiểu nha đầu còn có cái muội muội à, đúng à, lần sau tế tự, có thể đem muội muội nàng kéo đi chặt đầu hiến tế à, lần này đúng là không để ý đến cái kia nha đầu chết tiệt kia tồn tại. Tuyệt đại bộ phận người đều có sát na sinh ra ý niệm như vậy, sau đó ý niệm như vậy cắm rễ dưới đáy lòng về sau, ra cắt thiện làm cái này không tồn tại người, liền tồn tại. Thế gian này có ít người, vốn là không tồn tại, nhưng trong lòng mọi người có nàng về sau. Nàng liền tồn tại. Đồng dạng, thế gian này có ít người vốn là tồn tại, nhưng trong lòng mọi người không có nàng bất cứ trí nhớ gì về sau, nàng cũng liền không tồn tại. Lúc này, công thừa thanh điệp học xong phiên bản hoàn chỉnh quy điệp hóa kiện thuật về sau, đã hoàn chỉnh hóa bướm thành công. Nhưng là hoàn toàn mới công pháp, nàng là chắc chắn sẽ không nói ra. Bất quá, nàng nói vài câu phức tạp ngôn ngữ, lại làm cho Vân Thiên Thịnh sinh ra hoài nghi chi ý, thế là muốn ép hỏi. Thế nhưng là lúc này, đã hóa thành màu xanh thẳm hồ điệp hư ảnh. Cũng tạo thành một viên màu xanh thẳm quang kén công thừa thanh điệp, để bọn hắn căn bản không có cơ hội hỏi thăm. Thiện nhân kia nhất định là có chỗ lưu thủ. Đã như vậy, vậy trước tiên chặt đầu, đem tầng 18 tế đàn kích hoạt, sau đó lại nghĩ biện pháp thiêu chết cái kia công thừa Vân Huyền. Vân Thiên Thịnh gần từng chữ. Tốt. Vân Khải Phong nói, lúc này hướng phía kia quang kén đi tới, sau đó đưa tay liền đem quang kén thu vào càn khôn giới trong ngón tay. Lúc này hắn đã phi thường đắc ý, thậm chí hắn âm thầm nghĩ đến. Chờ đến ban đêm, hắn liền mở ra linh hồn lĩnh vực, tiến vào quang kén bên trong, đem hóa bướm công thừa thanh điệp hung hăng thải bổ một phen. Các loại tuổi trẻ thiếu nữ, hắn đã thải bổ chết rất nhiều, lần này đại ca hắn Mây Khải Minh đạo lữ công thừa thanh điệp, có thể hóa thành tiên bướm thành thục mỹ phụ, hắn đã sớm thèm nhỏ dãi hồi lâu. Nghĩ như vậy, Vân Khải Phong đã có chút kiềm chế không được. Mà lúc này, Tô Ly tự nhiên cũng nghe được những này tiếng lòng, thậm chí cảm ứng được hắn quá khứ một hệ liệt tàn nhẫn thủ đoạn hình tượng. từ năm 60 tuổi phổ thông lão phụ, xuống đến năm 6 tuổi tiểu nữ hài, cái này Vân Khải Phong đúng là đều không có buông tha. Trong trí nhớ, lít nha lít nhít, trọn vẹn mấy trăm vạn nhiều. Mà người này, chính là Mây Khải Minh đệ đệ, hai người huynh đệ tuổi tác chênh lệch chỉ có không đến 10 tuổi. Mây Khải Minh bây giờ là 1772 tuổi. Cho nên, cái này Mây Khải Minh tuổi tác, hẳn là 1760 tuổi đến 1770 tuổi ở giữa. Hơn 1000 năm, mấy trăm vạn vô tội sinh mệnh đều tao ngộ hắn ác độc mà tà ác thủ đoạn. Tô Ly cho dù là biết thế giới này tràn đầy các loại mê thất tâm thần xung kích, lại như cũ hơi kém cảm xúc bạo tẩu. Cũng may ba tầng ngọc thanh phân thân đầy đủ ra sức, Tô Ly sửng sốt sống sờ sờ đè lại loại này mặt trái cảm xúc. Hắn không có ra tay với Vân Khải Phong, mà là hắn không ảnh hưởng được Vân Khải Phong. Hắn bộ thời gian số tầng nhiều lắm. Tại mà là một năm về sau, hắn còn có thể can thiệp bộ phận nhân quả. Mà ở chỗ này, hắn là hoàn toàn không cách nào can thiệp. Cái này vô cùng có khả năng chính là bộ thời gian số tầng quá nhiều, một khi liên lụy đến một tia nhân quả, chỉ sợ cũng sẽ bị vô hạn phóng đại. Cho nên, lúc này Tô Ly nhịn được. Hắn thân ảnh khẽ động, bay về phía hư không tế đàn trên không, đi tới Vân Thanh Huyên bên người. Vân Thanh Huyên có cảm ứng, cắn đến máu thịt be bét bờ môi mặc dù đã được chữa trị tốt, nhưng lúc này lại lần nữa cắn nát. Nàng miệng đầy là máu, cho dù là ngắn ngủi hôn mê, còn tại hoảng sợ hô hào mẫu thân, hô hào đừng có giết ta mẫu thân loại hình. Chờ Tô Ly bay tới, nàng lập tức bừng tỉnh, sau đó nhìn chung quanh một lần, lập tức vô cùng hoảng sợ, lại bắt đầu đại hống đại khiếu. Tô Ly xuyên qua thất thải quan vòng, đi tới bên người nàng. Đại ca ca. Vân Thanh Huyên đã nhận ra về sau, lập tức đầu nhập vào Tô Ly trong ngực, ôm chân của hắn, thút thít đến ào ào. Nhỏ Huyên Huyên, đừng khóc, mẫu thân ngươi sẽ hảo hảo. Tô Ly vuốt ve một chút Vân Thanh Huyên đầu, đồng thời ngưng tụ một sợi bản nguyên linh khí, khôi phục nàng lần nữa cắn nát miệng. Đại ca ca, mẫu thân có phải hay không đã chết, có phải hay không bị bọn hắn giết chết, có phải hay không? Tô Ly vô vô bờ vai của nàng, nói, trước đó ta giảng thuật những lời kia, ngươi cũng đều có nhớ không? Tiểu Vân Thanh Huyên lập tức nói ra, nhớ kỹ, đều nhớ, mỗi một chữ không bao giờ quên. Tô Ly khẽ gật đầu, đem kia một viên thuộc về công thừa thanh điệp trạm ngọc đem ra. Đặt ở Vân Thanh Huyên trong tay, nói, yên tâm, mẫu thân của ngươi, sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Nàng chỉ là tu luyện quy điệp bí thuật hòa bướm, sẽ còn thanh tỉnh. Tiểu Vân Thanh Huyên tại chỗ liền tin, nàng ngẩng đầu lên, nước nở nói, đại ca ca, tạ ơn ngài, tạ ơn ngài. Đại ca ca, cái này thải sắc bong bóng, chính là hy vọng chi quang sao. Tiểu Vân Thanh Huyên tâm thần lỏng xuống dưới, cho dù là tại tế đàn bên trên, nàng cũng đã không sợ. Tô Ly đưa lưng về phía phương xa ra cắt thiền vận. Đưa tay đem Tiểu Vân Thanh Huyên bế lên, ôm ở trong ngực. 5 tuổi Tiểu Vân Thanh Huyên, trước đó bị bên kia một đốt cháy, một thân khí huyết không sai biệt lắm khô kiệt hơn phân nửa, ôm vào trong ngực, nhẹ như lông hồng. Đặc biệt là, Tô Ly lúc này thời thời khắc khắc có thể cảm nhận được hiện trường tiếng lòng của tất cả mọi người, hắn thật sự có chút chịu không được. Giống như là Tiểu Vân Thanh Huyên trong lòng sướng vui giận buồn các loại, đối với Tô Ly mà nói, chính là nặng như Thái Sơn gánh vác. Cho nên, ôm lấy Vân Thanh Huyên, cho nàng một cái như cha thân yêu mến cùng che chở ôm, là hắn lúc này có thể làm được cực hạn. Càn khôn giới trong ngón tay, hóa bướm công thừa thanh điệp không khỏi rơi lệ. Hồ điệp rơi lệ, vì biển cả Nguyệt Minh Châu có nước mắt. Một khắc này, nàng phảng phất có chỗ minh ngộ. Quy điệp hóa kiện thuật, phá kén thành bướm, chết không phải điểm cuối cùng, sinh mới là. Cho nên, chết tức là niết bàn. Đợi ta trải qua cửu trọng biến, dám đem nhật nguyệt thay mới trời. Tiên bối. Đợi ta kết thúc cùng kia Mây Khải Minh tình cảm ràng buộc cùng nhân quả, ta một lần nữa sống ra một cái hoàn toàn mới ta, đến lúc đó, nhất định phải tuyển ngươi làm đạo lữ. Dù là, vẹn vẹn chỉ là tên nha hoàn. Nhưng, ta cũng biết, tại trong lòng ngươi, là không có nha hoàn không có tôi tớ khác biệt. Ta trong lòng của ngươi, cảm nhận được chúng sinh bình đẳng, cảm nhận được tuế nguyệt tinh tốt, cảm nhận được thế giới mới hy vọng cùng kỳ tích. Khải Minh, tại ta cần có nhất ngươi thời điểm, ngươi chưa từng xuất hiện. Ngươi cả một đời đều đang vì Vân gia chinh chiến, cả một đời cũng không biết, trong nhà còn có ta cùng Vân Huyên đang chờ ngươi. Ta đối với ngươi Vân gia, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nguyên bản nữ nhi cũng theo ta tin, nhưng từ đó về sau, nữ nhi đổi tên Vân Thanh Huyên, xem như ngươi Vân gia huyết mạch duy nhất truyền thừa, mà cái kia thanh chữ, đại biểu ta thanh điệp. Còn lại người Vân gia, đều đáng chết. Một khắc này, từ kia một khúc gấm sắt bên trong, công thừa thanh điệp không chỉ có cảm ngộ đến niết bàn cùng tạo hóa, càng là cảm ứng được chân chính tình cảm. Tình này nhưng đợi thành hồi ức, chẳng qua là lúc đó đã ngơ ngẩn. Mà nàng hiện tại, chẳng lẽ không phải tại ngơ ngẩn sao? Nàng yên lặng nhìn xem kia áo bào đen bóng lưng, hắn nhìn như đại biểu hắc ám, nhìn như đại biểu kinh khủng, lại làm cho nàng khó được an tâm. Thậm chí, phảng phất từ nơi sâu xa nàng đều đã thấy quá khứ hay là tương lai một ngày nào đó, nàng tại một cái rất kỳ quái thế giới bên trong, đối với hắn ý thuận tuyệt đối. Một màn kia tràng cảnh rất mơ hồ, vẹn vẹn chỉ là một đạo tiêu tan hư ảo tràng cảnh hiển hóa, liền tại nàng muốn đi huyễn tưởng thời điểm liền đã vỡ vụn biến mất. Thế nhưng là lưu tại nàng trong lòng vết tích, lại vĩnh viễn khó mà ma diệt. Giờ này khắc này, nàng cũng không tiếp tục đi suy nghĩ lung tung, nhưng là nàng đã quyết định, vô luận như thế nào, sẽ không còn tha thứ Mây Khải Minh. Đúng, nhỏ Huyên Huyên, ngươi phải nhớ kỹ, bắt nguồn từ hy vọng chân ái, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Cho nên ngươi có thể từ bỏ hết thảy, lại duy chỉ có không muốn từ bỏ hy vọng. Đại ca ca, ngươi là muốn rời đi sao? Huyên Huyên trưởng thành, muốn gả cho đại ca ca, nhưng là muốn đi nơi nào tìm đại ca ca đâu? Muốn gả cho đại ca ca. Vậy ngươi nhất định phải mở một chút tâm, vui vui sướng sướng lớn lên a. Đại ca ca ngươi nói nhà, ngươi nói nha. Vạn Ly Thánh Địa đi. Vạn Ly Thánh Địa sao? Đại ca ca, Huyên Huyên biết. Tô Ly lúc nói chuyện, Gia Cát Thiện Vận thật hâm mộ một cái kia ôm, thật hâm mộ kia hết thảy. Thậm chí, đang hâm mộ bên trong, ánh mắt của nàng tầm mắt khôi phục, trở nên tốt hơn, nàng đều hoàn toàn không biết. Đúng lúc này, Vân Thiên Thịnh cùng Vân Khải Phong không có để ý Vân Thanh Huyên ở nơi đó điên điên khùng khùng nói một mình, đối với các nàng mà nói. Vô luận là lúc trước công thừa Thanh Điệp quỳ xuống đất dập đầu đập đến đầu rơi máu chảy, vẫn là hiện tại công thừa Vân Huyên hồ ngôn loạn ngữ lời nói điên cuồng, theo bọn hắn nghĩ đều là đã bị điên. Loại tình huống này bọn hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao thấy nhiều lắm. Lúc này, Vân Khải Phong ra hiệu một chút, sau đó một cái tên là Vương Văn Viễn nam tử trung niên đi tới, hướng phía Gia Cát Thiện Vận nhìn thoáng qua, tiếp lấy trong tay hắn bỗng nhiên hướng phía Gia Cát Thiện Vận cười một tiếng, sau một khắc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh lưỡi búa. Cũng một búa bổ về phía Gia Cát Thiện Vận. Hưu. Nhưng vào lúc này, một cái tiểu nữ hài bỗng nhiên một thanh kéo ra Gia Cát Thiện Vận, cũng chủ động đứng ở phía trước. Phúc. Một cái đầu người bỗng nhiên lăn xuống. Tô Ly ngẩn người, quay đầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện, Gia Cát Thiện Vận ngơ ngác đứng ở một bên, mà trên mặt đất, chẳng biết lúc nào nhiều một viên hư giả đầu người. Trong mắt hắn, kia rõ ràng là một chương điệu thư trang sách diễn hóa mà thôi. Bị chặt một búa về sau. Trang sách bên trên vẽ lấy ra Cát Thiện Vận, thì bỗng nhiên đầu người rơi vào trên mặt đất. Thiện Lam. Lúc này, Gia Cát Thiện Vận bỗng nhiên hét lên một tiếng, nào về phía muội muội Gia Cát Thiện Lam đầu người. Chỉ là nàng cái này thét lên một tiếng Thiện Lam, làm cho Tô Ly dùng mình. Tô Ly theo bản năng nhìn về phía kia lăn xuống đầu người, kia rõ ràng chính là vẽ ra tới Gia Cát Thiện Vận A. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của hắn mười phần hồ nghi. Lúc này, một đạo màu lam nhạt u hồn từ trang sách bên trên bay ra. Không có vào đến Gia Cát Thiện Vận mi tâm, cũng ôn nhu nói ra, tỷ tỷ, đừng khổ sở, về sau, ta cùng ngươi cộng sinh, chờ 21 năm về sau, ta liền sẽ tạm thời rời đi. Ta không chết, đây chẳng qua là giả tượng, lừa gạt những người xấu kia. Nói, cái kia màu lam nhạt thiếu nữ ưu hồn tại Gia Cát Thiện Vận trong lòng hiển hóa ra một cái 5 tuổi tiểu nữ hài bộ dáng tới. Tô Ly cũng nghe đến những lời kia, thấy được một màn kia, nhưng là hắn nhìn thấy, chính là chính Gia Cát Thiện Vận. Nhưng là cái này Gia Cát Thiện Vận tự xưng mình là Gia Cát Thiện Lam. Tô Ly vừa suy tư thời điểm, hắn chợt phát hiện, lúc trước gia tăng một điểm nhân quả giá trị, lúc này lại tự hành chụp trở về, cũng hóa thành một đạo nhàn nhạt huyết quang, không có vào đến kia một chương địa thư mảnh vỡ bên trong. Kia một chương trang sách, trong nháy mắt tràn đầy linh tính, cũng không có vào đến Gia Cát Thiện Vận sâu trong linh hồn. Cùng lúc đó, Tô Ly phát hiện, lúc trước tiêu hao nhân quả giá trị, cũng đồng dạng hóa thành huyết quang. Không có vào đến trong pho tượng về sau, mang theo một sợi tàn ảnh bay về phía Vân Khải Phong càn khôn giới trong ngón tay công thừa Thanh Điệp. Là lấy, linh hồn của nàng chỗ sâu, một chương địa thư mảnh vỡ đồng dạng ngưng tụ ra. Sau một khắc, Tô Ly ý thức, đột nhiên tối đen, tại chỗ cắt ra cái thế giới này liên hệ. Nhưng là, tầm mắt của hắn vẫn còn ở đó. Hắn từ ôm tiểu Vân Thanh Huyên trạng thái bên trong đột nhiên biến mất. Vân Thanh Huyên rơi xuống từ trên không, đang giận cua bên trong gãy một cái về sau, đứng lên. Nhìn khắp nơi nhìn quanh sau một lúc lâu, nước mắt ào ào lần nữa chạy xuống dưới. Tô Ly tầm mắt đã có thể tùy ý di động. Thế nhưng là, hắn cũng đã không cách nào can thiệp nhân quả. Nhân quả giá trị, ý nguyên còn thừa lại 2 điểm. Nhưng là rất rõ ràng, hắn đã chữa trị 2 trang địa thư trang sách. Cho nên, Vân Thanh Huyên ký ức cấm khu thời gian, chỉ kém một ngày. Đồng thời, phảng phất thông thiên tháp quá khứ, cũng chính là 2 vạn năm trước, cùng Vân Thanh Huyên ký ức cấm khu thời không xem như đồng bộ. Đã từ 4 tầng thời gian bộ tầng, chuyển biến thành chỉ có 2 tầng. Tô Diệp bọn hắn chỗ hiện thực, Vân Thanh Huyên bọn người ở tại hôm qua, mà hắn, tồn tại ở ngày hôm qua Vân Thanh Huyền ký ức trong cấm khu 2 vạn năm trước. Chỉ bộ 2 tầng thời gian, mê thất khả năng lập tức giảm mạnh. Tô Ly thể xác tinh thần đều nuối lỏng một đại khẩu khí. Lúc này, hắn cũng đã áp lực chợt giảm, đồng nhiên cũng không thấy đến công thừa thanh điệp thâm tình, cũng không thấy đến tiểu Vân Thanh Huyền đặc biệt đáng thương, cũng không thấy đến Vân Thiên Thịnh bọn người đặc biệt đáng chết, không phải hắn tam quan bất chính, mà là 3 tầng ngọc thanh bộ ở trên người hắn, hắn lãnh khốc giống là máy móc. Cho nên, Tô Ly cũng hủy bỏ 2 tầng ngọc thanh phân thân cùng 1 tầng thân ngoại hóa thân, cứ như vậy, cả người hắn mới xem như dễ chịu hài lòng nhiều. Viên kia giả đầu người được đặt ở tế đàn tầng thứ 18 bên trên. Dạng này, 9 khỏa đầu người liền đã đầy đủ. Lúc này, Mây Khải Minh rốt cuộc đã đến. Vâng! Xa xa, hắn vừa đến, liền một quyền hoành không, đem toàn bộ tế đàn tại chỗ đánh băng, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn. Sau đó, ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt Vân Thiên Thịnh cùng Vân Khải Phong. Các ngươi đều đáng chết. Đáng chết ta. Mây Khải Minh gào thét gầm thét, hai mắt nhiễm lên huyết lệ. Hắn nói, sau lưng thập đại Nguyên Anh lão tổ, Nguyên Anh cảnh cửu trọng viên mãn cường giả toàn bộ hiện ra. Một khắc này, khí thế kinh khủng đúng là có chút kinh thiên động địa. Nguyên Anh cảnh, đã có thể làm được di sơn đảo hải. Mặc dù theo Tô Ly, những này Nguyên Anh cảnh tương đối nước, nhưng là Mây Khải Minh đoàn người này, kỳ thật đã không sai biệt lắm có Vân Vạn Sơ 3-4 thành thực lực. Ở thời đại này, đã rất mạnh. Dù sao, năm đó Vân Vạn Sơ nhìn như yếu đuối, kỳ thực chính là một cầu đạo đại thành người. 333. Vân Thiên Thịnh bỗng nhiên vỗ tay, sau đó mặt mũi tràn đầy chất lên tiểu dung, nói, Khải Minh, ngươi đại khái còn không biết, kỳ thật việc này, chủ yếu vẫn là thê tử ngươi đề nghị. Mây Khải Minh nói, làm sao có thể? Nàng hy vọng chúng ta trình diễn dạng này vừa ra sát cục, sau đó nàng lấy bí pháp xóa đi ký ức, tại thời khắc mấu chốt về bướm hoa kén, đem quy điệp bí thuật tu luyện đến đại thành. Vì thế, chúng ta thuận tiện liền tế tự cảnh tượng như vậy, triển khai dạng này một hạng kế hoạch. Mây Khải Minh nói, vừa cười nhìn thoáng qua tế đàn phát hỏa diễm trên không Vân Thanh Huyền, nói, ngươi xem một chút con gái của ngươi không phải hảo hảo sao. Nàng đích xác là nhận lấy một chút kinh hãi. Nhưng là nàng thiên phú tốt như vậy, nghịch ngợm gây sự không nghe lời, cho nên cứ như vậy, cũng là dùng dạng này kịch liệt thủ đoạn bức bách một chút để nàng hiểu chút mà sự tình, hảo hảo khổ tu. Không phải, tương lai vạn nhất thật xuất hiện nguy hiểm như vậy, lại đi hối hận cũng không kịp. Mây Khải Minh, để Tô Ly cũng không khỏi đối với người này có chút lau mắt mà nhìn. Nhưng lập tức, hắn liền cũng bình thường trở lại. Những người này là Nguyên Anh cảnh, sống gần 2.000 năm, cho dù là không biết cái gì phân thân vô tuyến sáo hoa thủ đoạn, trí lực cũng là không thấp. Lập tức thuận tay tới một tay sát cục, lật ngược phải trái đen trắng, đương nhiên là không có vấn đề gì. Dù sao, như Vân Khải Phong loại này tội ác chồng chất hạng người, không đến 2.000 năm thai hỏa mấy trăm vạn tuổi trẻ thiếu nữ, cái này có thể không có một chút tâm cơ sao. Liên tưởng đến 21 năm sau, người này bị hắn một tay trấn áp, lại chủ động quỳ lạy, một bộ thần phục chi tâm dâng lên càn khôn giới chỉ, lại tại càn khôn giới trong ngón tay giấu giếm tuyệt thế sát cơ thủ đoạn, cái này hiển nhiên cũng không phải đơn giản thủ đoạn. Đương nhiên, đối với đem sáo hoa chơi đến xuất thần nhập hóa Tô Ly mà nói, thủ đoạn này đúng là không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với thế giới này người tu hành mà nói, chỉ sợ một chút đại năng đều sẽ trúng chiêu, bởi vì, thực lực sai biệt đến khổng lồ như vậy thời điểm, những cường giả kia chắc chắn sẽ nghĩ, ta một cái tay có thể trấn áp ngươi. Ngươi hiến vật quý còn dám không có thành ý, còn dám có cái gì tâm tư. Nếu là thật sự nghĩ như vậy, ngược lại hơn phân nửa liền sẽ bị kia càn khôn giới trong ngón tay sát cơ nổ chết. Loại kia bạo tạc lực lượng hủy diệt, cho dù là Mây Khải Minh thực lực, sắp vỡ phía dưới cơ bản cũng tàn phế. Quả nhiên, tu hành thế giới xác thực không đơn thuần A. Tô Ly lặng lặng nhìn. Mây Khải Minh đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy nữ nhi thật không có sự tình. Mà lại Vân Khải Phong cũng vào lúc này lấy ra kia thu màu xanh thẳm hồ được kén, hắn rốt cục dần dần bình thường trở lại. Cũng đúng à, đây chính là Huyên Huyên gia gia, tiểu thúc đầu, bình thường đối Huyên Huyên cũng là cực tốt, làm sao lại? Thế là, Mây Khải Minh tạm thời đè xuống ý giận ngút trời. Sau đó Vân Thiên Thịnh tới vừa ra cung nên chiến thần trở về vở kịch. Trời phù hộ ta Vân gia Mây Khải Minh, chính là bất thế chi thiên tiêu, tuyệt thế chi chiến thần. Nay ta Vân gia, nhất thống Vu Nguyệt thành. Cung nên Vân thành chủ. Cung nên Vân thành chủ. Thế là, một bên là náo nhiệt tế tự, một bên là Vân gia đối với Mây Khải Minh cung nên. Trận này tế tự, đúng là cứ như vậy tiếp tục đến kết thúc. Quá trình bên trong, Gia Cát Thiện vận thừa dịp đám người không chú ý, lặng lẽ thoát đi cái này Vân gia tổ tử chi địa. Mà Vân Thanh Huyền thì y nguyên lần nữa bị nhốt. Công thừa Thanh Điệp mỗi ngày đều có thể nghe được Mây Khải Minh đối với nàng thổ lộ hết, nhưng là công thừa Thanh Điệp là biết chân tướng. Đối với Mây Khải Minh ngu xuẩn, nàng oán hận, cũng vô lực. Đây càng thêm kiên định nàng khổ tu Niết Bàn Cửu Biến công pháp quyết tâm. Cho nên, nàng lần lượt tại sinh cùng tử biên giới đánh cờ. Mà mỗi một lần, nàng đều sẽ nhớ kỹ câu kia ẩn chứa hy vọng, không từ bỏ. Có hy vọng, liền sẽ có kỳ tích. Cứ như vậy, nguyên bản 3 ngày liền nên tỉnh lại công thừa thanh điệp không có thức tỉnh. 7 ngày, cũng vẫn không có thức tỉnh. Một tháng trôi qua, kia màu lam hồ được kén, ngược lại bắt đầu khô kiệt. Mây Khải Minh rốt cục bất an, mang theo màu lam kén đi tới công thừa một mạch về bướm sơn cốc. Lúc này, về bướm sơn cốc bên này, mặc dù không có hoài nghi trước đó tế tự trần tướng, nhưng là đối với Mây Khải Minh như thế không làm, thất vọng. Nhưng là công thừa thanh điệp dị thường, cũng xác thực đưa tới về bướm sơn cốc người tu hành chú ý. Tô Ly tầm mắt theo tới, hắn tạm thời thoát ly không được, đây cũng là có không biết nhân quả vẫn chưa hoàn thành. Cho nên hắn chỉ có thể đi theo nhìn. Mà lại, hắn chỉ có thể đi theo Mây Khải Minh tầm mắt. Bất quá, hắn không thể phụ thân Mây Khải Minh, chỉ có thể yên lặng quan sát. Lại tại trọn vẹn 2 tháng sau, về bướm sơn cốc rốt cục kiểm chắc ra dị thường nguyên nhân, về bướm bí pháp thuế biến, công thừa thanh điệp mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử. Cho nên, cần một người tiến hành hiến tế, cung cấp sinh mệnh bản nguyên tinh huyết. Mây Khải Minh đang khổ cực quỳ cầu không có kết quả về sau, đồng ý tự mình bản thân hiến tế, cứu vớt công thừa thanh điệp. Một ngày này, Vân Thanh Huyên cũng ở bên cạnh xem. Hiến tế quá trình rất tàn nhẫn. Mà lại, Mây Khải Minh hiến tế về sau, cũng không có tác dụng trên người công thừa thanh điệp, mà là công thừa một mạch một vị tuyệt thế thiên tiêu thần tử tự thân hoàn thành thuế biến. Không chỉ có như thế, hắn còn thông qua hiến tế chi pháp, đem Mây Khải Minh thiên nhân chi hồn trục xuất tới chấn hồn mộ bên trong. Để Liệt Dương Quân Vương đem nó phong tỏa đến Vĩnh Hằng Lồng Giam bên trong, muốn đem luyện chết. Bởi vì huyết mạch chi lực không đủ, kia công thừa một mạch thiên tiêu, tại chỗ đem Vân Thanh Huyên giết chết. Đúng vậy, giết chết. Vân Thanh Huyên chết. Một thân sinh mệnh bản nguyên bị luyện hóa hơn chín thành. Lúc này, kia màu lam kén bên trong công thừa thanh điệp tại to lớn buồn tuyệt chi cảm thấy, niết bàn thành công, khởi tử hoàn sinh. Nàng đem tên kia công thừa một mạch thiên tiêu, tại chỗ đánh chết, bắt giữ linh hồn về sau mới phát hiện, cái này thiên tiêu lại chính là Vân gia tộc trưởng Vân Thiên Thịnh một bộ phân thân. Sau đó vô số năm, công thừa thanh điệp một mực đang nghĩ biện pháp phục sinh Vân Thanh Huyên, cũng lần lượt đánh vào huyết mạch phong ấn. Trong thời gian này, công thừa thanh điệp tốc độ phát triển đột nhiên tăng mạnh. Mà Tô Ly phát hiện, hắn không cần trở về, bởi vì 21 năm chẳng mấy chốc sẽ đến. Hệ thống bảng bên trong thời gian đã biến thành 3 tầng. Chỉ bất quá tầng thứ 3 là giả lập, tại cực tốc trôi qua. Mà tầng thứ 2 cũng tại hướng về phía trước trôi qua. Chỉ là hắn Tô Ly, cũng không tồn tại nơi đó thôi. Mà dựa theo dạng này thời gian trôi qua tốc độ, Tô Ly tính toán một cái, đại khái sẽ ở 1 năm về sau, liền sẽ cùng tầng thứ 2 thời gian trùng điệp. Mà như vậy trùng điệp về sau, hắn liền sẽ khôi phục bình thường. Cứ như vậy, không sai biệt lắm Vân Thanh Huyên cái này ký ức cấm khu, cũng liền giải trừ a. Tô Ly yên lặng suy tư. Đối với hắn mà nói, thời gian chạy qua thật nhanh, cái gọi là mấy chục năm, cũng liền mấy ngày thời gian thôi. Bởi vì thế giới tựa hồ là tiến nhanh hình thức. Một ngày này, công thừa thanh điệp đi lên chấn hồn bịa con đường. Sau đó, nàng ngộ ra được tầng thứ 7 Niết Bàn Cửu Biến công pháp, chết một lần, thực lực bắt đầu không ngừng gấp bội. Trong thời gian này, Tiểu Vân Thanh Huyên cũng dần dần trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Nhưng là nàng đã quên đi quá khứ những cái kia không nhanh, bởi vì tính mạng của nàng không được đầy đủ, một khi nhớ lại, liền sẽ chết đi. Dạng này, lại qua mấy năm, công thừa thanh điệp đã bắt đầu hiểu rõ chấn hồn bia đại lượng bí mật, cũng bắt đầu tiến vào chấn hồn mộ. Chấn hồn bia cũng không nhiều, những năm này, tổng cộng cũng liền 3 khối tả hữu chấn hồn bia mà thôi. Nhưng là, đến thứ 21 năm thời điểm, đột nhiên, đại lượng chấn hồn bia bắt đầu giáng lâm, thiên đạo bắt đầu sụp đổ. Tô Ly thấy cảnh này liền biết, 21 năm trước tiến độ cùng lên đến. Hắn tại thời gian bên trong lưu lạc 21 năm, nhưng trên thực tế, bất quá là vài ngày trước thôi. Mà lại, quá khứ còn tại hướng về phía trước trôi qua. Quá khứ đã trôi đi cũng tại lấy tốc độ nhanh hơn hướng về phía trước trôi qua. Bọn chúng sẽ ở 1 năm sau tả hữu, triệt để dung hợp. Cho nên, lúc này công thừa thanh điệp đã sát nhập vào chấn hồn mộ bên trong, ở trong đó cứu ra bị chấn áp tại thiên cơ mộ bên trong Mây Khải Minh. Mây Khải Minh lĩnh ngộ thiên cơ chi đạo, minh bạch rất nhiều nhân quả. Bị công thừa thanh điệp cứu được về sau, giữa hai người bởi vì cùng quả triệt để gián đoạn, cũng tại chỗ ly hôn. Sau đó, Mây Khải Minh xuất thủ diệt Vân gia, tiến vào thiên cơ chi địa khổ tu, thay tên ra Cắt Khải Minh. Đồng thời, hắn khi tiến vào thiên cơ chi địa thời điểm, lấy tất cả tạo hóa bản nguyên, vì nữ nhi Vân Thanh Huyên bốc một quẻ về sau, lần nữa tìm tới công thừa thanh điệp, chuẩn bị liên thủ, giúp Vân Thanh Huyên sống ra đời sau, tránh đi sắp đến vẫn tịch lớn thai kiếp. cái này chính là một cái dài đến vạn năm bố cục. Mà tại bọn hắn bắt đầu thương nghị thời điểm, thời gian tiết điểm rốt cục sắp tiến đến. Giờ khắc này, Tô Ly rốt cục thoát ly loại kia thần bí tầm mắt, bị một bản kim thư mở ra hư không chi môn, thu nạp đi vào. Sau đó, hắn lâm vào yên tĩnh hắc ám bên trong. Bên hai, mơ hồ có như thời gian tí tách trôi qua thanh âm. Mà hệ thống bảng bên trên thời gian, chỉ còn lại có hai tầng. Tầng thứ hai thời gian, thuộc về dừng lại bất động, phía trên, bắt đầu một cái đếm ngược, 10, 9, 8. Đợt, canh thứ 29.000 chữ dâng lên canh 3 đại khái sẽ viết vào chữ, sẽ ở 12 điểm 30 đến 1 điểm ở giữa đổi mới tiếp tục nước mắt cầu toàn đặt mua. Nguyện phiếu cùng phiếu đề cử khác phi thường cảm tạ thư hữu khói lạnh 1.000 ký đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ. Phi thường cảm tạ thư hữu hỏa ra một chút 500 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ. Phi thường cảm tạ thư hữu phương kia luân hồi 200 kỳ đi ẩn tiền khen thưởng ủng hộ. Chương 178, sinh mà vì người, cận kề cái chết không quỷ. Tinh Dương thôn, Bích Thủy Hàn đằng chỗ. Bay múa giá hạc, tứ tan tản ra, lại bị một thanh kiếm, tại chỗ giết thành một chuỗi. Mà những này giá hạc, thì toàn bộ hóa thành Tô Diệp phân thân, cũng lại làm trận hóa thành tử khí, dung nhập Tô Diệp bản thể bên trong. Trong một chớp mắt, Tô Diệp từ hàn đàm phi thân mà lên, rơi vào trên hàn đàm nham thạch bên trên. Sư tôn rời đi đã nhanh một năm, nghĩ hắn. Tô Diệp ở trong lòng yên lặng suy nghĩ lấy. Lập tức, hắn lại yên lặng vận chuyển phụ thân dạy bảo thiên cơ thôi diễn chi thuật cùng sư tôn dạy bảo thiên cơ hồn giám thuật. Trải qua một năm khổ tu, hắn đã đem thiên cơ hồn giám thuật tu luyện được lô hỏa thuần thanh. Ở phương diện này, hắn thiên nhân chi hồn có cực kỳ cường đại thiên phú, loại thiên phú này phi thường thích hợp tu luyện loại này thiên cơ hồn giám thuật. Cho nên, tại học tập loại công pháp này về sau, hắn liền bắt đầu lợi dụng sư tôn dạy bảo phương pháp, rèn luyện phân thân mình giết chính mình. Sau đó, mỗi một lần, hắn đều sẽ chỉ xuất ra một phần ngàn thực lực đến đối địch, vĩnh viễn không bại lộ mình sau cùng át chủ bài. Tại như vậy học tập bên trong, Tô Diệp lại dần dần minh bạch đến một chút đạo lý, tỉ như nói phân thân càng nhiều, bản thể càng yếu. Kết hợp hắn sư tôn trước đó dạy bảo những lời kia, Tô Diệp đã minh bạch đến một cái đạo lý. Đương người khác còn tại ngay cả phân thân cũng sẽ không thời điểm, hắn liền lấy phân thân đối đãi. Đương người khác bắt đầu chơi phân thân thời điểm, hắn liền chơi bản thể, mà khi người khác lại chơi bản thể thời điểm, hắn liền tế luyện bản nguyên. Đến lúc đó, vì để tránh cho người khác không phối hợp, còn có thể tuyên dương một chút cái gì phân thân đê tiện bản thể cao quý loại hình tư tưởng. Tóm lại, chỉ cần mình đều ở tiến bộ, luôn có thể lột xác ra mạnh hơn phương pháp, sau đó mình lại tiến thêm một bước đi suy nghĩ loại phương pháp này khắc chế phương pháp. Như vậy, đương người khác bắt đầu vận dụng loại kia thủ đoạn thời điểm, khắc chế chi pháp mình liền đã tìm đến. Lấy mình là địch, thì cử thế vô địch. Vẹn vẹn một năm, Tô Diệp trưởng thành liền cực kỳ kinh người. Ngoại trừ tiềm long đan phát huy hiệu quả bên ngoài, lại có là chuyên khí trí nhu công pháp để hắn đem tất cả năng lực toàn bộ lấy ra khổ tu. Lại thêm lúc trước lưu lại kia một phần bản nguyên hồn khí, tuy chỉ có một phần ngàn vạn, nhưng là nội tình cực kỳ to lớn, đối với Tô Diệp chỗ tốt cực lớn. Mà lại, cái kia bản nguyên hồn khí ẩn chứa sinh mệnh cấp độ nội tình cực cao, mà Tô Diệp đối với mình hà khắc yêu cầu dưới, tất cả tu luyện linh khí năng lượng lại không ngừng rèn luyện, một mực đạt tới dạng này tiêu chuẩn. Kể từ đó, Tô Diệp sinh mệnh cấp độ tăng lên trọn vẹn 4 cái nội tình cấp độ, mà chính hắn nhưng căn bản không biết. Loại tình huống này, tốc độ tu luyện của hắn, quả thực là vượt quá tưởng tượng nhanh. Một năm, hắn cũng đã ngưng tụ ra nguyên anh, đạt đến nguyên anh cảnh lục trọng viên mãn, mà lại ngưng tụ nguyên anh phẩm chất càng là đạt đến thánh anh 6 tinh cấp độ. Bây giờ, một năm về sau, hắn trở về. Về tới cái này một năm trước hắn địa phương quật khởi. Hắn tại Hàn Đàm Chi địa tu luyện sau một lát, liền lần nữa đi tới kia một ngôi mộ trước, đi tế bái đệ đệ của hắn Tô Ly. Chỉ là, lần nữa đến chỗ này về sau, hắn phát hiện, kia một chỗ cô mộ phần, triệt để biến mất. Nơi đó mọc ra một gốc đại thụ che trời, toàn bộ hình dạng mặt đất, cũng không có xuất hiện động đậy vết tích. Ừm. Tô Diệp có chút kỳ quái. Lập tức, hắn thử nghiệm thi triển thiên cơ chi thuật thôi diễn một phen, kết quả, hắn mơ hồ cảm ứng được phụ thân Tô Tinh Hà cùng mẫu thân Mục Thanh Nhã bộ phận khí tức. Những khí tức này tựa hồ lưu lại thời gian cũng không dài lâu, cũng liền tại trong vòng vài ngày. Nhưng là, cái này một sợi khí tức đã rất đạm bạc, hắn nắm được về sau thôi diễn một phen, những khí tức này liền triệt để tiêu tán, đã không cách nào tìm kiếm bất kỳ tung tích nào. Vâng thưa phụ thân cùng mẫu thân đem đệ đệ mộ phần rời đi sao? Tô Diệp trầm ngâm ở giữa, lập tức đống nhiên ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa. Lúc này, nơi đó, một áo tím váy xa thiếu nữ yên lặng đi tới. Nàng một mặt băng xương chi sắc, cũng một xương lạnh chi ý. Ngươi bỏ được trở về rồi. Thiếu nữ này, chính là Cơ Viêm Viêm. Lúc này, Cơ Viêm Viêm còn tưởng rằng Tô Diệp đã hồi tâm chuyển ý, trong lòng có chút vui mừng, nhưng vẫn là duy trì thận trọng, lạnh như băng nói. Tô Diệp không có sử dụng thiên cơ hồn giám thuật, bởi vì một năm này, hắn đều tại mình đối với mình thi triển thiên cơ hồn giám thuật, cũng mình lừa gạt mình. Mà lại hắn cũng nghĩ qua sư tôn nói những cái kia phân thân loại hình thủ đoạn. Phân thân có thể như thế dùng, như vậy tâm lý hoạt động có phải hay không cũng có thể như thế dùng. Nếu như có thể, như vậy thiên cơ hồn giám thuật có thể đọc tâm, còn lại thiên cơ thôi diện thậm chí một chút cường giả cường đại hồn lực cảm ứng, có phải hay không đồng dạng có thể đọc tâm. Tại loại tầng thứ này bên trên, vốn là vô cùng thông minh Tô Diệp, bởi vì tiềm long đan khai phát, tại tăng thêm thái thanh phân thân dẫn đạo, hắn triệt để đi trệ. Trong đầu nghĩ hoàn toàn đều là các loại phân thân, các loại xáo lộ. Đến cuối cùng, hắn dứt khoát vừa ngoan tâm, tựa như là màn cuối ép buộc chứng, bất luận một cái nào sự tình, hắn nhất định phải bộ tầng 18. Mà lại khác hắn cũng không làm, trước mặc lên tầng 18 lại nói. Bộ xong về sau, trong năm ấy, hắn từng tao ngộ các loại hung hiểm cùng nguy cơ, sau đó hắn nhiều nhất chỉ bị đánh xuyên qua 3 tầng, liền đã đại hoạch toàn thắng. Mà đánh xuyên qua hắn 3 tầng vị kia đoạt hắn bảo vật người tu hành nhìn thấy hắn lần nữa lấy phân thân phục sinh, tại chỗ liền tức giận đến thổ huyết, tâm thần thất thủ, bị hắn một kiếm giết cái xuyên thấu. Bây giờ, đối mặt Cơ Viêm Viêm loại tâm cơ này nữ, Tô Diệp há lại sẽ phất lờ. Trở về, lấy ngươi tiện mệnh. Tô Diệp thanh âm lạnh lệ, vận chuyển chuyên khí chí nhu công pháp, gàn từng chữ. Ừm. Cơ Viêm Viêm vẫn chờ Tô Diệp hồi tâm chuyển ý, lại không nghĩ, đúng là nghe được một câu nói như vậy. Một khắc này, nàng triệt để sợ ngây người. Lập tức, nàng cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Diệp, lạnh giọng nói, lấy ta tiện mệnh. Tiện mệnh. Cũng bởi vì ta tùy ý cho ngươi sờ soạng, liền xuống tiện rồi. Vẫn là ngươi không chiếm được thân thể của ta liền xuống tiện rồi. Nàng nói, hai mắt đã đỏ bừng, trong mắt đã tràn đầy nước mắt, tốt, rất tốt, ta Cơ Viêm Viêm xem như nhìn lầm ngươi Tô Diệp. Ngươi Tô Diệp là bực nào thiên tiêu, như thế nào ta cái này tiện nữ nhân có thể nghĩ. Ta chính là si tâm vọng tưởng. Ta chính là đáng đời. Một năm này ta vì ngươi lo lắng hãi hùng, vì ngươi lo lắng đến ăn ngủ không yên, mà ngươi lại như thế băng lãnh vô tình. Cơ Viêm Viêm lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Tô Diệp đánh gãy, là lo lắng không cách nào cướp đoạt huyết mạch chi lực của ta, chém đứt ông trời của ta nhân chi hồn a. Ngay từ đầu, ta cho là ta cảm ứng ra sai, về sau ta khổ tu về sau phát hiện, ngươi đem mình ngụy trang trí ít 3 tầng. Tô Diệp, để Cơ Viêm Viêm nghe mộng, ta lúc nào muốn đoạt huyết mạch của ngươi chi lực, lúc nào muốn chặt ngươi thiên nhân chi hồn. Cái gì ngụy trang 3 tầng, ta làm sao ngụy trang? Ngươi, nguyên lai ngươi một mực như thế không tín nhiệm ta. Tô Diệp nói, Cơ Viêm Viêm, ngươi tỉnh đi, chính ngươi cũng không biết mình rốt cuộc là cái thứ gì sao. Sư tôn truyền ta công pháp sẽ không sai. Mà bây giờ, kia nguồn gốc từ tại trong cõi u minh cảm ứng, nguồn gốc từ tại sư tôn cho ta trong cõi u minh tương lai cảm ứng bên trong, ta đều có thể cảm ứng được kia cố bị chém đứt thiên nhân chi hồn thống khổ cùng tuyệt vọng, đều có thể cảm ứng được ngươi kia cố quen thuộc, nhưng cũng để cho ta cừu hận khí tức. Cho nên, ta biết, dù là ta thật trách lầm một năm trước ngươi, nhưng là cũng không có trách oan chân chính ngươi. Tô Diệp lời đã có chút thâm ảo. Nhưng là, Cơ Viêm Viêm nghe được. Ngươi là hoài nghi ta đúng không? Tốt, rất tốt. Cơ Viêm Viêm nói, ánh mắt buồn tuyệt, bi ai, ngươi lai, ta tại trong lòng ngươi, như thế hèn mọn cùng nhỏ bé, như thế ti tiện, uổng ta còn vì ngươi giữ lại trong sạch chi thân, còn muốn, tương lai vì ngươi thai nghén một trai một gái, hình thành một cái mỹ hảo gia đình, người một nhà khoái ý tu hành. Ngươi lai, những cái kia đều đã trở thành ta hy vọng xa vời. Cơ Viêm Viêm nói, trong mắt nước mắt không cách nào khống chế chạy xuống xuống dưới. Tô Diệp ánh mắt băng lãnh nhìn xem, nói, ngươi bây giờ thút thít, có lẽ là thật, nhưng là, cũng đã không đáng đồng tình. Không phải tâm ta hung ác, mà là chúng ta ở giữa, đã không có khả năng. Đã chú định sẽ trở thành thai hoàng ẩm, như vậy, thật có lỗi, ta đã chứa không nổi ngươi. Cơ Viêm Viêm nói, ngươi muốn giết ta đúng không? Một năm trước ta giết ngươi 2 lần, bây giờ, ngươi là dự định trả lại. Ngươi học tập thiên cơ thôi diễn chi thuật. Ngươi thôi diễn ra ta của tương lai là cái ma đầu đúng không? Cho nên, lấy hư vô mở mị tương lai đến định hiện tại cái chết của ta tội. Tô Diệp âm thanh lạnh lùng nói, ta giết ngươi suy nghĩ, đã lắng đọng một năm, tích lũy tầng 18. Ta là không có bất kỳ dao động. Ta duy nhất có thể cấp cho cơ hội của ngươi chính là, ngươi trước tiên có thể xuất thủ. Cơ Viêm Viêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Diệp, gàn từng chữ, tốt, Tô Diệp, ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay, nếu là có một ngày ta Cơ Viêm Viêm bất tử, ta nhất định. Tô Diệp đống nhiên xuất kiếm. Vừa ra kiếm, chính là tầng 18 chiến lược điệp ra, sát na bạo phát ra tất cả chiến lược. Lần này, hắn là toàn lực xuất thủ, không có bất kỳ cái gì giữ lại. Cho nên, Cơ Viêm Viêm đều còn chưa nói hết, mi tâm liền bị ẩn chứa cực đạo anh hồn năng lượng một kiếm, tại chỗ giết mặc vào mi tâm. Huyết thủy bên trong tách ra đóa hoa màu trắng.